Nguyên thần, thân là mèo lương muốn vào tạp chí rất khó sao? Chương 388 tới chương 410. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trước hết, Đế Ma Ô Tư nói ra suy đoán của mình về nhiệm vụ, rằng Huỳnh có duyên phận với Sử Lai Mộ. Huỳnh, không phải, chuyện này hợp lý sao? Cô khẽ lắc đầu, tôi nghĩ rằng, tôi nói không chừng duyên phận với phái Mông còn gần hơn một chút. Cậu nói tôi và mấy con Sử Lai Mộ suốt ngày bị giải phẫu có duyên phận, có phải hơi kỳ lạ không? Đế Mã Ô Tư tiếp theo đưa ra rất nhiều suy đoán của mình, nhưng cuối cùng đều bị A Bối Đa bác bỏ chỉ bằng một lời. Sau khi bác bỏ, A Bối Đa còn trầm ngâm nhìn Huỳnh một cái. Hơn nữa, nhà lữ hành đã xác nhận là người từ dị giới đến, nếu cô ấy là người dị giới, nhưng lại có duyên phận không rõ với mọi thứ trên thế giới để ngõ đặc. Ngược lại sẽ xuất hiện nội dung đáng nghiên cứu hơn. Sau khi hoàn thành mạch truyện Sumeru rồi xem lại câu này, cảm thấy lượng thông tin quả thực rất lớn. Huỳnh, tổng cộng cảm thấy lời nói càng lúc càng đáng sợ. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mấy người, A Bối Đa nhìn thời gian, sau đó gọi Huỳnh chuẩn bị uống thuốc. Đó là một ly dung dịch mà chỉ nhìn màu sắc thôi đã không giống thứ có thể uống được. Tầng trên là màu xanh lam như bầu trời đầy sao, tầng dưới là màu tím lấp lánh mộng ảo. Trông có vẻ hơi dính, không giống nước, hơi giống trà sữa có thêm phẩm màu thực phẩm. Huỳnh và phái Mông hơi nghi ngờ liệu thứ này rốt cuộc có uống được không. A Bối Đa thấy vậy, tự mình uống một ngụm để chứng tỏ có thể uống, nhưng vì thể chất của Huỳnh có chút khác biệt, nên có thể sẽ xuất hiện một vài phản ứng. Nếu có bất tiện, hãy nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Được đảm bảo, Huỳnh gật đầu, tự do tước nhấp vào ba lô, trong giao diện vật phẩm nhiệm vụ liền nhìn thấy ly dược tề đó. Ở đây có một chi tiết rất ít người chú ý, dược tề thí nghiệm A Bối Đa điều chế tưởng chừng tùy ý, nhưng thực chất phẩm cấp là 5 sao. Những vật phẩm cung cấp với nó hiếm có khó tìm, đều là những thứ chỉ xuất hiện sau khi hoàn thành cốt truyện chính. Nhưng tự do tước không hề phát hiện ra sự bất thường này, trực tiếp chọn sử dụng. Huỳnh đã uống ly dược tề thí nghiệm thần kỳ do A Bối Đa điều chế. Sau khi tự do tước uống xong, cô điều khiển Huỳnh đi lung tung, rồi không cẩn thận dẫm phải đống lửa chạy. Lập tức kinh hô, cái mông của tôi bốc cháy rồi. Đệt, cháy rồi, ngược trời, vừa nói chuyện với A Bối Đa, nhìn thấy trong lựa chọn trả lời của Huỳnh cũng có một lựa chọn cháy. Lập tức tự do tước và màn hình chat càng không nhịn được. Là cay cả hai đầu đúng không? Cười chết tôi mất, ai đang sỉ nhục Huỳnh muội nhà tôi đó? Huỳnh muội mới không cay cả hai đầu. Mỹ thiếu nữ sẽ không? Đi nặng, trong màn hình, Huỳnh nhíu mày nói với A Bối Đa rằng trạng thái của mình không ổn lắm, không thoải mái. A Bối Đa giải thích đây là hiện tượng bình thường, vì bản chất của dược tề đó thực ra là truyền nguyên tố lực vào cơ thể, trong trường hợp bình thường đều sẽ sinh ra một vài phản ứng bài xích. A Bối Đa tiện thì kiểm tra cho Huỳnh một chút. Xác nhận quả thực không có vấn đề gì khác. Đợi một lát, A Bối Đa đưa ra kết luận. Trong thử nghiệm nguyên tố lực, cô và người đề ngõ đặc bình thường giống nhau, không có gì đặc biệt. Hà, thật sự không có sao. Phái Mông nghiêng đầu, tôi còn tưởng nhà lữ hành sẽ đặc biệt hơn một chút chứ. A Bối Đa lắc đầu. So với đặc biệt, bình thường phổ thông mới là trải nghiệm khó có được hơn. A Bối Đa một tay ôm ngực, ánh mắt khẽ động, dù sao đặc biệt. Cũng không có nghĩa là mọi chuyện đều có thể như ý muốn. Huỳnh trầm ngâm một lát. Cảm thấy A Bối Đa có ý gì đó. Chàng thanh niên tóc vàng xám khẽ cười. Cái hay của sự bình thường là xung quanh cô khắp nơi đều có vật tham chiếu, khắp nơi đều có người có thể hiểu cô. Đặt vào thực tế cũng có lý, một vấn đề truyền máu rất đơn giản. Nếu cô có máu gấu trúc, đến lúc xảy ra chuyện cần máu thì rất có thể thực sự là phải trông chờ vào ông trời. Vì là người giống nhau, nên có thể hiểu và thông cảm cho nhau, cũng có thể hỗ trợ và động viên lẫn nhau. Khi bị bệnh, vì cô giống những người khác, nên rất dễ dàng tìm thấy các trường hợp tham chiếu để điều trị cho cô. Khi làm sai, vì cô giống những người khác, nên cũng có thể dễ dàng tìm thấy những cách giải quyết tương tự để rút kinh nghiệm. Có lẽ tôi nói hơi quá lý tưởng, nhưng phần lớn thời gian, sự thật quả thực là như vậy. Nhưng, người đặc biệt thì sao? A Bối Đa khoanh tay, khẽ nhắm mắt, họ không thể hưởng thụ những điều hiển nhiên này, vì bình thường và đặc biệt, ngay từ bản chất sự sống đã có sự khác biệt. Huỳnh và phái Mông nhìn nhau, Huỳnh thì hiểu rồi. Nhưng phái Mông thì vẫn lờ mờ. Dù sao phái Mông nổi tiếng là đầu to óc rỗng, miệng lớn nhưng lại nhát gan. A Bối Đa lại đưa ra thêm vài ví dụ, phái Mông liền hiểu ra. Tóm lại, thí nghiệm bước đầu tiên đã kết thúc, A Bối Đa khá hài lòng với kết quả thí nghiệm. Tiến hành giai đoạn thứ hai, thí nghiệm thứ hai, thế giới. Thuận lợi tiến hành giai đoạn thứ ba, thí nghiệm thứ ba, sự sống. Thuận lợi tiến hành, không đúng, với trí thông minh của tự do tước. Khụ. Cô ấy mắc kẹt ở chỗ làm sao để lên được trụ đá trong biển suốt nửa ngày trời. Rõ ràng là không lên được, vậy mà vẫn thử đi thử lại mấy lần. thể lực sắp cạn kiệt thì lại dịch chuyển về điểm truyền tống trên núi rồi bay xuống. Lúc bay xuống thì lại ngứa người quên mất, có thể bay thẳng lên bậc thang, bay hai lần sau đó cuối cùng cũng thông minh ra, trực tiếp đáp xuống trụ đá, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Đoạn này tôi tham khảo từ một số blogger khác, quả thực là có thật. Ngốc nghếch đáng yêu như vậy hy cuối cùng, tự do tước còn tự mình bấm vào lựa chọn có vẻ trí năng của tôi không có vấn đề gì, khiến màn hình chat tràn ngập tiếng hư, chậc. Sau khi A Bối Đa rời đi, Huỳnh và Phái Mông còn chưa kịp đi, là Toa Lị Á liền xuất hiện. Hắn đi rồi, nhưng các cô đừng vội rời đi. Là Toa Lị Á đi trên tuyết không một tiếng động như ma, trước khi tôi loại bỏ mọi nguy hiểm. Phái Mông bị dọa thất thanh ngay lập tức, sau đó chỉ vào La Toa Lị Á, cô sao còn chưa đi? Tôi còn tưởng cô đã rời Long Tích Tuyết Sơn rồi chứ. Loại ảo giác nào khiến ngươi có suy nghĩ này vậy? La Toa Lị Á chậm rãi bước đến gần hai người, với tư cách là một tu nữ có tinh thần chính nghĩa, tôi tự nhiên không rời đi, mà mọi chuyện hai người và A Bối Đa đã làm trong khoảng thời gian này, tôi đều đã chứng kiến. Cô đây là nghe lén. Không, cũng không đến mức gán cho tôi cái danh này. Là Toa Lị Á dừng lại trước mặt hai người, lắc đầu, dù sao, thực ra tôi cũng không hề cố tình che giấu sự tồn tại của mình. Vị thủ tịch luyện kim thuật sĩ của đoàn kỵ sĩ Tây Phong đó, chưa bao giờ là người mà một nhân vật nhỏ bé như tôi có thể lừa gạt được. Huỳnh, nói thì là như vậy, nhưng Huỳnh thực sự không hề phát hiện ra La Toa Lị Á luôn ở phía sau, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy một vài bộ phận trên cơ thể có chút cảm giác lạnh giá sâu hơn. Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là ánh mắt chú mục từ La Toa Lị Á. Nếu La Toa Lị Á có ý thủ địch, với bản lĩnh của Huỳnh có thể phát hiện ra ngay lập tức, nhưng Huỳnh dù sao đối với Monstat mà nói là kỵ sĩ danh dự anh hùng, trước khi có đủ bằng chứng, La Toa Lị Á cũng sẽ không vô cớ mang lòng thù địch với Huỳnh. Không có ánh mắt tình cảm đặc biệt hay mạnh mẽ, rất nhiều lúc người ta sẽ chỉ coi đó là không khí, trừ khi đã trải qua một số huấn luyện đặc biệt, hoặc bẩm sinh đã nhạy cảm với các loại ánh mắt. Huỳnh lúc rảnh rỗi không làm những huấn luyện kỳ lạ đó, bản thân cô cũng không phải là người nhạy bén với ánh mắt. Cộng thêm kinh nghiệm quan sát của La Toa Lị Á đã vô cùng phong phú và môi trường Long Tích Tuyết Sơn khắc nghiệt, cũng khiến cơ hội Huỳnh phát hiện ra La Toa Lị Á ít ỏi, không hề phát hiện ra sự tồn tại của nàng. La Toa Lị Á nhìn kỹ Huỳnh và Phái Mông ở cự ly gần, đặc biệt chú ý đến Huỳnh vài lần, sau đó khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên. Nên nói cô là ngây thơ đơn thuần, hay là bị hình thức tư duy độc đáo và thái độ thân thiện của hắn lừa gạt đây? Huỳnh nhíu mày, lừa gạt, ý cô là, hắn lừa tôi, có ý đồ khác sao? La Toa Lị Á nhún vai hờ hững, ai mà biết, tuy nhiên, cô gần như hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của người mới gặp lần đầu, không chút phòng bị trực tiếp uống thứ dược thủy không rõ lai lịch, lại còn ngoan ngoãn tham gia vào thí nghiệm với nhiều kết luận không rõ ràng của đối phương. La Toa Lị Á vừa nói vừa liên tục lắc đầu, cô nói xem, tôi nên tin rằng cô thật sự ngây thơ đơn thuần, hay là nói cô bị lừa gạt mà sa vào bẫy. Đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn Huỳnh, hay nói cách khác, hai người ngay từ đầu, đã cấu kết với nhau. Huỳnh trầm mặc một lát. Nói thật, đúng là vậy. Quá trình cô tiến hành thí nghiệm này, dường như đều vô cùng thuận lợi. Không chỉ bản thân thí nghiệm, mà cả bản thân cô với tư cách là đối tượng thí nghiệm, đối với hắn mà nói đều vô cùng thuận lợi. Đối với một học giả mà nói, một thí nghiệm không có chút bất ngờ nào, mỗi bước đều vô cùng thuận lợi. Chuyện này bình thường sao? Sau khi suy nghĩ nhanh trong đầu, cô lại cẩn thận kiểm tra cơ thể mình một lần nữa, quả thực không có vấn đề gì lớn. Huỳnh khẽ lắc đầu, tôi tin hắn, không sao cả. Là Toa Lị Á khoanh tay, chuyện của A Bối Đa thế nào cũng được, sự hiểu biết của tôi về hắn, dù sao cũng sẽ nhiều hơn cô, một người ngoại xứ này. Huỳnh Đại Khái đã hiểu ý trong lời nói của nàng. Điều tôi quan tâm bây giờ chỉ có một chuyện, đó là kỵ sĩ danh dự của Monstat như cô liệu có đã bị luyện kim thuật cải tạo, biến thành quái vật không thể hiểu nổi không? Không thể nào, Phái Mông kêu to, tôi xuất đường hoàn toàn không hề cảm nhận được nhà lữ hành có gì bất thường cả. Hơn nữa, tôi cũng xuất đường ở bên cạnh họ. Không thấy A Bối Đa dùng luyện kim thuật gì cả. Người nghĩ cái danh thủ tịch của hắn từ đâu mà có? La Toa Lị Á liếc nhìn vầng trán trắng nõn, sạch bong của Phái Mông, với một nhà luyện kim thuật sĩ tài năng như hắn, muốn lợi dụng lúc các ngươi không chú ý, động một chút tay chân, đối với hai người bán ngoại đạo như các ngươi mà nói, có thể cảm nhận được sao? Tóm lại, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào quay trở lại Monstat. Vậy cô muốn làm gì? Phái Mông gãi tay gãi đầu, nàng thật sự không biết phải làm sao. Chỉ có thể sốt ruột. Cô đến nói là loại trừ, cô có cách nào xác nhận trên người tôi có nguy hiểm không? Chỉ có vài phần nắm chắc mà thôi. La Toa Lị Á hờ hững nói, vậy thì, lựa chọn của cô thế nào? Được thôi, Huỳnh không có gì phải do dự. Câu trả lời đáng hài lòng. Sau đó, La Toa Lị Á bắt đầu tiến hành kiểm tra tỉ mỉ cho Huỳnh, mãi cho đến cuối cùng, những phù văn phía sau lưng họ. Dù cả hai đều không hiểu, nhưng La Toa Lị Á cũng có cách xử lý riêng của mình. Sau khi không còn những lo lắng này, La Tòa Lị Á khẽ thở phào nhẹ nhõm đến mức không thể nhận ra. Được rồi, không sao nữa. May mắn là, đây là tình huống tôi mong đợi. Nếu vì các cô mà tôi phải tăng ca, thì tôi thiệt lớn rồi đó. Ách, tăng ca, nhưng cô hình như cũng không làm việc ở giáo hội Tây Phong. Cô là tu nữ mà. Tôi chỉ thấy cô hình như rất nhàn rỗi. Với tư cách là một tu nữ, chỉ cần luôn luôn giữ lòng thành kính với thần gió, đó đã là công việc rồi. Còn ngoài ra mọi chuyện khác, đối với chúng tôi đều là tăng ca. Huỳnh, phái mông, cô cái này chính là nói càn. Tùy ngươi nói thế nào cũng được. La Tòa Lị Á vẻ mặt thờ ơ, vì đã không sao, vậy thì tôi đi đây. Nhưng mà, trước khi gặp lại, với tư cách là một tu nữ có tinh thần chính nghĩa, tôi vẫn phải khuyên cô một câu. Người ngoại xứ, đừng quá tin tưởng A Bối Đa. Ít nhất, đừng như lần này, ngây thơ đến mức làm nhiều chuyện không suy nghĩ như vậy. Nói rồi, La Tòa Lị Á đạp tuyết không dấu vết, biến mất trong gió tuyết. Đi nhanh quá, đúng là một người hành xử theo ý mình. Phái mông thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Nhưng mà, ở đất nước Mondstadt này, người như cô ấy, thật sự là hiếm thấy nhỉ. Không, phái mông, ngươi nhầm rồi. Huỳnh khẽ nheo mắt, người như cô ấy, ở đâu cũng không thường thấy. Huỳnh cúi đầu nhìn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mình, sau đó hóa thành nước. Tuy cô ấy tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng... cô ấy có lẽ là một người thiếu cảm giác an toàn. Ồ, là như vậy sao? Phái mông gãi gãi đầu, sau đó lại cố gắng lắc lắc đầu. Thôi thôi, không nghĩ nữa, chúng ta vẫn nên quay lại tìm A Bối Đa đi. Dù sao lần trợ giúp này cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta cũng phải nhận được tiền công đàng hoàng chứ. Phái mông, đợi đến khi nào tôi thật sự ném ngươi vào mắt tiền, ngươi mắc kẹt trong đó không ra được thì đừng trách tôi. Hừ, cô cứ việc thử, tiền phải lớn đến mức nào mà ngay cả nàng cũng có thể chui vào được chứ. Phái mông cầu còn không được, thật sự muốn thử một lần xem sao. Quay lại trại của A Bối Đa ở Long Tích Tuyết Sơn, sau khi nói chuyện với A Bối Đa, quả nhiên, A Bối Đa biết La Tòa Lị Á luôn ở đó. Sau đó, A Bối Đa nhìn tài liệu trong tay trầm ngâm một lát, bắt đầu kể về kết luận sơ bộ tạm thời có được ngày hôm nay. Huỳnh, rất giống con người của thế giới này. Huỳnh khẽ nhướng mày, chỉ có vậy thôi sao? Chuyện này chẳng phải nhìn cái là biết à, phái mông cũng nói móc. A Bối Đa lắc đầu, đừng vội, kết luận này đối với các cô mà nói sẽ cảm thấy là lẽ đương nhiên, nhưng thực ra, trên thế giới này không có chuyện gì là lẽ đương nhiên cả. Hắn dẫn hai người ra khỏi hang động, đến bên ngoài vẫn đang lất phất tuyết. Ngước nhìn bầu trời, các cô có từng xem xét một khả năng nào đó chưa? Rằng thế giới đề mã đặc có thái độ cự tuyệt tự nhiên đối với sự xuất hiện của những người ngoại lai. Cự tuyệt, Huỳnh như có điều suy nghĩ, phái mông muốn nói lại thôi. A Bối Đa để cho hai người họ, chủ yếu là Huỳnh, có thời gian suy nghĩ, còn trong khoảng thời gian này, A Bối Đa nghiêng đầu, nhìn thấy tuyết có vẻ có xu hướng càng ngày càng nặng hạt. Trong đầu cũng hồi ức lại một vài chuyện xảy ra không lâu trước đó. Khi đó, hắn tranh thủ mấy ngày Kli không tìm hắn chơi, tiếp tục nghiên cứu đề tài cuối cùng mà sư phụ để lại cho hắn. Vừa đúng lúc đó, ngài Lị Ti tìm đến hắn, nói rằng cần mượn sức mạnh của hắn để làm một việc. Ngài Lị Ti không nói cho hắn biết mục đích thực sự, chỉ nói rằng đây không phải là mượn sức mạnh của hắn để làm không công, hắn sẽ nhìn thấy một kho báu, nếu tỉ mỉ suy ngẫm, bản thân hắn cũng có thể nhận được lợi ích siêu việt sức tưởng tượng. Cũng sau đó, hắn nhận được phần thưởng bề mặt từ ngài Lị Ti, một hạt giống đến từ thế giới khác, đó chính là thứ hắn đang nghiên cứu hiện nay. Nhưng đó không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất vẫn là cái tia sáng mà hắn đã phụ trợ ngài Lị Ti nhìn thấy từ đầu ngón tay của nàng. Đây chính là kho báu thực sự mà ngài Lị Ti nói dành cho hắn. Nếu nghiên cứu thấu đáo, biết đâu có thể khiến bản thân A Bối Đa tiến thêm một cấp bậc lớn xích thành. Thậm chí, thành tựu hoàng kim, và chìa khóa liên quan đến kho báu đó, chính là Tác Ina và Huỳnh. Hoặc có lẽ không chỉ, ánh mắt A Bối Đa thu về, ẩn ý nhìn về phía phái mông. Tuy nhiên lúc này, hai người họ cũng đã hoàn hồn, dường như đã tiêu hóa được lời A Bối Đa vừa nói. Đương nhiên, Huỳnh chắc chắn đã hiểu, còn phái mông có thực sự hiểu không, thì ai mà biết. Đã nghĩ thông rồi sao? Vâng, Huỳnh vẻ mặt hơi phức tạp gật đầu. A Bối Đa nói, nếu đã như vậy, vậy thì tôi tiếp tục nói. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, A Bối Đa tiếp tục mở lời. Tôi từng nhắc đến các quy tắc của thế giới này. Cô, một lữ khách từ dị giới, có thể bình yên vô sự mạo hiểm trên đề ngõ đặc, có thể bình yên vô sự đứng ở đây nói chuyện với tôi. Đôi mắt màu xanh phỉ thúy của hắn lặng lẽ nhìn Huỳnh, chuyện này trông có vẻ bình thường, lẽ đương nhiên, nhưng thực ra cũng có thể là một kỳ tích. A Bối Đa lặng lẽ nâng hạt giống trong tay lên, đặt trước mặt ba người. Bởi vì, cũng như ngươi, sinh mệnh đến từ dị thế giới chính là hạt giống này, dưới sự tác động của các quy tắc đề ngõ đặc, thậm chí không thể nở hoa kết quả bình thường. Sau khi A Bối Đa giải thích như vậy, phái mông cuối cùng cũng đã hiểu rõ, có chút sợ hãi che miệng lại, nhìn Huỳnh. Huỳnh khẽ gật đầu, nàng cũng đã hiểu ra, bản thân nàng, quả thực rất đặc biệt, chỉ là rốt cuộc vì sao đặc biệt, điều này vẫn còn là một vấn đề. Những nghi vấn trên người ngươi còn rất nhiều, nhưng hiện tại nghiên cứu của ta đã có đáp án. A Bối Đa chỉ vào hạt giống trong tay mình, mô phỏng sinh mệnh của ngươi, thêm vào cảm ứng hoàn toàn mới cho thuật luyện kim, sau đó. Ánh sáng bạch kim lóe lên rồi tắt trong mắt A Bối Đa, luồng khí trắng lấp lánh tỏa ra từ bàn tay như ngọc của hắn. Lực nguyên tố như dòng suối nhỏ, hòa lẫn với sức mạnh độc đáo mà Huỳnh không nhìn ra, được truyền vào bên trong hạt giống đó. Ca Lạp như thể nhận được tín hiệu nở hoa nào đó, lớp vỏ ngoài của hạt giống từ từ nứt ra, ánh sáng cầu vồng màu tím nhạt mộng ảo dần dần tỏa ra. Ngay sau đó, ca lạp lạp, một âm thanh cực kỳ khẽ khàng, nhưng đó là tiếng sinh mệnh nở rộ vang lên giữa phong tuyết. Dù yếu ớt vô cùng, nhưng đó là tiếng gầm thét từ sinh mệnh, làm rung động đến màng nhĩ của ngươi. Trong tầm mắt kinh ngạc của Huỳnh và Phái Mông, từng cánh hoa tím lấp lánh của hạt giống dần dần nở ra, rồi từng cánh rơi xuống. Như sen, lại như lan, sinh mệnh không thuộc về thế giới này nở rộ rực rỡ. Nhưng vẻ đẹp ngắn ngủi chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rồi tan biến trong ánh mắt của ba người. Hóa thành tro bụi, biến mất hoàn toàn triệt để. A Bối Đa thấy vậy khẽ cau mày. Từ không đến có, từ mầm non đến phồn thịnh, cuối cùng là kết thúc. Nuôi dưỡng sinh mệnh không thuộc về thế giới này, chẳng phải là nuôi dưỡng một thế giới mới sao? A, Phái Mông ngẩn ra, không biết hắn đang hỏi ai. Nàng liếc nhìn Huỳnh, Huỳnh khẽ gật đầu, dù đẹp, nhưng hơi ngắn ngủi. A Bối Đa khẽ lắc đầu, đây chính là cực hạn rồi. Hắn khoanh tay, dù nó chỉ có thể nở rộ trong một khoảnh khắc, nhưng đã đủ đẹp, cực hạn của sinh mệnh cũng nằm ở đó. Phái Mông có chút tiếc nuối, ta còn tưởng chúng ta đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, nó có thể tồn tại mãi mãi chứ. Ít nhất cũng để lại một quả chứ. Phái Mông, ngươi còn tơ tưởng đến quả để ăn nữa à? Huỳnh cũng cạn lời. Ngay cả khi nó chỉ nở rộ trong một khoảnh khắc, chúng ta cũng không nên định nghĩa nó là dài hay ngắn, tốt hay xấu, bởi vì sinh mệnh vốn dĩ là một vật tự do, đa dạng. Hơn nữa, A Bối Đa ngẩng đầu nhìn trời, sinh mệnh ngắn ngủi chưa chắc đã không tốt, hiệu quả, hoàn mỹ, sẽ không bị sự cô độc làm phiền nhiễu. Tóm lại, bây giờ các ngươi đều đã hiểu rồi chứ? A Bối Đa nhướng cằm, chuyện ta vừa nói, cuộc trò chuyện giữa chúng ta có lẽ là một kỳ tích. Huỳnh nghĩ đến người ca ca không của mình, nhưng, trước đây khi du hành ở đầy ngõa đặc đều không xảy ra tình huống bất thường nào, không có lý nào bây giờ lại có chuyện. Ca ca, hẳn là vẫn ổn chứ? Trong lòng nghĩ vậy, trên môi Huỳnh cũng cất lời. Ít nhất hiện tại ta không có dấu hiệu suy tàn. A Bối Đa gật đầu. Sau đó, mấy người lại nói chuyện phiếm khác, làm bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề giữa ba người dịu đi một chút. Kế đó, A Bối Đa dặn dò sau khi trở về thành Mondstadt thì tìm xa đường lĩnh thưởng, rồi tiễn biệt hai người Huỳnh. Trong khung hình, hai người Huỳnh và Phái Mông đã rời đi, A Bối Đa cô độc đứng giữa doanh trại, tầm nhìn kéo dài ra xa. Mặc dù vẫn luôn nói với ta, kết quả nghiên cứu là bình thường. A Bối Đa chậm rãi nghiêng đầu. Nhìn vật thể dung hợp màu tím sẫm mờ ảo dưới đáy chai trên bàn, như thể đang nhìn chằm chằm vào đáy vực sâu. Nhưng thứ này không nên xuất hiện lắng đọng ở đáy chai, vậy là chuyện gì đây? Hắn cầm chai lên, trong mắt A Bối Đa phản chiếu màu tím sẫm, như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu. Hô hấp hắc thổ thì ô uế, hô hấp bạch ác thì không tì vết. A Bối Đa khẽ nghiêng đầu, ngươi, có lẽ cũng giống như ta, đều là vật liệu mà tương lai vẫn chưa hoàn toàn xác định. Hắn đặt chai xuống, A Bối Đa bước ra khỏi hang động. Nhìn về phía xa nơi phong tuyết ngày càng lớn. Đó là phương hướng quen thuộc. Ngay cả trong ngày thường, tầm mắt người bình thường cũng khó có thể xuyên qua lớp phong tuyết trắng xóa từ Long Tích Tuyết Sơn mà nhìn thấy tòa thành Mondstadt biểu tượng cho tự do đó. Nhưng đối với A Bối Đa, hắn dường như có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét thành Mondstadt, nhìn thấy tượng phong thần đứng sừng sững giữa khu thượng thành trung tâm thành Mondstadt. Nếu có một ngày, ta mất kiểm soát mà hủy diệt Mondstadt. Hủy diệt tất cả, liệu ta có thể mong chờ ngươi đến ngăn cản ta không? Thiếu niên tóc màu xám vàng thì thầm, cuối cùng bị phong tuyết vùi lấp. Choang, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Tôi đã nghe thấy cái gì vậy? Tự do tước vừa cắn miếng móng giò cũng rơi tõm xuống bàn, phát ra tiếng đùng thật lớn. Thật không ngờ đó nha, một nhiệm vụ trông có vẻ bình thường, suốt chặng đường đều cảm thấy nhẹ nhàng mây bay, lại ở đoạn kết tung ra thông tin kiểu này. A Bối Đa hóa ra lại là một nhân vật lợi hại như vậy sao? Ngay từ khi nghe nói hắn là thủ tịch luyện kim thuật sĩ của đội kỵ sĩ Tây Phong. Tôi đã đoán ngay gã này chắc chắn không hề đơn giản rồi. Cũng chẳng biết có phải là cái gọi là trực giác của dân 2D không nữa. Tôi mỗi lần nghe đến mấy lời như thủ tịch luyện kim thuật sĩ, thủ tịch đại pháp sư gì đó, là lại cảm thấy nhân vật này chắc chắn có bí mật lớn, khẳng định sẽ đào ra một đoạn cốt truyện không nhỏ. Hắc thổ, bạch ác, xích thành, hoàng kim, 4 cấp bậc. A Bối Đa tạm thời vẫn ở cấp bạch ác, một A Bối Đa như vậy bảo tẩu, có thể đạt đến mức hủy diệt thành Mondstadt sao? Tôi thấy không mấy khả thi. Cái này mà ông cũng không hiểu à, hắc hóa ít nhất phải mạnh gấp 3 lần. Hơn nữa, Phỏng chừng là vì một số nguyên nhân mà vượt cấp nhưng lại tẩu hỏa nhập ma, nên A Bối Đa lúc đó, nói không chừng đã đạt đến cấp bậc xích thành thậm chí là hoàng kim, lúc đó hắn mà mất kiểm soát thì thật sự là hủy thiên diệt địa rồi còn gì. Tôi có linh cảm, trong câu chuyện hào cảm của A Bối Đa chắc chắn còn rất nhiều thông tin, tiếc là bây giờ mới chỉ vừa mở máy chủ, ngay cả đầu bếp cũng chưa kéo đầy hào cảm, nên còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể thấy A Bối Đa tiết lộ thông tin ẩn giấu cho chúng ta. Vì một câu nói của A Bối Đa, màn hình bình luận lại sôi nổi thảo luận, còn Tự Do Tước lúc này cũng mở giao diện nhiệm vụ, bấm vào theo dõi nhiệm vụ truyền thuyết của Tắc Ina. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cuối cùng cũng có thể làm nhiệm vụ của Tắc Ina rồi. Tự Do Tước phấn khích xoa xoa tay, sau đó vung tay một cái, anh em ơi, thiếu niên cũng được, thanh niên cũng vậy, đó không phải gu của tôi. Chỉ có những loli như Tắc Ina, Phúc Hữu, Thu Ngư mới là chân ái của tôi. Vợ ơi, tôi đến đây rồi, mất nét, bất kể bên ngoài ồn ào thế nào. Bên trong thành Mondstadt, thành phố của tự do và những khúc ca vẫn tràn ngập bầu không khí ung dung tự tại. Cùng với mùi rượu nồng nặc khắp nơi, dù sao người Mondstadt đâu thể thiếu rượu. Đáng ghét, trên đường phố, một nhân vật nổi tiếng với mái tóc hồng, đầu đội mũ pha chế rượu nhỏ, đến từ quán rượu đôi mèo Giaona đang giận dỗi dậm chân, miệng lẩm bẩm chửi rủa, một lũ nghiện rượu, rượu có gì ngon mà uống chứ. Nàng vừa nói vậy, vừa hầm hực, trong mắt người ngoài trông thật đáng yêu. A, à, là Giaona. Giaona đang hờn dỗi đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên. Liền thấy hai bóng dáng màu vàng và bạc, gợi cho người ta vài phần hoài niệm, xuất hiện trước mặt nàng, đang nhiệt tình chào hỏi Giaona. Giaona hơi khựng lại. Ơ, sao lại là các ngươi? À, có gì không đúng sao? Phái mông tò mò, không phải, chỉ là lâu rồi không gặp các ngươi, ta hơi. Khụ khụ, Giaona đột nhiên truyền chủ đề, hai tay chống nạnh, ta nhớ các ngươi không phải đã đi du hành ở Ly Nguyệt sao? Sao lại có thời gian quay về Mondstadt thăm thú? Hi hi, ngay cả khi đi du hành, cũng phải thường xuyên quay về điểm xuất phát để thăm thú chứ. Phái mông cười hì hì, huống chi, đối với nhà lữ hành mà nói, tùy ý đi lại khắp nơi, đó là chuyện rất dễ dàng mà. Thật sao, Giaona trong lòng vui vẻ, dù sao Huỳnh và phái mông là những người hiếm hoi mà nàng quen biết không uống rượu, đáng để mèo con công nhận. Nhưng Giaona không nói ra, còn phải bày ra vẻ mặt không tin tưởng. Dù sao nếu dễ dàng để lộ cảm xúc thật trong lòng như vậy, thì đâu còn là mèo con nữa. Ta sao cứ cảm thấy các ngươi không đơn thuần là vì muốn về thì về Mondstadt, hẳn là có chuyện gì đó thì phải. Hơn nữa, không thể không nói, Giaona với trực giác mạnh mẽ được tăng cường nhờ sự kết hợp giữa thiếu nữ và mèo, đã nhìn thấu ngay câu nói đỡ vụng về của phái mông. Phái mông mặt cứng đờ, nếu không phải vì Tắc Ina, gần đây họ quả thật không có kế hoạch quay về Mondstadt. Nhưng làm sao có thể nói ra điều đó lúc này chứ? Phái mông vội vàng lắc đầu, xua tay, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta chính là đặc biệt quay về Mondstadt để thăm thú mà. Ngươi thử nghĩ xem, trước đây chúng ta đều thấy trong thành Mondstadt có một số trang trí lễ hội rồi, bây giờ nghĩ thời gian cũng sắp đến rồi, thì quay về xem sao, điều này chẳng phải rất bình thường sao. Trang trí lễ hội, Giaona đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhìn về phía đường phố, những vật trang trí màu xanh nhạt, tuy không nhiều, nhưng quả thật đã có, các ngươi nói. Lễ hội phong hoa sao? Đúng. Lễ hội phong hoa, về lễ hội lớn nhất thành Mondstadt, phái mông đã sớm nghe danh. Giaona thì bĩu môi, vẫy đuôi. Lễ hội phong hoa còn sớm chán, nhưng người Mondstadt chúng ta rất coi trọng và cũng rất mong chờ lễ hội phong hoa đến, nên đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho lễ hội phong hoa từ sớm rồi. Thậm chí khi phong ma long còn chưa qua đi, một số nơi đã bắt đầu làm loại chuẩn bị này rồi. Nhưng đối với ta mà nói, cái lũ nghiện rượu kia trong lễ hội phong hoa sẽ cả ngày du du ở quán rượu. Hừ. Ta mới không thích ăn mừng lễ hội phong hoa đâu. Giaona hai tay chống nạnh, hếch mũi lên cao. Ách, a ha ha, phái mông bắt đầu cười gượng. Thôi được rồi, các ngươi hiếm hoi mới về Mondstadt một lần, có cần ta mời khách chiêu đãi các ngươi một bữa không? Giaona hạ tay xuống, hỏi, nếu chuyện của các ngươi không vội. Đừng thấy Giaona thân hình nhỏ bé, nhưng Giaona đã trưởng thành và bắt đầu lăn lộn ở thành Mondstadt từ lâu, nên nàng không suy nghĩ mọi chuyện như trẻ con. Ngay cả khi đôi lúc nàng quả thật sẽ giống trẻ con mà chút giận, cãi nhau với người khác. Nhưng đó là khi mèo con bị chọc giận. Trong những lúc bình thường, Giaona với tư cách người trưởng thành vẫn rất chín chắn, suy nghĩ khá chu toàn. Phái mông nghiêng đầu nhìn Huỳnh, Huỳnh gật đầu. Tạm thời chúng ta cũng không có tin tức của Tắc Ina, có thể chơi một lát trong thành Mondstadt trước. Nhưng mời khách thì không cần đâu, chúng ta vừa mới ăn xong, huống chi nếu có mời khách thì cũng là chúng ta mời mới phải. Ở Ly Nguyệt, Huỳnh cũng đã học được không ít cách nói chuyện, chẳng hạn như mời khách thì cứ nhún nhường, khiêm tốn một chút mà nói để mình mời. Còn Giaona nghe lời Huỳnh nói, chớp chớp mắt. Ta nghe thấy ngươi nói ai cơ? Tắc Ina, các ngươi là vì Tắc Ina mà đến sao? Ách, phải đó, Phái Mông như thể nghĩ ra điều gì đó, vội vàng mở lời. Di Ao Na, ngươi hỏi thế, là ngươi biết Tắc Y Na ở đâu sao? Di Ao Na quen biết Tắc Y Na, dù sao trước đó nàng và Tắc Y Na đã cùng nhau pha chế một ly rượu thần kỳ cho Huỳnh, rồi khiến Huỳnh hôn mê không ít thời gian. Nếu không phải Di Ao Na ở thành Mondstadt có tiếng tăm khá tốt, chỉ riêng việc Huỳnh uống xong thứ nàng pha chế mà hôn mê ngay lập tức, nói không chừng Di Ao Na đã phải vào tù ở Mondstadt mấy ngày rồi. Cũng không hẳn là biết, chỉ là biết một số thông tin có thể liên quan đến nàng ấy. Di Ao Na trầm ngâm một lát, thôi được rồi, hiện tại ta vừa hay có thời gian, ta đưa các ngươi đi nhé. Ta vừa ngửi thấy mùi của Tắc Y Na trên người một gã xa lạ, hắn đoán chừng biết Tắc Y Na ở đâu. Dù không biết, trên người hắn chắc chắn cũng có thông tin đáng để khai thác. Huỳnh và Phái Mông nhìn nhau, Di Ao Na, mỗi người tính thật đó. Đó là lẽ đương nhiên. Di Ao Na nhăn mũi, cũng chính vì mũi quá thính, mỗi ngày ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đó là lại khiến ta phiền não. Không nói chuyện này nữa, ta đưa các ngươi đi trước đã, nếu không lát nữa hắn đi mất ta tìm không được thì khó chịu lắm. Di Ao Na vẫy tay về phía hai người, sau đó dẫn đường đi vào trong thành Mondstadt. Huỳnh nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc thành Mondstadt quen thuộc này mấy tháng không gặp, vẫn có chút hoài niệm. Cùng lúc nhìn ngó xung quanh, tầm mắt nàng thoáng qua một vệt màu đỏ rực. Như một đón lửa nhỏ bừng lên, trông vô cùng hoạt bát cô bé cỏ bốn lá. Khả lị, Huỳnh gọi thành tiếng, ai? Cô bé nhỏ màu đỏ rực trên cầu thang phía trước nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩn ra một lát, sau đó quay đầu lại, liền nhìn thấy ba người Huỳnh. Mắt nàng sáng lên, nhún nhảy chiếc ba lô lớn trên lưng, sau đó vội vàng vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm chào hỏi. A, là chị hiệp sĩ Vinh Dự. Bộc bộc, Hoa Hoa, Tiểu Hỏa Hoa liền chạy xuống từ cầu thang, đến trước mặt ba người. Chị hiệp sĩ Vinh Dự, lâu rồi không gặp, chị đến tìm Khả Lị chơi sao? Ách, thực ra, Tiểu Khả Lị, chúng ta đến tìm người. À không, tìm mèo. Phái Mông gãi đầu, thật thà đáp. Nhưng sau khi tìm được, chúng ta cũng có thể chơi cùng em. Huỳnh liền nhanh chóng nói tiếp sau lời của Phái Mông, dù sao cũng không thể làm tổn thương tâm trạng mong chờ của cô bé đúng không? Ồ, ra vậy à, không sao cả. Vậy chúng ta tìm mèo trước đi. Khả Lị không hề buồn, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hăm hở muốn thử. À, nói mới nhớ, Khả Lị còn chưa quen Tắc Y Na đâu, vừa hay, Tiểu Khả Lị lại có thể có thêm một người bạn mới. Huỳnh cười nói, hơn nữa lại là một người bạn mèo nương, nhưng lần này là chị mèo nương nha. Phải đó, Khả Lị kéo kéo dây đeo ba lô. Vẻ mặt đầy mong đợi, nàng ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? Di Ao Na hai tay chống nạnh, không có ý kiến gì về việc trong đội ngũ lại có thêm một người, huống chi nàng cũng quen Khả Lị. Được rồi, chúng ta đi trước thôi, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Được, Di Ao Na vẫy động cánh mũi, tiếp tục dẫn đường. Huỳnh thì đi cạnh Khả Lị, Khả Lị, gần đây em sống thế nào rồi? Anh A Bối Đa phải đến Long Tích Tuyết Sơn làm thí nghiệm, anh Lô Trạch phải theo chị An Bách và chị Lệ Toa học tập, anh Mèo Nương vẫn chưa về. Khả Lị hơi có chút tự ti, mọi người trong đội kỵ sĩ gần đây đều rất bận, nên không có thời gian chơi cùng Khả Lị. Lần trước thấy cái xưng hô anh mèo nương này là cũng ở lần trước rồi. Thật sự, mỗi lần đọc đều thấy không nhịn được cười, là ai vậy trời, gọi cái tên này ha. Tự Do Tước ôm bụng cười lớn, đến lúc đó xem có đúng là anh mèo nương thật không, đừng để rồi lại giống Hành Thu mà không phân biệt được là nhị công tử hay nhị tiểu thư. Tôi có linh cảm, đây là một người Ly Nguyệt, mèo nương Ly Nguyệt chính hiệu, hình như vẫn chưa có phải không? Thợ làm bít tết Khắc Sư Phụ lên sàn. Ấy ấy, Khắc Sư Phụ kia không phải tai mèo, đó là một kiểu tóc mà. Trời ơi, có khác gì đâu, đều là tai mèo. Mèo khắc khắc đáng yêu biết bao. Phái Mông nghe vậy, an ủi Khả Lị một chút. Khả Lị đừng buồn, chúng ta đến đây rồi mà. Huỳnh cũng xoa xoa đầu Khả Lị, nghe nói không lâu nữa là đến lễ hội phong hoa rồi. Đến lúc đó mọi người có thể chơi đùa vui vẻ với em, hẳn là lúc đó sẽ rất vui. Vâng, chắc chắn rồi. Khả Lị cũng một lần nữa nở nụ cười tươi tắn. À, phải rồi, còn một chuyện nữa. Cái báu vật quả táo mà anh mèo nương tặng em đã nghiên cứu phục hồi được chưa? Huỳnh nghĩ đến lần đầu gặp Khả Lị, rồi cảnh tượng báu vật của Khả Lị phát nổ trong lòng pháp sư vực sâu, khóe mắt nàng giật giật. Món đồ đó, tuy nàng cảm nhận được bên trong không chứa nhiều lực nguyên tố hỏa, nhưng uy lực thì không hề kém cạnh chút nào. Sau khi nổ, tuy không còn quá nhiều độc tính nguyên tố và sát thương đặc tính nguyên tố nữa, nhưng lại có thêm một số sát thương vật lý từ mảnh kim loại. So với tạp đạn đô đô khả của Khả Lị, cái quả táo kia dường như có khả năng sản xuất hàng loạt bằng nhân công. Còn việc Huỳnh tại sao lúc này lại nhắc đến chủ đề này, vẫn là vì Phái Mông. Nàng không chỉ muốn sắp xếp cho Phái Mông một thân phận xạ thủ, thậm chí vừa rồi còn chợt nảy ra ý nghĩ có thể sắp xếp cho Phái Mông một nghề nghiệp lính ném lựu đạn. Như vậy chiến lực của Phái Mông chẳng phải sẽ vù vù tăng lên sao? Đến lúc đó sẽ trở thành một trợ lực lớn của mình. Chẳng phải rất sướng sao? Kìa, Phái Mông bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Huỳnh, dùng mình một cái, luôn cảm thấy trên vai mình lại sắp có thêm gánh nặng gì đó. Nàng nuốt nước bọt, lại nghĩ đến cái túi tiền nhỏ của mình. Nhìn, phái Mông ta cũng phải nhìn. Khả Lị nghe vậy, nhún nhảy chiếc ba lô của mình, có chút tự ti, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, báu vật quý giá quả táo mà anh mèo nương tặng cho em thì em không phục hồi được. Nhưng, Khả Lị phân khích, vẻ mặt đầy kích động mở lời, em đã nghiên cứu ra một số cách có thể tạo ra báu vật quả táo rồi. Cho Khả Lị thêm một chút thời gian nữa, Khả Lị nhất định sẽ nghiên cứu ra. Đến lúc đó, nói không chừng em cũng có thể phục hồi được báu vật quả táo mà anh mèo nương tặng em. Thật sao? Huỳnh hơi trợn tròn mắt. Nàng chỉ là hỏi vu vơ không hy vọng gì, kết quả Khả Lị lại thật sự có khả năng làm ra được sao? Cái thiên phú chế tạo bom này, thật sự có chút lợi hại rồi đó. Nhưng mà, nếu là thật thì, nàng cảm thấy bản thân với tư cách hiệp sĩ vinh dự, phải hơi nhắc nhở cầm một chút. Dù sao quả bom táo này không giống, tạc đạn đô đô khả của Khả Lị ngay cả khi người thường biết phương pháp chế tạo, không có thủ đoạn truyền dẫn nguyên tố hóa thích hợp cũng không thể sản xuất hàng loạt. Nhưng bom táo lại khác, theo kinh nghiệm của nàng, thứ này hoàn toàn có thể tách rời lực nguyên tố mà tạo ra sát thương lớn, lại còn có tiềm năng sản xuất hàng loạt và sử dụng bởi người thường. Vì vậy, Huy có hơi có lỗi với Tiểu Khả Lị, nhưng chỉ hiệp sĩ vinh dự phải mách lẻo với đoàn trưởng Cầm. Điều này là cần thiết. Sau đó hai người lại nói chuyện thêm một lúc về nghiên cứu bom táo, Khả Lị càng hưng phấn, khóe mắt Huỳnh càng giật giật quỷ dị. Thật là một thiên tài gây rắc rối. Khả Lị cứ ba bữa hai bữa lại bị cấm túc, đó thật sự không phải ngược đãi trẻ em à, là tra tấn thật sự. Được rồi. Đến nơi, bất chi bất giác, Diana đã dẫn mọi người đến đích theo mùi hương. Khi Huỳnh cúi đầu nhìn cầu thang thì nàng ngẩn ra, nơi này, hình như có chút quen mắt. Rồi nàng ngẩng đầu lên, trời đất ơi, đây chẳng phải là tòa nhà tổng bộ đội kỵ sĩ Tây Phong sao? Ai, sao lại là đội kỵ sĩ? Phái Mông cũng ngạc nhiên, Diana, ngươi có phải đã dẫn nhầm đường rồi không? Hừ, ta sao có thể dẫn nhầm đường được? Diana hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn Phái Mông, cái mùi khiến lông mèo dựng đứng đó. Không thể nghi ngờ, chính là từ nơi này mà ra. Hoặc nói cách khác, nơi cuối cùng nàng ấy đến, chính là nơi này. Ta khẳng định không tìm nhầm chỗ. Ách, ha ha, cảm ơn ngươi, Diana, ngươi thật đáng tin cậy. Phái Mông thấy vậy, cũng không tiện nói thêm lời gì kiểu ngươi có thể tìm nhầm chỗ rồi, vội vàng cười xuề xòa khen ngợi Diana. Huỳnh sờ cằm, trầm tư, trên người có mùi khiến lông mèo dựng đứng sao? Không lẽ là người quen? Huỳnh bỗng dưng có dự cảm này. Diana dẫn đường xong, chào hỏi một tiếng rồi nói có việc phải đi trước. Trước khi đi, nàng còn nói với Huỳnh nếu buổi tối có thời gian thì có thể đến quán rượu đôi mèo tìm nàng, mọi người cùng ăn một bữa. Mèo con đã nói mời khách, thì nhất định phải mời khách. Tuyệt đối không xù nợ. Sau khi Diana rời đi, Huỳnh dẫn phái Mông và Khả Lị vào đội kỵ sĩ Tây Phong. Với tư cách là nhân vật nổi tiếng ở Mondstadt, suốt dọc đường, đều có các kỵ sĩ Tây Phong đi ngang qua chào hỏi đoàn người họ. Đi văn phòng đoàn trưởng Cầm xem trước đã, nhưng không có ai. Cầm lại không ở văn phòng làm việc, vậy nàng ấy sẽ ở đâu chứ? Huỳnh trầm ngâm một lát, đi thư viện xem sao, có lẽ là đã đi tìm Lệ Toa rồi. Đến thư viện, quả nhiên, ngay tại quầy tiếp tân đã thấy một đám người quen. Cầm, Lệ Toa, An Bách, cùng với Lôi Trạch, là nhà Lữ Huỳnh đến rồi. Cầm mặt hướng cửa, nên nàng chú ý đến ba người Huỳnh ngay từ đầu. Ba người còn lại nghe vậy, cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Lệ Toa khóe miệng nhếch lên, Tiểu Khả Ái là đặc biệt về Mondstadt để ở bên ta sao? An Bách thấy Huỳnh cũng vui vẻ, nhà Lữ Hành, Phái Mông, sao các ngươi về mà không báo cho ta một tiếng nào, ta nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt. Lôi Trạch cũng chào hỏi, các ngươi, tốt, lại, gặp mặt rồi, mấy người hàn huyên với nhau một lát, sau đó Cầm mở lời. Nhà Lữ Hành, nghe nói các ngươi phiêu lưu ở Ly Nguyệt cũng rất thuận lợi, sao lại có thời gian quay về Mondstadt rồi. Cầm nói xong, còn bổ sung thêm một câu, đương nhiên, đội kỵ sĩ Tây Phong luôn chào đón ngươi quay trở về Mondstadt bất cứ lúc nào. À. Lần này chúng ta đến Mondstadt, thực ra là để tìm người. Tìm người, Cầm nghi hoặc, có cần chúng ta giúp không? Ta có thể giúp các ngươi dán thông báo tìm người đó. An Bách chớp mắt một cái, tràn đầy năng lượng, chỉ cần là ở Mondstadt, bất kể nơi nào ta cũng có thể giúp các ngươi dán. Ách, Phái Mông hơi nheo mắt, thực ra, An Bách, những nơi cao ngươi dán ấy. Người bình thường đâu có thấy được. An Bách và Phái Mông đang trò chuyện, Huỳnh trực tiếp mở lời, chúng ta đến tìm Tác Y Na. Tác Y, Cầm khẽ cau mày. Tác Y Na về Mondstadt lúc nào vậy? Các người không biết sao? Huỳnh có chút ngạc nhiên, còn tưởng Tác Y Na về ít nhất cũng sẽ nói với Cầm và họ một tiếng, ít nhất họ cũng phải biết chứ. Quả thực là không rõ. Vậy các người ở đây là vì? Chúng ta đang bàn bạc làm sao để an trí Lôi Trạch ở thành Mondstadt. Sau đó, Cầm giải thích một chút về chuyện của Lôi Trạch. Hiện giờ Lôi Trạch bị Bôn Lang Lĩnh đuổi ra ngoài, không cho hắn tham gia vào cuộc chiến giữa bầy sói. Đội kỵ sĩ Tây Phong cũng từng đề nghị một số phương án giúp đỡ cho bầy sói Bôn Lang Lĩnh, nhưng đều bị từ chối. Đó là một bầy sói kiêu hãnh, chúng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Ngay cả khi đối thủ là những con sói quỷ dị không đổ máu, nhưng với tư cách là con dân của Lang Vương Bôn Lang Lĩnh, chúng có niềm kiêu hãnh thuộc về mình. Dù phải trả giá bằng máu và xương thịt của chính mình, chúng cũng sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình. Lôi Trạch tạm thời không thể quay về Bôn Lang Lĩnh, nên nơi Lôi Trạch hiện đang cư trú là Thanh Tuyền Trấn, gần đây đã chuyển vào trong thành Mondstadt. Cầm vô cùng coi trọng việc sắp xếp cho Lôi Trạch, không chỉ vì thân thế của Lôi Trạch, mà còn vì thực lực của hắn. Với tư cách là một chiến binh bẩm sinh trưởng thành từ bầy Lang Vương, lại còn sở hữu thần chi nhãn, dù cách hắn điều khiển lực nguyên tố rất hoang dã, phong cách chiến đấu cũng thiên về sức mạnh bộc phát đơn giản thô bạo, không có đủ kỹ năng chiến đấu, nhưng thực lực của hắn cũng có thể nói là cường đại. Chỉ là thiếu một chút dẫn dắt, nếu được huấn luyện dưới đội kỵ sĩ, Lôi Trạch dung hòa và thông hiểu một số kỹ năng chiến đấu đặc biệt, chiến lực của hắn có thể tăng vọt. Đối với thành Mondstadt hiện đang thiếu hụt nhân lực mà nói, có Lôi Trạch gia nhập, nếu gặp lại cuộc chiến quái vật tập kích thành trước đây, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn một điểm mấu chốt là, Lôi Trạch cần học cách hòa nhập với con người. Đúng như Lang Vương kia đã nói, Lôi Trạch là người, hắn nên sống giữa cộng đồng người, chứ không phải theo bầy sói hoang dã đi săn bắn khắp nơi. Sau khi vào thành Mondstadt, Lệ Toa người từng giao lưu với hắn sẽ phụ trách việc học của hắn. Anbeck nhiệt tình như lửa sẽ phụ trách dẫn hắn làm quen với thành Mondstadt, tin rằng Lôi Trạch rất nhanh sẽ có được một vị trí của riêng mình trong thành Mondstadt. Một vị trí độc nhất thuộc về hắn trong cộng đồng người. Hiện tại, Cầm dự định để hắn gia nhập hội mạo hiểm gia. Những người trong hội mạo hiểm gia tuy phức tạp đủ loại, nhưng đồng thời, đa số đều rất dễ giao lưu, lại đều có sức hút độc đáo của riêng mình. Nếu hắn có thể kết bạn trong hội mạo hiểm gia, thì không nghi ngờ gì, sẽ giúp rất nhiều cho việc hắn thiết lập cảm giác hòa nhập trong cộng đồng người. Đồng thời, trong hội mạo hiểm gia, hắn có thể học được đủ loại kỹ năng chiến đấu, đồng thời có thể phát huy sức mạnh bản thân trong các nhiệm vụ ủy thác, cũng sẽ không đến mức lãng phí một lực chiến mạnh mẽ như vậy ở trong thành Mondstadt. Dù sao nếu ở lâu trong thành Mondstadt, nói không chừng còn bị cái đám làm 3 ngày việc rồi 5 ngày say xỉn trong quán rượu kia làm hư mất. Phong khí trong đội kỵ sĩ Tây Phong, ngay cả nàng cũng hiểu. Rất dễ làm hư một đứa trẻ vừa mới bắt đầu học cách sống trong xã hội loài người. Còn trong giới mạo hiểm giả tuy cũng có một số người tính tình không tốt lắm, nhưng đa số đều là những người già đời. Vì vậy, Cầm đã chào hỏi với phía hội mạo hiểm gia rồi, sẽ đặc biệt sắp xếp hắn cùng một số thiếu niên, thiếu nữ cùng tuổi, nhiệt tình thẳng thắn đi làm nhiệm vụ ủy thác, ví dụ như Bunny Duck và những người khác. Đó là một việc một mũi tên trúng nhiều đích. Huỳnh nghe hiểu xong gật đầu. Đoàn trưởng Cầm không hổ là đoàn trưởng Cầm, suy nghĩ thật sự chu toàn. Đó chỉ là việc nằm trong phận sự của ta. Sau đó, Huỳnh cũng chia sẻ một số manh mối mà mình biết cho Cầm và họ. Tiểu khả ái, ý của ngươi là Lôi Trạch gần đây hẳn đã gặp Tắc Ina rồi sao? Lệ Toa khoanh tay, nhìn Lôi Trạch nói. Lôi Trạch vẫn còn chút nghi hoặc, bởi vì hắn không quen Tắc Ina, hoặc nói cách khác hắn không biết cái tên Tắc Ina này. Mãi cho đến khi phái Mông dùng cử chỉ giải thích cho hắn một chút, Lôi Trạch mới vỡ lẽ. Ta, đã gặp nàng ấy, Lôi Trạch dường như đang hồi ức, là, một cô gái. Rất lạnh lẽo, mà lại rất nóng bỏng, mùi của gió, rất dễ ngửi, Huỳnh và phái Mông nhìn nhau, lại là gió, lại là băng hỏa, không sai rồi, chắc chắn là Tắc Ina. Người gặp nàng ấy ở đâu? Lại là vào lúc nào? Thanh Tuyền, ngay vào, ngày trăng trước, Lôi Trạch càng nói càng chắc chắn, nàng ấy, đã nói chuyện với ta, hỏi đường, Bôn Lang Lĩnh, cũng chính là Thanh Tuyền Trấn ngày hôm qua đúng không? Xác nhận được tính chính xác của thông tin, phái Mông vung vẫy nắm tay nhỏ, hay quá. Cuối cùng cũng tìm được nơi Tắc Ina đã đến rồi. Tắc Ina không có thủ đoạn dịch chuyển, nên dù đã rời Ly Nguyệt Cảng trước vài ngày, cuối cùng cũng không nhanh hơn hai người Huỳnh dùng điểm dịch chuyển là bao. Có thể nói, thời điểm họ đến vừa đúng lúc, sau khi nói chuyện thêm một lúc với Cầm và những người khác, Huỳnh cho biết không nên chậm trễ, có thể khởi hành ngay bây giờ, nói không chừng còn kịp bữa tối gì ao na mời. Thế là, ánh sáng xanh trắng lóe lên, Thanh Tuyền Trấn đến, trở lại Thanh Tuyền Trấn, Huỳnh và phái Mông đều có chút cảm khái. Nói đi thì nói lại, lữ hành giả, chúng ta đã đến Thanh Tuyền Trấn không ít lần rồi, nhưng Phong Lang Lĩnh thì hình như chỉ đến một hai lần thôi. Ừ, Huỳnh gật đầu, dù sao Phong Lang Lĩnh là địa bàn của bầy sói, người trước đây còn sợ gặp phải bầy sói không thể giao tiếp được, còn khóc lóc ầm ĩ nói không muốn đến Phong Lang Lĩnh làm ủy thác nữa chứ. Ố, lúc nào, khoan đã, người đừng nói thế, ở đây còn có người nữa. Phái Mông vội vàng bay đến bịt miệng Huỳnh, mặc dù điểm dịch chuyển mà Huỳnh chọn ở Thanh Tuyền Trấn không nằm ở trung tâm thị trấn. Nhưng vẫn ở trước cửa vài nhà dân, mấy đứa trẻ đang tò mò nhìn bọn họ. Huỳnh vẫy tay chào lũ trẻ, sau đó chuẩn bị thu thập một ít thông tin từ những thợ săn ở Thanh Tuyển Trấn trước khi tiến vào Phong Lang Lĩnh. Đó cũng là lý do vì sao cô không trực tiếp dịch chuyển đến điểm dịch chuyển ở Hậu Sơn Thanh Tuyển Trấn. Huỳnh mỉm cười, dẫn phái mông đi tới hỏi thăm. Lúc này là khoảng 3-4 giờ chiều, sau giờ nghỉ trưa, thợ săn đã ra ngoài săn bắn hoặc đánh cá, nên những người còn lại ở Thanh Tuyển Trấn chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Tuy nhiên, hỏi họ cũng không sai, dù sao so với thợ săn, những người này có thể biết nhiều thông tin hơn. Dù sao thì các bà các cô đầu thôn, đó chính là trung tâm giao lưu tình báo hoàn hảo nhất của một thôn trấn. Đây cũng là điều Huỳnh học được từ Ly Nguyệt. Chỉ có thể nói, ở Ly Nguyệt lâu, quả thật có thể học được nhiều thứ, thậm chí có một số thói quen cũng sẽ vô tình bị đồng hóa và thay đổi. Thế nhưng có chút kỳ lạ là, không ai biết Tắc Ina đã từng đến Thanh Tuyển Trấn. Bọn họ đều không thấy Tắc Ina đi qua đây sao? Vậy là Lôi Trạch, nếu Tắc Ina không muốn người thường phát hiện, thực ra rất đơn giản. Huỳnh đưa ra phán đoán này, Lôi Trạch lớn lên trong rừng núi, khứu giác, độ nhạy bén đều thuộc hàng đỉnh cao. Việc hắn có thể nhận ra hơi thở bất thường trong gió và phát hiện ra Tắc Ina, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Hoặc cũng có thể là Tắc Ina chủ động tìm đến Lôi Trạch. Dù sao Lôi Trạch cũng đã nói, Tắc Ina dường như không tìm được Phong Lang Lĩnh, nên đã hỏi đường hắn. Cảm giác lữ hành giả suy đoán rất chính xác. Phái mông đã từ bỏ suy nghĩ, Huỳnh chỉ đành nhún vai. Thanh Tuyển Trấn không thể thu thập thêm thông tin, Huỳnh liền dẫn phái mông bắt đầu tiến vào Phong Lang Lĩnh. Trong Phong Lang Lĩnh, không biết vì sao lại không có điểm dịch chuyển, nên muốn đi sâu vào, chỉ có thể từng bước một đặt chân vững chắc. Thật kỳ lạ, lữ hành giả, chúng ta đi suốt dọc đường hình như không thấy sinh vật nào cả. Phái mông bay trong rừng, cảm nhận bầu không khí tĩnh mịch, bất giác rụt đầu lại, cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Huỳnh cũng có chút bất an. Trong khu rừng u ám, lạnh lẽo này, nếu không có tiếng động vật cỡ trung bình đến lớn thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu ngay cả tiếng chim hót, côn trùng kêu cũng không có. Sự tĩnh lặng quỷ dị đó thực sự đáng sợ. Trước đây nghe Lôi Trạch bọn họ nói, trong Phong Lang Lĩnh có một bầy sói lạ không biết từ đâu xâm nhập. Sẽ không phải là do bọn chúng gây ra chứ? Phái mông nuốt một ngụm nước bọt. Phái mông và mọi người chưa từng đối đầu với bầy sói đó, mà luôn là bầy sói vương lang chiến đấu, cắn xé. Vì vậy, ước chừng trừ Lôi Trạch, những người khác đều không có kinh nghiệm chiến đấu với bầy sói này. Nhưng vì Lôi Trạch bị đuổi khỏi Phong Lang Lĩnh cũng đã lâu, nên tình hình diễn biến bên trong Phong Lang Lĩnh hiện tại có thể nói là hoàn toàn không rõ. Ngay cả khi hiệp sĩ Tây Phong có thành viên được bố trí canh gác ở gần Phong Lang Lĩnh cũng vậy. Bầy sói ở Phong Lang Lĩnh đang có kế hoạch vây công bầy sói lạ, cố gắng không để chúng chạy ra ngoài vòng vây, nên các hiệp sĩ Tây Phong rất ít khi nhận thức được mức độ nguy hiểm của bầy sói lạ. Rốt cuộc là bầy sói như thế nào mà nơi chúng đi qua lại gây ra sự tàn phá như vậy? Phái mông che miệng, có chút khó tưởng tượng. Huỳnh nhìn những vết cào ẩn hiện màu đen sẫm trên những thân cây xung quanh, khẽ nhíu mày. Cũng giống như lần trước, cô vẫn nhìn ra được một chút hương vị quen thuộc từ những vết cào này. Đi thôi, tiếp tục đi sâu hơn một chút. Huỳnh nhíu mày nói, phái mông, người cố gắng bay cao một chút, vừa giúp ta chú ý môi trường xung quanh, vừa phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Được rồi, phái mông nỗ lực đạp chân, bay cao gần bằng những cành cây. Cô thở dốc một cách khó khăn, sau đó xuyên qua những khe hở nhỏ trong tán lá, cố gắng nhìn về phía xa xung quanh. Huỳnh lấy ra một cây kiếm du lịch hoàn toàn mới. Trước khi nhận được vũ khí mới do Ngưng Quang và những người khác chuẩn bị cho mình, cô vẫn cảm thấy kiếm du lịch dùng thuận tay, nên đã chuẩn bị thêm vài cây. Kiếm du lịch màu hồng nhạt hơi phát ra ánh sáng nguyên tố nham màu vàng kim, đôi mắt cô thì lấp lánh ánh sáng phong nguyên tố nhàn nhạt. Gió thổi qua, cuốn những sợi tóc bên tai Huỳnh phấp phới, làm má cô hơi ngứa. Đang định đưa tay gãi thì tai khẽ động, đồng tử Huỳnh co lại. Cuối cùng, trong một không gian tĩnh mịch, cô cuối cùng cũng nghe thấy một vài âm thanh khác lạ. Đồng thời, tiếng phái mông gọi cũng truyền đến từ trên đầu. Lữ hành giả, bên kia có chuyện. Huỳnh lập tức quay đầu. Màn hình tối sầm, chuyển sang hoạt ảnh. Huỳnh đạp gió nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã leo lên cây, ngang tầm với phái mông. Nhìn kìa, lữ hành giả, chính là bên kia. Huỳnh hơi nheo mắt, xuyên qua những khe hở nhỏ của lá cây, trong ánh sáng lờ mờ nhìn thấy một vùng ánh sáng tím lấp lánh. Hình như là lực lượng nguyên tố, nhưng bầy sói Phong Lang Lĩnh sẽ không sử dụng lực lượng nguyên tố. Đồng tử Huỳnh co rút, nhưng ngay sau đó, tiếng sói gầm thét dữ tợn vang lên. Ánh sáng thần quang màu xanh lục bùng lên, và chạm với tia sét xé toạc không gian. Ầm ầm, tiếng gió và sấm sét nổ tung, sóng khí cuồn cuộn. Huỳnh giơ tay chắn sóng khí, đồng thời túm lấy gáy phái mông suýt bị thổi bay. Gào, tiếng sói tru hùng tráng vang vọng trong rừng. Một hòn đá ném xuống gây ngàn đợt sóng, trong khu rừng Phong Lang Lĩnh yên tĩnh, tiếng sói tru hưởng ứng vang lên khắp nơi. Lữ hành giả, phái mông bị động tĩnh đột ngột này dọa nhảy dựng, có chút lo lắng nhìn Huỳnh. Là lực lượng phong nguyên tố, rất có khả năng là Tắc Ina. Huỳnh nhìn Phái Mông nói, chỉ cần hội hợp với Tắc Ina là được. Cũng đúng, thực lực của Tắc Ina tuy có chút kém hơn trước, nhưng vẫn mạnh hơn Phái Mông nhiều. Hơn nữa, ba người đoàn kết lại vẫn tốt hơn hai người nhiều. Đi thôi, Huỳnh nhảy xuống cây, dưới chân vận chuyển lực lượng nham, sau lưng gió thổi mạnh. Bước chân đạp ra, dưới tác dụng của song nguyên tố lực, đã là mười mấy mét, cấp tốc tiến về phía khu rừng phía trước vẫn đang nổ tung. Tiếng nổ bên tai càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, thần sắc Huỳnh ngưng trọng, gạt bụi cây cuối cùng che chắn tầm nhìn. Trước mắt đột nhiên sáng bừng, ầm ầm, gió sấm gào thét, sóng khi trắng xoa cuốn theo đất bùn nâu mềm nhão tung tóe. Huỳnh vung phong nhận chém bay đất bùn thổi tới, nhìn về phía trước. Trên bãi đất trống trong rừng, có hai thế lực đang đối đầu. Không, nói chính xác hơn, là một bên đang bao vây bên còn lại. Bên bị bao vây là một bầy sói không có huyết nhục. Đồng tử Huỳnh co lại. Đây là, bầy sói không có huyết nhục đó có tổng cộng 7 con, trong đó 2 con sói lớn và 5 con sói con. 2 con sói lớn rõ ràng là sói đầu đàn, toàn thân không có huyết nhục tươi tắn như một động vật bình thường, chỉ có bộ xương khổng lồ sắc nhọn. Đầu và cổ chúng được bao phủ bởi lông đen tím, phần lớn xương cốt có màu xám đen, ánh lên một chút màu tím sẫm. Và giữa những bộ xương khớp nối quỷ dị, không biết làm sao lại liên kết được với nhau, còn có những tinh thể bí ẩn màu tím được khảm một cách có quy luật, phát ra động tĩnh như nhịp tim. Lúc sáng lúc tối, tựa như nguồn cung cấp năng lượng, duy trì sự sống. Phần cuối xương cốt là đuôi xương sắc bén dài như dao, không giống sinh vật bình thường, giống như được đặc biệt biến đổi thành vũ khí. Cuối cùng là bốn móng vuốt sắc nhọn, chúng không có khớp nối với bộ xương chính, mà trực tiếp tách ra, nằm ở vị trí bốn móng vuốt, nhưng lại không có xương chân liên kết, như thể ẩn chứa trong hư không. Ánh sáng tím lấp lánh trên cơ thể chúng, lực lượng nguyên tố lôi u bí cuồn cuộn như thủy triều trên đó. Đôi mắt sói khát máu màu tím u ám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tất cả sói và người có mặt, không có chút sợ hãi khi rơi vào nguy hiểm, mà đầy dậy ác ý tột độ đến từ thế giới bóng tối. Còn trên người 5 con sói con thì giống như chưa phát triển hoàn thiện, lông trên người không sáng bóng như sói lớn, mà khá mờ mịt, xám đen không có ánh sáng. Cơ thể nhỏ bé, nhưng dù nhỏ cũng to bằng một con sói trưởng thành bình thường, còn sói lớn thì gần bằng chiều cao một người, chiều dài thân hình còn gần 3 mét. Sói còn chân cẳng không đầy đủ, chỉ có 2 móng vuốt trước. Nhưng vẫn sắc nhọn như lưỡi thương cong dài giống vũ khí, cực kỳ giống vũ khí nhân tạo. Về phía bầy sói bình thường, điều khiến Huỳnh cũng cảm thấy bất ngờ là kẻ dẫn đầu không phải Tắc Ina. Mà là một con sói vương khổng lồ toàn thân phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, đạp mây hư không, đôi mắt rực rỡ như những vì sao trên trời. Nếu chỉ xét về hình thể thì thậm chí còn lớn hơn 2 con sói lớn đối diện một chút. Lông toàn thân rất dài, bay phấp phới theo gió, như thể áo choàng của chiến thần. Màu lông xen kẽ xanh trắng trong khu rừng rậm u tối như một ánh sáng dẫn đường, chỉ lối cho tất cả bầy sói tiến lên. Mục tiêu mà nó chỉ định, chính là kẻ địch mà bầy sói phải truy sát. Ngoài con phong lang vương dẫn đầu này, bốn phía bao vây bầy sói xâm nhập còn có 4 con phong lang nhỏ hơn một chút, toàn thân phát ra ánh sáng xanh lục, mỗi con dẫn theo mười mấy đồng loại, hợp thành dòng lũ gần 100 con sói, lấy đây làm mục tiêu, thế trận nhất định phải tiêu diệt. Con phong lang vương hơi liếc nhìn Huỳnh và Phái Mông, khẽ gật đầu với họ. Chúng tự nhiên nhận ra hai người này, nếu không thì bầy sói bên ngoài cũng sẽ không để họ đi vào. Bầy sói săn mồi bên ngoài sẽ có sói cảnh giới. Chỉ có điều, những con sói cảnh giới bên ngoài không giao tiếp bình thường, phong lang vương sợ gây hiểu lầm, phát sinh nhiều chuyện, làm lỡ việc vây quét, nên đã để họ đi vào. Nhưng dù có đi vào, phong lang vương cũng sẽ không cho phép họ tham gia vào cuộc chiến thuộc về bầy sói này. Phong nguyên tố hội tụ, văn tự tê vát thông dụng màu xanh lục hiện hiện trước mắt hai người. Đây là cuộc chiến của bầy sói. Các ngươi tuy là bạn, nhưng không phải đồng loại của chúng ta, chỉ có thể quan sát, không thể nhúng tay. Nói xong, vòng vây của bầy sói đã hoàn toàn khép kín. Ánh sáng xanh trong mắt phong lang vương đại thịnh, gào, tiếng sói tru rung trời vang lên, ánh sáng xanh nhạt theo gió thổi qua, trên thân tất cả sói con đều hiện lên một trận ánh sáng xanh. Nhanh hơn, mạnh hơn, gào, 2 con sói lớn xâm nhập há to hàm sói đen tím, cũng gào thét lớn tiếng, chói tai, như thể lệ quỷ đòi mạng. 5 con sói con nghe tiếng mà hành động, cùng với sói lớn chui vào hư không, sau đó cùng nhau đột kích phong lang vương. Không phải chạy trốn, vì chúng sinh ra vì máu và xâm lược. Khi lại xuất hiện từ hư không, trong đồng tử của sói lớn và sói con đều mang theo tia sét mạnh mẽ, móng vuốt sắc nhọn như dao găm sét đen tối, xẹt qua trước người. Huỳnh theo bản năng muốn giúp đỡ, nhưng mấy con sói ở bên cạnh cô lại phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Đây là niềm kiêu hãnh của bầy sói, không cho phép sự giúp đỡ của người ngoài. Huỳnh mím môi. Nhưng lực lượng nguyên tố trong tay luôn sẵn sàng bùng nổ, nếu tình hình không ổn, cô cũng có thể lập tức lao lên tham gia chiến đấu. Phong lang vương đối mặt với cuộc tấn công của 2 sói lớn và 5 sói nhỏ, không những không lùi, mà ngược lại toàn thân bao phủ bởi phong hành, bao bọc lấy mình. Gió đang xoáy, lốc xoáy lưu chuyển như thể đã hóa thành thực thể, không khí bị xé rách cũng đang kêu ù ù. Trong miệng Phong Lang Vương có một viên đạn gió sâu thẳm gần như màu đen vẫn đang ngưng tụ, sẵn sàng tìm cơ hội giáng cho chúng một đòn chí mạng. Như một quả đạn pháo bắn ra từ nòng súng, thân ảnh khổng lồ trực tiếp lao thẳng vào giữa bầy con sói, móng vuốt phát sáng xẹt xẹt qua bên ngoài xoáy, gió phát ra những tiếng rít chói tai, sau đó liền bị gió cuốn theo xoay tròn cùng. Những móng vuốt vốn không có chân đó như thể bị cưỡng ép kéo ra khỏi hư không, phát ra những đốm sáng tím u ám. Lợi dụng thời cơ Phong Lang Vương và chúng không thể thoát thân, viên đạn gió xanh đen đã ngưng tụ từ lâu trong miệng liền phun mạnh về phía một con sói lớn. Viên đạn gió vừa ra khỏi miệng, không khí bị xé toạc cũng đang vặn vẹo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đập vào. Tháp, Phong Lang Vương duyên dáng xuyên qua bầy sói, sau đó dùng một cú chuyển vị khéo léo mượn lực, chân sau giơ cao, đuôi gió vung mạnh. Lực lượng phong nguyên tố mạnh mẽ ngưng tụ trên cái đuôi dài, sau đó quay đầu vung mạnh. Ong, phong nhận khổng lồ phát ra ánh sáng xanh trắng sắc bén chém đá nứt cây, chém xuyên qua. Ầm ầm, đây là tiếng viên đạn gió phát nổ. Sóng gió tức thì sản sinh sau vụ nổ, trực tiếp thổi nát nửa đầu con sói lớn bị trúng đạn. Sau đó là lực xé toạc không gì sánh được, kéo mấy con sói gần đó lại bên cạnh con sói lớn bị mất nửa cái đầu. Ngay cả khi chúng có khả năng xuyên không gian, cũng nhất thời không thể phát huy. Ngay sau đó là cú chém xuyên phong nhận cực kỳ chính xác của Phong Lang Vương. Vì cú đánh này không tích lực, nên không trực tiếp chém đứt xương sống sói lớn, chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai khiến người ta nhức răng. Nhưng mấy con sói con bị chém trúng thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị chặt ngang eo. Nhưng thứ quỷ quái này quả thật có sức sống mạnh mẽ, bị chặt ngang eo một lúc vẫn chưa chết, vẫn đang giãy giụa muốn tấn công. Vũ khí chiến đấu bẩm sinh, hoàn thành những điều này, Phong Lang Vương đứng trên hư không. Lặng lẽ nhìn những người con của mình xông lên, cắn xé những con sói xâm nhập đã bị thương. Chúng cũng cần chiến tranh để trưởng thành. Phong Lang Vương đương nhiên có thể một mình giải quyết, nhưng nó không thể làm vậy. Vì nó muốn đảm bảo rằng, ngay cả khi nó không còn nữa, bầy sói vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu những người con gặp chuyện gì cũng cần nó, con sói vương này ra tay, vậy nó cần chúng làm gì? Huống hồ, sói vốn sinh ra vì máu và vì chiến tranh. Ngay cả khi có thương vong, bầy sói cũng không nên mất đi huyết tính. Các bầy sói khác là như vậy, bầy sói Phong Lang lĩnh của chúng càng phải như vậy. Vì vậy, Phong Lang Vương chỉ làm bị thương những kẻ xâm nhập này, còn việc thu dọn thì sẽ giao cho những chú sói con cần trưởng thành này. Ngay cả khi phải trả giá bằng một số thương vong, cũng vẫn như vậy. Dưới sự dẫn dắt của ba con Phong Lang nhỏ khác, bầy sói thực hiện chiến lược tấn công chặt chẽ, lấy ba Phong Lang làm chủ công, bầy sói làm phụ trợ, sau khi trả một cái giá nhất định, đã tiêu diệt toàn bộ bầy con sói. Sau đó, là tiếng sói tru chiến thắng. Tiếng sói tru vang lên khắp rừng, tuyên bố vương vị của chúng vẫn còn. Hoạt ảnh kết thúc khi bầy sói đứng thẳng ngẩng đầu tru trong một núi xương nhỏ. Tự do tước vỗ tay bôm bốp. Tôi thề, thật ngầu quá đi. Lang vương đỉnh của chóp. Tôi muốn sinh khỉ con cho anh. Không nhịn được, nhất thời không biết nên chê bai thế nào. Sinh khỉ con, sinh sói con, hay là sinh người, đây là một vấn đề. Các người đừng nghiêm túc suy nghĩ thật chứ. Cười chết, nhưng bầy sói thật sự ngầu, lang vương càng ngầu bá cháy. Tôi muốn đờ lang vương cha ơi, cẩn thận nó gào một tiếng rồi coi ngươi là bữa ăn nhẹ mà ăn đó. Hoạt ảnh kết thúc, chuyển sang kịch bản đối thoại. Hay, hay thật, phái mông bị màn trình diễn của bầy sói làm cho kinh ngạc. Đừng nhìn số lượng bầy sói chiếm ưu thế, nhưng trừ Phong Lang Vương ra, trong số những con sói còn lại chỉ có 3 con có thể sử dụng nguyên tố lực, còn lại đều là sói bình thường. Đối đầu với những tên quái dị này, ngay cả khi chúng phần lớn đều bị thương, vẫn sẽ cực kỳ khó nhằn. Quan trọng nhất là những tên này không biết đau đớn, chúng chỉ biết chiến đấu. Chúng không chỉ có thể sử dụng nguyên tố lôi, mà còn có thể thực hiện dịch chuyển không gian cự ly ngắn, thời gian ngắn. Kể cả những hiệp sĩ Tây Phong bình thường đến cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng dưới chiến thuật của bầy sói, chúng lại thực sự bị cắn xé toàn bộ. Ngay cả khi miệng của phần lớn sói dính đầy máu thịt hỗn độn, thậm chí có mùi thịt nướng cháy khét, nhưng vẻ mặt kiêu hãnh của bầy sói vẫn vô cùng nổi bật. Đây là niềm tự hào của kẻ chiến thắng. Huỳnh cũng lặng lẽ gật đầu. Đây là một bầy chiến sói thực sự. Phong Lang Vương cũng hài lòng với biểu hiện của những chú sói con, không làm mất mặt bầy sói khi có khách quan sát. Hơn nữa ba phong lang nhỏ cũng thể hiện rất tốt, tránh được phần lớn tổn thất của bầy sói. Đến trước mặt Huỳnh và phái mông, văn tự tê vát thông dụng màu xanh lục ngưng tụ. Chiến đấu đã kết thúc, các ngươi có thể nói rõ mục đích đến đây. Huỳnh từng khiêu chiến Vương Lang, lại là bạn của Lôi Trạch. Phong Lang Vương đối với cô giữ đủ sự tôn trọng, không xua đuổi ngay lập tức đã là đủ nể mặt rồi. Những người khác không thể đi sâu vào Phong Lang lĩnh đến mức này. Huỳnh và phái mông nhìn nhau, phái mông với tư cách là miệng của thần đã mở lời giải thích mục đích của họ. Phong Lang Vương nghe vậy, ánh sáng xanh trong mắt lấp lánh. Ta hiểu rồi, nếu các ngươi là bạn của nó như lời nó nói, Vậy ta có thể dẫn các ngươi đi gặp nó. Ấy, thật sự ở đây à? Phái Mông có chút kinh ngạc, Huỳnh cũng vậy. Hơn nữa, nhìn thái độ của Phong Lang Vương, hình như thân phận của Tắc Y Na ở đây còn khá cao. Nhưng, chúng ta tuy đã giải quyết kẻ xâm nhập ở đây, nhưng còn những nơi khác cần phải dọn dẹp, và... đồng đội của ta đến nay vẫn chưa có tin tức, ta cần đi điều tra một chút. Hiểu rồi, chúng ta cùng đi đi, nói không chừng chúng ta cũng có thể giúp được đó. Phái Mông người nhỏ nhưng gan không nhỏ, khiến Huỳnh không nhịn được mà xoa xoa vầng trán. Phong Lang Vương nhìn Phái Mông, trầm mặc một lúc rồi gật đầu với Huỳnh. Được, đi theo ta. Nói xong, Phong Lang Vương phân phó ba phong lang nhỏ tiếp tục tìm kiếm trong rừng, xem còn có con cá lọt lưới nào không thì giải quyết. Mặc dù chúng đã vây quét lâu như vậy, về cơ bản đã tìm kiếm khắp cả khu rừng, nhưng kẻ địch có khả năng xuyên không gian, nói không chừng sẽ có sơ suất ở đâu đó. Phong Lang Vương ngự gió mà đi, tiện thể mang theo cả Huỳnh và Phái Mông, nhưng không để họ cưỡi trên lưng mình. Dù sao không quen biết, oai phong của Lang Vương cũng không cho phép có người có thể cưỡi trên lưng chúng. Cảnh rừng cây cấp tốc lùi lại, mơ hồ, Huỳnh đã nghe thấy tiếng chiến đấu vang lên. Đến rồi, Phong Lang Vương cũng nói, nhảy một cái mạnh mẽ, hai người một sói xuất hiện trên bãi đất trống. Chỉ thấy những cột băng u đứng sừng sững khắp nơi, như một cái lồng lưới, chấn giữ bốn phía, trong đó xương băng lượn lờ. Có một con băng lang khổng lồ hùng vĩ đứng trên một cột băng lớn, lặng lẽ liếc nhìn Phong Lang Vương, Huỳnh và Phái Mông rồi lại cúi đầu tiếp tục quan sát những chú sói con chiến đấu. Dưới lớp xương băng bao phủ, những con sói xương xâm nhập cũng bị ảnh hưởng, hành động chậm chạp hơn rất nhiều. Ngay cả ánh sáng năng lượng trong những tinh hạch xương cốt nguyên tố nham cũng có vẻ trì trệ, vận chuyển không linh hoạt. Ba con băng lang nhỏ toàn thân phát ra ánh sáng mờ nhạt đóng vai trò chủ công đang săn mồi, còn lại bầy sói trên người được bao phủ một lớp băng mỏng, hành động không hề bị ảnh hưởng. Trận chiến đã gần kết thúc, tuy nhiên, vì bầy sói bên này không có phong nguyên tố gia tốc, có một số con sói bị những con sói xuyên không gian đánh bất ngờ, nên thương vong có vẻ lớn hơn so với bên Phong Lang Vương. Chậm thật, Phong Lang Vương phát ngôn. Băng Lang Vương thấy vậy, khóe miệng hé ra, lộ ra hàm răng sắc lạnh, đánh đi. Có khách ở đây, Băng Lang Vương khẽ gật đầu, không sao, đánh đi. Muốn đánh thì xuống dưới mà đánh, nếu, không đánh, ngươi, đánh đi. Ta sớm đã nói với ngươi rồi, học thêm chữ nghĩa đi, cũng không đến nỗi vào lúc này chỉ biết nói mấy chữ đó. Băng Lang Vương trầm mặc, sau đó đạp mạnh một chân, vết nứt trên cột băng vỡ ra, đánh đi. Ách, Phái Mông cũng nhìn ngây người, không hiểu sao, cô lại cảm thấy một chút bối rối từ khung cảnh nghiêm túc này. Còn có chút đồng cảm với học sinh kém. Ha ha ha ha ha, dễ thương quá đi, còn Băng Lang Vương này, Tự Do Tước ôm bụng cười lớn, tuy rằng cũng rất ngầu, nhưng cũng dễ thương quá đi. Muốn nuôi một con quá, cười chết, đánh đi, trông rất lạnh lùng một con sói, không ngờ đầu óc lại toàn cơ bắp, Băng Phong Song Lang Vương, thực lực của Phong Lang Lĩnh thật không thể xem thường. Mondstadt cũng là nơi ẩn chứa anh tài nha, dầm, dưới đất. Trận chiến cũng kết thúc khi con băng lang cuối cùng phun một mũi băng nhọn vào hốc mắt của kẻ xâm nhập. Bộ xương vương vãi rơi xuống đất, phát ra âm thanh hơi trầm đục. Trong vũng máu băng tinh, bầy sói lại một lần nữa giành được chiến thắng. Gào, cuối cùng, cuộc chiến của Song Lang Vương vẫn không nổ ra. Dù sao thì sói con đang nhìn, cộng thêm còn có khách. Chờ mọi chuyện kết thúc rồi nói sau. Sau khi biết được mục đích của Huỳnh và Phái Mông, thái độ của Băng Lang Vương và Phong Lang Vương cũng giống nhau. Tuy nhiên, chỉ cần một con sói dẫn đường đến nơi thử thách là đủ, nên Băng Lang Vương chọn ở lại trong rừng trấn giữ đại cục, để Phong Lang Vương dẫn hai người về nơi thử thách. Trên đường đi, Phong Lang Vương còn đưa những vật liệu mà những con sói xâm nhập làm rơi ra cho Huỳnh. Các ngươi chắc chắn sẽ dùng được, ta tặng các ngươi. Dưới sự bao bọc của nguyên tố phong, những móng sói đen kịt sâu thẳm lộ ra vẻ sắc bén u ám. Hơn nữa, nếu các ngươi mang chúng về Mondstadt, đưa cho nhà giả kim kia, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Ánh sáng tinh quang lấp lánh trong mắt Phong Lang Vương. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là để chúng quay về bản nguyên, điều tra rõ ràng vì sao chúng lại xuất hiện lần nữa. Xuất hiện lần nữa, Phái Mông phát hiện ra lời nói của Phong Lang Vương. Ý ngươi là, trước đây ở đây cũng từng xuất hiện chúng. Phong Lang Vương khẽ gật đầu, những sói con đó có tuổi thọ ngắn ngủi nên không nhớ rõ, nhưng ta kế thừa một phần ký ức, biết rằng Mondstadt từng có bóng dáng của những kẻ xâm lược này. Phong Lang Vương hơi nheo mắt, trong mắt lộ ra một chút ý vị nguy hiểm. Không có huyết nhục sinh linh, tan chảy từ không gian bị xé toạc mà đến. Chúng là lính tiên phong, là vũ khí chiến tranh. Từng, chúng ta đã giết sạch chúng, nhưng lúc này, chúng lại xuất hiện lần nữa. Phong Lang Vương nghiêng đầu nhìn Huỳnh, tuy không biết điều đó báo hiệu điều gì, nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói cho mọi người ở Mondstadt biết thông tin chi tiết. Vậy thì tốt, ánh mắt Phong Lang Vương mang theo thiện ý, chúng ta giỏi chiến đấu, nhưng việc động não thì quả thực không giỏi, vì vậy, tuy có chút không cam tâm, nhưng chuyện này chỉ có thể giao cho loài người. Nói rồi, Phong Lang Vương khẽ thở dài. Nó còn một lời chưa nói ra, đó là Phong Lang Lĩnh hiện nay thực tế không bằng 500 năm trước. Mặc dù số lượng bầy sói đã tăng lên, nhưng thực lực tổng thể lại bị giảm sút. Điều quan trọng nhất là số lượng sói con có thể sử dụng nguyên tố lực đã giảm đi rất nhiều. Nếu trước đây xảy ra nguy cơ ở mức độ này, chúng căn bản sẽ không kéo dài đến tận bây giờ mới tiêu diệt phần lớn kẻ xâm nhập, mà đã giải quyết xong từ lâu rồi. Thậm chí không cần đến hai con sói vương chúng nó ra tay hỗ trợ. Còn về lý do vì sao lại như vậy, Phong Lang Vương khẽ rủ mắt, nhìn xuống mặt đất lởm chởm của Phong Lang Lĩnh. Đó là sức mạnh đang bị hao mòn theo thời gian, ý chí của Bắc Phong Vương Lang cuối cùng cũng không thể vĩnh viễn che chở bầy sói trong rừng. Thời gian sẽ mang đi tất cả, là trí giả trong bầy sói, cũng là một trong những kẻ mạnh nhất, trong lòng Phong Lang Vương đã sớm có cảm giác nguy cơ đang hiện hữu. Sự suy tàn, thậm chí là tuyệt diệt của tộc quần, là điều nó tuyệt đối không muốn thấy. Chúng cần một bước ngoặt xuất hiện, và vị lữ hành giả bên cạnh này, có lẽ chính là bước ngoặt đó. Phong Lang Vương không thể chắc chắn, nhưng đó chỉ là một trực giác mơ hồ mà thôi. Đến nơi thử thách, lại một lần nữa bước vào hoạt ảnh. Sương mù lượn lờ, ánh sáng xanh bao phủ, nơi đầy tĩnh mịch, nhưng lại mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sói tru từng trận vang vọng trong rừng, như tiếng kèn hiệu cổ xưa thổi vang. Dưới những con sóng bình lặng, ý chí chiến đấu hùng dũng thuộc về bầy sói theo sự xuất hiện của Huỳnh và những người khác, dần dần nổi lên sóng gió. Lại gần hơn một chút, liền có thể phát hiện, nơi thử thách lấy vách đá làm ranh giới, bên trên mọc lên một lớp khiên bảo hộ màu xanh nhạt hình cái bát úp ngược. Ánh sáng huỳnh quang khuếch tán, trông có vẻ nhạt nhòa, nhưng lại ẩn chứa ý chí kiên cường không thể phá hủy. Và bên trong khiên bảo hộ, ánh sáng chiến đấu lưu truyền. Huỳnh và Phái Mông nhìn nhau, vội vàng tiến lên. Phong Lang Vương không ngăn cản, chỉ chậm rãi bước đi. Đi ở phía sau cùng, Huỳnh đến gần khiên bảo hộ, trong mắt phản chiếu cảnh tượng bên trong nơi thử thách. Chim xanh bay vút trên bầu trời, ngọn lửa dữ dội như đôi cánh, hóa thành thiên diễm rơi xuống mặt đất, nhưng không có âm thanh lớn truyền đến, chỉ có mặt đất hơi rung chuyển báo hiệu sự việc vừa xảy ra không phải ảo giác. Khiên bảo hộ có khả năng cách âm, trong đấu trường rộng lớn vô cùng, một bóng hình màu đỏ, một bóng hình màu xanh lam không ngừng chuyển động, hóa thành ánh sáng rực rỡ đan xen. Va chạm, sau một lần va chạm nữa, con sói khổng lồ hùng vĩ ngửa mặt lên trời chu dài. Sóng gió mang theo băng tuyết vô tận nổ tung, oanh tạc toàn diện không góc chết. Bóng hình váy trắng với đôi cánh lửa đỏ rực phía sau mím môi, sắc băng xương trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Rắc rắc, băng tuyết vô tận ngưng tụ trong tay cô, sau đó hóa thành khiên băng tuyết bao phủ lấy mình. Phong băng hỗn thương, liền dùng khiên băng để đỡ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của Vương Lang đã sớm dự đoán được điều này. Chiêu phong khiếu chấn động này chẳng qua là một thủ đoạn buộc cô gái có tốc độ cực nhanh phải phòng ngự, không thể tránh né. Gào, tiếng sói tru chấn động trời đất đột nhiên vang vọng, thậm chí xuyên thấu khiên bảo hộ, khiến Phong Lang Vương bên ngoài khiên bảo hộ cũng nghe thấy, ý chí chiến đấu hừng hực bùng lên, suýt nữa thì không nhịn được mà cũng mở miệng tru lên hưởng ứng. May mà đã cưỡng ép nhịn lại được, nếu không, nếu nó cũng tru theo, âm thanh của nó không có khiên bảo hộ cách âm, ước chừng có thể gọi tất cả sói về. Bên trong khiên bảo hộ, theo tiếng sói tru của Bắc Phong Vương Lang, trong hư không, như thể vô số bóng hình hiện ra. Đôi mắt màu xanh biếc u ám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái đang phòng thủ ở trung tâm đấu trường, những cơ thể màu xanh thẫm, hoặc màu xanh lam tối, tuy nhỏ bé, nhưng ý chí bên trong lại mạnh mẽ vô cùng. Đó là ý chí linh hồn của các chiến sói Phong Lang Lĩnh từ ngàn đời. Gào, chúng đồng loạt ngửa mặt lên trời tru một tiếng, gió trong đấu trường càng thêm lạnh lẽo, tuyết trong đấu trường càng thêm sắc lạnh. Sau đó, ý chí chiến đấu không ngừng nghỉ. Chiến đấu không dứt. Những linh hồn đã mất như thể vĩnh viễn tiếp nối niềm kiêu hãnh của tộc quần, chúng lại một lần nữa vung móng vuốt sắc nhọn, chúng lại một lần nữa há to miệng máu, xông lên bao vây. Lại là một thủ đoạn công kích hội đồng không thể tránh khỏi. Và Bắc Phong Vương Lang rõ ràng biết rằng công thế hiện tại vẫn chưa đủ để hạ gục cô gái, vì vậy, sắc băng xương chợt lóe qua đôi mắt u ám của nó. Hơi nghiêng người, lưng khẽ cong, trên chiếc đuôi sói óng ánh tuyết trắng lưu chuyển. Trong thời gian cực ngắn, nó tích lực hoàn thành một đạo phong nhận băng tuyết ngưng tụ đến cực hạn chém ra. So với những đòn tấn công trước đó, đòn chém này của Bắc Phong Vương Lang trông có vẻ đơn giản mộc mạc, nhẹ nhàng không có vẻ gì là có uy lực. Nhưng, mặt đất mà ngay cả thiên diễm của cô gái vừa rồi va chạm cũng không thể làm hư tổn, và lúc này khi đạo chém này bay qua, lại trực tiếp tạo ra một vết nứt sâu như được cầy xới. Đại đạo chí giản, thủ đoạn đơn giản nhất, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ nhất của Vương Lang. Tác y, Huỳnh ngoài khiên bảo hộ không khỏi đồng tử co lại, kêu lên một tiếng. Nhưng khi phong nhận sắp chém vào khiên băng tuyết, Bắc Phong Vương Lang khẽ hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, phong nhận ngưng tụ tan rã, khí sắc bén của phong tiêu tan, nhưng nguyên tố phong và băng khổng lồ vô cùng không thể tự tiêu tan trong không khí, như một bức màn nước vẫn đập vào khiên băng tuyết đã bị công kích phía trước oanh tạc đến tan tành. Rắc, ầm ầm, khiên vỡ, trên bức tường biên giới, bị oanh tạc tạo thành một cái hố hình người nhỏ nhắn. Dầm, cô gái ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thử thách của cô gái lại một lần nữa thất bại. Tạc Nha rơi vào hôn mê, điều này cũng có nghĩa là nàng một lần nữa thất bại trong thử thách của Bắc Phong Vương Lang. Lá chắn tan biến, ánh sáng nguyên tố trong mắt Bắc Phong Vương Lang dần trở lại độ sáng bình thường. Y liếc nhìn Huỳnh và những người khác, vốn đã chú ý đến sự xuất hiện của họ, trong mắt y tựa hồ lóe lên vài phần suy tư. Còn Huỳnh thì nhảy một cái xuống, trực tiếp chạy về phía Tạc Nha đang nằm. Tạc Y, cho đến khi ôm Tạc Nha vào lòng, kiểm tra thấy không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ là bị chấn động bởi lực nguyên tố cuồn cuộn mà ngất đi, Huỳnh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai gặp lại, Tạc Nha không còn là hình dáng mèo con như trước, mà là dáng vẻ khi họ mới gặp nhau, một thiếu nữ mèo nương khiến ai nhìn cũng phải động lòng. Lúc này trên khuôn mặt đáng yêu ngây thơ, đôi mày nàng khẽ cau lại, tựa hồ đang bị điều gì phiền muộn vướng bận. Huỳnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má Tạc Nha, rồi xoa xoa giữa trán nàng, xua đi nỗi ưu phiền, trong mắt cô lóe lên một nét phức tạp. Từ tình hình vừa rồi mà xem, Tạc Nha dù chưa thể khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã sớm có thể biến thành hình người trở lại. Thế nhưng trước đó nàng lại không chọn đối mặt với họ bằng hình người. Tạc Nha, nàng cũng đã có những tâm sự không muốn nói ra, không muốn làm phiền bạn bè rồi sao? Theo nét phức tạp hiện lên trên mặt Huỳnh, phái mông vội vàng bay đến, trước mắt tối sầm, đoạn cắt cảnh kết thúc. Trời ơi, cảnh chiến đấu đã đời quá, tôi cũng muốn được chiến đấu sảng khoái như vậy. Chết tiệt, Vương Lang người không nói võ đức, với mỹ thiếu nữ ít nhất cũng phải nương tay một chút chứ. Xì, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Ô, Tạc Nha, đánh vào người nàng, đau thấu lòng tôi. Tự do tước lúc thì kích động không thôi, lúc thì lại uất ức vô cùng, lúc thì khóc lóc thảm thiết. Xem đi, mấy kẻ cuồng loli là thế đấy. Thấy Tạc Nha bị thương một chút cũng không muốn. Thật sự là hào phóng, đây có phải là đãi ngộ con gái ruột của Tạc Nha không vậy? Các người nói xem, cái nhiệm vụ truyền thuyết này ước chừng còn chưa đi được nửa đường mà đã có mấy đoạn cắt cảnh rồi. Quả thật là hào khí, anh ngã bối đa của chúng ta hình như còn chẳng có cái nào, bó tay thật. Hồi tháng 9 có một cái, Lục Phong Lang Vương có một cái, bây giờ Tạc Nha đại chiến với Vương Lang lại có một cái, mà cái nào cũng tinh xảo, mượt mà hơn cái trước, cứ như là quay trực tiếp từ cảnh thật vậy, đúng là quá đáng mà. Trung Ly và A Bối Đa thật sự là thảm quá, Trung Ly thì gặp bản dịch Tạc Nha, A Bối Đa thì nhiệm vụ truyền thuyết gặp nhiệm vụ truyền thuyết Tạc Nha, thật là tuyệt cú mèo. Trở lại cốt truyện nào, các ngươi nói xem, tại sao Tạc Nha lại đến Bôn Lang Lĩnh tìm Vương Lang đánh nhau? Chẳng lẽ là có mâu thuẫn, nhưng nhìn biểu cảm của Vương Lang không giống lắm, có cảm giác như đang nhìn hậu bối vậy. Vì chúng ta đã tìm thấy Tạc Nha, đợi Tạc Nha tỉnh lại, nàng ấy hẳn sẽ nói cho chúng ta biết phải không? Điểm này cần cố gắng phát huy kỹ năng trò chuyện điêu luyện của mình, giúp Tạc Nha mở lời, nhưng hiện tại chúng ta nên nói chuyện với An Đức Lưu Tư. An Đức Lưu Tư, tôi nhớ không phải gọi là Ba Thụy Á Tư sao? Trong hình ảnh, Huỳnh đỡ Tạc Nha đến một lều trại dường như đã được chuẩn bị sẵn ngoài khu thử thách. Sau khi đặt Tạc Nha nằm trên giường, để Phong Lang Vương ở lại canh giữ, cô và phái mông lại quay trở về khu thử thách. Lúc này, Bắc Phong Vương Lang, lãnh chúa Bôn Lang Lĩnh An Đức Lưu Tư không như trước đây, sau khi thử thách kết thúc thì biến mất, mà lại lặng lẽ đứng trước hư ảnh Lang Mạt Lộ, nhìn bức tượng lang phía sau đại kiếm. Lại gặp mặt rồi, An Đức Lưu Tư quay người lại, đối mặt với Huỳnh và phái mông, lữ khách đến từ dị hương. Cả hai đều lên tiếng chào hỏi. Sau đó, An Đức Lưu Tư lặng lẽ nhìn hai người vài lần, đến nỗi phái mông cũng không kìm được mà trốn ra sau lưng Huỳnh. Chuyện gì vậy? Nó hỏi. Không, ta chỉ đang cảm khái. Ánh mắt An Đức Lưu Tư kỳ lạ nhìn Huỳnh, ngươi, lại trưởng thành rồi. Không, phải nói là khôi phục. Huỳnh khẽ gật đầu, đúng là như vậy, lần trước thử thách An Đức Lưu Tư, cô chỉ có sức mạnh nguyên tố phong. Còn lúc này, cô đã sở hữu sức mạnh song nguyên tố phong và nham. Không chỉ vậy, ngoài vũ khí ra, trang bị thánh di vật cũng cao hơn rất nhiều. Mạnh hơn trước, cũng là điều rất bình thường. An Đức Lưu Tư khẽ gật đầu, có lẽ không cần bao lâu nữa, ngươi, sẽ có thể tìm lại toàn bộ sức mạnh của mình. An Đức Lưu Tư tựa hồ có ý khác, thậm chí trưởng thành thêm lần nữa. Đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ có tư cách vượt trên số phận Tê Vát. Huỳnh im lặng, không đáp lời, ngược lại phái mông gãi đầu, vượt trên số phận Tê Vát. An Đức Lưu Tư nhìn phái mông, khẽ nhau mắt, không sai. Tuy nhiên, chuyện tương lai cũng không phải là điều mà tàn hồn như ta có thể tưởng tượng nhiều. Giọng An Đức Lưu Tư mang theo vài tiếng hú của sói, như tiếng vương lang chu dài cô độc trong đêm đối với mặt trăng. Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều, các ngươi đến đây là có nghi vấn muốn hỏi phải không? Nhân lúc ta còn nguyện ý ở đây lâu hơn, cũng nể mặt đứa trẻ kia, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Huỳnh và Phái Mông nhìn nhau, rồi Phái Mông mở lời. Đúng, chúng tôi thật sự có nghi vấn. Trước tiên, tại sao Tác Ina lại xuất hiện ở đây để khiêu chiến ngài? Tại sao lại khiêu chiến ta? Chẳng qua là kiểm tra mức độ trưởng thành của nó mà thôi. An Đức Lưu từ ngữ khí bình đạm, còn việc nó tại sao lại đến vào thời điểm này, đợi nó tỉnh lại, do nó quyết định có nói cho ngươi biết hay không. Đây là quyền lợi của nó, ta không thể can thiệp. Ồ, không thể có được đáp án mong muốn từ An Đức Lưu Tư, Phái Mông hơi thất vọng, vì nó cũng không chắc, nếu hỏi thằng Tắc Ina, nàng có nói cho họ biết hay không, vậy. Còn một vấn đề nữa, chuyện đàn sói xâm lấn Bôn Lang Lĩnh, ngài có biết không? Tất nhiên là biết, An Đức Lưu Tư ngẩng đầu nhìn trời, Bôn Lang Lĩnh là lãnh thổ của ta, cũng là nơi ta chìm vào giấc ngủ, xảy ra chuyện gì, ta đều biết rõ. À, vậy tại sao ngài không ra tay trấn áp những đàn sói đó chứ? Phái Mông nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu mà nó từng thấy trước đó, dân chúng của ngài. Thương vong rất nhiều, An Đức Lưu Tư cúi đầu nhìn Phái Mông, lặng lẽ nói, ta là vương, nhưng cũng không phải là vương. Đây là đất của ta, cũng là đất của bọn chúng. Ta đã hồn quy, hiện tại Bôn Lang Lĩnh. An Đức Lưu Tư nhìn Phong Lang Vương đang canh giữ Tắc Ina ở đằng xa, trầm ổn nói, là Bôn Lang Lĩnh thuộc về bầy sói con. Quay đầu lại, y nhìn Huỳnh với vẻ mặt bình tĩnh. Thần tự do của Mondstadt cũng đã thoái vị, để dân chúng tự do lựa chọn phương hướng tiến lên. Ta, chỉ còn lại tàn hồn An Đức Lưu Tư. Cũng nên như vậy, xin phép nghỉ một ngày ngày mai, hơi bí ý, sắp đến ngày lên tuyết sơn chính thức rồi, đang nghĩ xem có nên thêm một người quen tạm thời vào không. Là người mà cả Miêu Lương và mọi người đều biết, Miêu Lương mọi người có muốn đoán xem quên xin nghỉ rồi, nên hôm nay vẫn cập nhật, ngày mai xin nghỉ. Ai chả à, Phái Mông hơi nghẹn lời, tổng cảm giác mình muốn nói gì đó, nhưng đến bên cổ họng, lại chẳng nói ra được gì. Huỳnh hơi trầm mặc, tôi hiểu rồi. Ừ, Phái Mông cũng liên tục gật đầu, Phái Mông cũng hiểu rồi. An Đức Lưu Tư không có biểu cảm gì, vẫy vẫy móng vuốt. Thời gian không còn nhiều, đừng lãng phí vào những lời khách sáo này, còn có vấn đề gì nữa không? À, Phái Mông gãi đầu, cố sức suy nghĩ, nhưng hình như không có vấn đề gì. Huỳnh tiếp lời, đôi mắt khẽ động, tôi rất tò mò, mối quan hệ giữa Tắc Ina và ngài. Nói xong, cô trầm ngâm một lát, lại bổ sung, còn nữa, tôi từng thấy cái tên An Đức Lưu Tư trong điển tịch Mondstadt, đó là tên ma thần, cũng là tự xưng của ngài, nhưng... hình như ngài còn có một cái tên khác. Ồ, An Đức Lưu Tư tự hồ hơi ngạc nhiên khi Huỳnh lại hỏi vấn đề này. Cái tên húy của ta, ở thời đại ngày nay còn mấy ai nhớ được, chẳng qua là những dòng chữ còn lưu lại trên lịch sử của nhân loại mà thôi. Y khẽ rũ tay, mà ngươi đã tò mò. Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe. Câu chuyện, còn phải kể từ 3.000 năm trước. Hình ảnh tối sầm, theo giọng An Đức Lưu Tư mang theo vài phần hồi ức, một bức tranh cuộn dần mới mẻ kéo màn. Cốt truyện đồng nhân có nhu cầu, nên lịch sử sẽ có một phần thay đổi. Nếu phát hiện chỗ nào không giống với ký ức của Miêu Lương, xin hãy thông cảm nhé, viết lịch sử thật sự rất khó, thời gian tuyến không bị lẫn lộn là cái khó nhất. 3.000 năm trước, trên băng nguyên hoang vu Mondstadt, hai vị ma thần đầu tiên của Mondstadt đang tranh giành thần vị phong thần ở phía bắc lục địa Tê Vát. Đó là Bắc Phong Lang Vương An Đức Lưu Tư và Phong Ma Thần Cuồng Bảo Cao Tháp Cô Vương Biệt Tạp Lạp Tý An. Mức độ khốc liệt của chiến tranh ma thần ban đầu đã khiến môi trường Mondstadt vốn đã khắc nghiệt càng bị phá hủy tan tành, càng thêm không thích hợp cho con người sinh sống. Trong thời gian hai vị ma thần hưu chiến, mỗi người tự bảo hộ dân chúng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong đó, Biệt Tạp Lạp Tý An an trí dân chúng của mình dưới chân tòa tháp nơi phía tích Phong Long hiện nay, còn An Đức Lưu Tư thì bảo hộ dân chúng ở Bôn Lang Lĩnh. Lúc đó An Đức Lưu Tư vẫn còn bảo hộ một số ít nhân loại, nhưng môi trường Mondstadt bên ngoài tòa tháp quá khắc nghiệt, cuối cùng không ai sống sót, tất cả đều bỏ mạng. Biệt Tạp Lạp Tý An khá hơn một chút, nhưng lại bị nhân loại gọi ngầm là bạo quân. Bởi vì Biệt Tạp Lạp Tý An tuy ban cho nhân loại nơi trú ẩn, nhưng con người chỉ có thể thoi thóp sống dưới chân tòa tháp. Hơn nữa, do Biệt Tạp Lạp Tý An đánh giá thấp khả năng chịu đựng của con người, tuy có sức mạnh trấn áp ma thần nhưng vẫn ngang ngược, vô cùng mạnh mẽ, con người vì những cơn cuồng phong của y mà buộc phải quỳ lạy, nhưng y lại cho rằng đó là con người, là dân chúng của y đang chủ động dâng lên lòng trung thành, vạn phần thần phục. Nói đến đây, ngữ khí của An Đức Lưu Tư tựa hồ mang theo vài phần trào phúng. Bức tranh chiến tranh vẫn tiếp tục. Cho đến 400 năm sau, cuối cùng có những con người chọn rời bỏ sự thống trị của Biệt Tạp Lạp Tý An. Từ đó, nhân loại chia làm 3 nhóm. Một nhóm ở lại trong tòa tháp, chọn thà chịu sự thống trị tàn bạo của Biệt Tạp Lạp Tý An, cũng không muốn ra ngoài đối mặt với gió tuyết lạnh lẽo. Một nhóm muốn đi về phía nam Mondstadt, tìm kiếm vùng đất 4 mùa xuân tươi trong truyền thuyết. Một nhóm dẫn đầu đi về phía đông bắc Mondstadt, muốn khai thác một nơi trú ẩn hoàn toàn mới. Cũng chính trong khoảng thời gian này, cuộc chiến ma thần khu vực Mondstadt đã thổi làn gió chuyển biến đầu tiên. Nhóm người dẫn đầu đi về phía đông bắc Mondstadt, Trong hình ảnh được thể hiện dưới hình tượng một thiếu nữ tóc vàng búi cao, đó là tổ tiên của dòng dõi Ganaya. Trong những lời cầu nguyện thành kính và tiếng kêu gọi của dân lưu vong, họ đã gặp được tia truyền cơ trong thiên phong. Nhóm người dẫn đầu đi về phía nam Mondstadt, trong hình ảnh được thể hiện dưới hình tượng một thanh niên tóc bạc gầy yếu, đó là vị chủ nhân của San Vindagner, vương quốc phồn vinh sắp được thành lập trên long tích tuyết sơn lúc đó chưa gọi tên này. Dòng dõi Ganaya gặp được sự che chở của phong tinh linh, một tia ưu ái nhân loại trong thiên phong, đó là sự chuyển hướng kỳ diệu. Và sau đó đã châm ngòi cho chương cuối cùng của cuộc chiến ma thần Mondstadt. Lúc này cuộc chiến giữa An Đức Lưu Tư và Điệt Tập Lạp Tí An đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cũng chính vào lúc này, tiếng ca tự do vang vọng khắp tòa tháp. Tiếng kêu gọi của nhân dân cuối cùng đã thức tỉnh ý thức phản kháng. Điệt Tập Lạp Tí An bại trận như núi đổ, tòa tháp cuối cùng sụp đổ. Điệt Tập Lạp Tí An không chút nghi ngờ là một ma thần mạnh mẽ, dù bị kẻ địch vây công tứ phía, cái chết đã cận kề, vẫn trọng thương An Đức Lưu Tư. Trận chiến này, trời long đất lở. Cuối cùng, cao tháp cô vương hóa thành tro tàn, nhuốm màu cùng máu tươi của thiếu nữ thợ săn. Lời chúc phúc cuối cùng của vương giả và tình yêu của thiếu nữ thợ săn truy đuổi đã sản sinh ra phong tinh linh mới sinh. Và đó, chính là tác Ina sau này. An Đức Lưu Tư mặc nhiên cho phép phong tinh linh sống ở cao địa thương phong, nhưng vị tinh linh lang thang không mục đích trong gió tuyết đã định mệnh gặp gỡ dòng dõi San Vindagner đang trên đường đến long tích tuyết sơn. Lúc này dòng dõi San Vindagner sắp tiêu vong trong vùng đất băng tuyết đóng băng. Nhưng gió lại một lần nữa ưu ái nhân loại, một tia ưu ái nhân loại trong thiên phong, đó là kỳ tích. Tia ưu ái thứ hai trong thiên phong lại một lần nữa ưu ái nhân loại, đây là định mệnh. Phong tinh linh ngây thơ mới sinh đã che chở cho dòng dõi San Vindagner sắp lụi tàn và giúp họ đến được vùng đất bốn mùa xuân tươi. An Đức Lưu Tư chứng kiến tất cả điều này nhưng không can thiệp, y chỉ chìm vào giấc ngủ sâu để dưỡng thương. Khi y thức dậy lần nữa, y bị đánh thức. San Vindagner bị cây đinh rơi từ trời đánh sập chỉ sau một đêm, ánh sáng rực rỡ của đêm tuyết đó, dù trong đêm tối, cũng khiến An Đức Lưu Tư đang ngủ say phải giật mình, tận mắt chứng kiến uy quang từ trời. An Đức Lưu Tư không đi đến long tích tuyết sơn để điều tra sức mạnh trên trời, y chỉ lặng lẽ nhìn về hướng long tích tuyết sơn, cảm nhận sức mạnh ở đó. Cho đến một ngày nọ, trên long tích tuyết sơn, từ cây đinh băng lạnh lẽo truyền đến tiếng kim loại va chạm. Sau đó, ánh trăng chiếu rọi, tạm thời phá vỡ rào chắn băng tuyết trên đỉnh long tích tuyết sơn, từ đó, y lại một lần nữa cảm nhận được một sự sống mới. Nhưng sợi dây dẫn dắt của vận mệnh lại không thể kết nối nàng với Mondstadt. Thiếu nữ mới sinh đi đến miền trung đại lục Tevat, đó là nơi Sumeru tọa lạc. Tinh linh tên tác Ina rời đi, ánh mắt An Đức Lưu Tư cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này, y mới cúi đầu, nhìn thấy nhân loại cũng chào đón sự sống mới, dù vẫn đang khó khăn sinh tồn trong gió tuyết, nhưng trong mắt mỗi người đều tràn đầy khao khát về tương lai. Đó là kỳ vọng, đó là ngọn lửa, đó là tự do. An Đức Lưu Tư trầm mặc, y rất rõ mình không thể dẫn dắt nhân loại phác họa ra cuộc sống mà họ kỳ vọng, nhưng y cũng là một ma thần yêu thương con người. Cuối cùng, An Đức Lưu Tư đã chọn chủ động rút lui khỏi cuộc tranh giành thần vị, để cơ thể và sinh mệnh của mình hòa vào đất đai Mondstadt, hòa vào Bôn Lang lĩnh và tan chảy một phần băng tuyết ở khu vực Mondstadt, để nhân loại có thêm nhiều đất đai để sinh sôi nảy nở. Bảo vệ đất đai, ban phước cho thế nhân, không gì khác, chỉ vì thần yêu thương thế nhân. Và sau đó, không biết bao nhiêu năm sau, An Đức Lưu Tư chỉ còn lại ý thức linh hồn đã bị một ý chí nào đó đánh thức. Đó là một con sói chiến đấu vai kề vai với kỵ sĩ loài người. Và chiến hữu của y, chính là kỵ sĩ Bắc Phong Thụy Văn Ngũ Đức. Cái tên Ba Thụy Á Tư, cũng đến từ Thụy Văn Ngũ Đức, sự bảo hộ của kỵ sĩ Bắc Phong dành cho Bắc Phong, nên tên của con sói là Ba Thụy Á Tư. Thụy Văn Ngũ Đức, vốn là kẻ đến từ sóng gió. Bạn đồng hành tiễn biệt kỵ sĩ bằng sự im lặng. Y kết thúc cuộc lang thang ở thành phố của phong thần. Sự tự do phóng tung rốt cuộc là sự hoang mang. Tường thành cao mất và mùi hương đèn đuốc là thành phố. Sói hoang được tôn làm kỵ sĩ Bắc Phong. Nhưng gió sắp nổi vẫn cần những đồng hoang bao la. Ngựa của Bắc Phong mãi mãi ôm ấp trái tim tự do vĩnh cửu. Xiềng xích thành phố không giữ được tiếng gọi của đồng hoang. Sói theo gió tự do chạy trong rừng. Nhưng trái tim bảo vệ lại nằm trong tay kỵ sĩ Bắc Phong. Sói và kỵ sĩ hai lần ra khỏi thành săn quỷ cùng nhau. Cô lang cùng kỵ sĩ luôn ăn ý khăng khít. Tuy nhiên, sói và kỵ sĩ dù luôn kề vai sát cánh. Nhưng tuổi thọ dã thú không bằng vạn vật linh trưởng. Kỵ sĩ Bắc Phong lấy kiếm chiến đổ máu làm nhà. Chôn cất sói ở vùng ngoại ô xa thành phố. Kỵ sĩ Bắc Phong từ đó từ bỏ bức tường thành. Với trái tim tự do của sói, lại theo gió lang thang. Và linh hồn bất diệt của sói, đã đánh thức cổ lang thần. Song lang dung hợp, vĩnh viễn ngụ ở nơi đây. Bảo vệ núi rừng xanh tươi mà mình đã ban phước. Giữ gìn sự tự do mà kỵ sĩ từng bảo vệ. Linh hồn sói canh gác Bôn Lang, linh hồn bất diệt mãi tồn tại. Đây chính là Bắc Phong Vương Lang, lãnh chúa Bôn Lang lĩnh hiện nay. vừa là An Đức Lưu Tư, vừa là Ba Thụy Á Tư. Bức tranh cuộn lại, câu chuyện An Đức Lưu Tư kể kết thúc. À, phái Mông mãi lâu sau mới hoàn hồn, thì ra Tắc Ina là như vậy mà ra đời. Vậy mối quan hệ giữa nàng và ngài, chắc là bạn bè. Không, phái Mông, cái này chắc giống cảm giác của hậu bối hoặc con cái hơn. Huỳnh sửa lại, sau đó nhìn An Đức Lưu Tư, thì ra Mondstadt trước đây còn có câu chuyện như vậy. Đều là những chuyện đã qua rồi. Hình dáng ảo ảnh của An Đức Lưu Tư dần khó duy trì. Chuyện chỉ đến đây thôi, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Lần thử thách sau, hy vọng các ngươi đã trưởng thành đủ để nhận được sự công nhận của ta. Trong mắt An Đức Lưu Tư ánh sáng xanh lóe lên, sau đó hóa thành một trận gió, biến mất trước mắt hai người. Phái Mông nhìn Huỳnh, y đi rồi. Tôi biết, Huỳnh vẫn đang suy nghĩ một số chuyện. Chúng ta về trước đi, chuyện sau này, đợi Tắc Ina tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. Cốt truyện tạm thời kết thúc, tự do tước khẽ thở phào nhẹ nhõm, đoạn hoạt ảnh gốc vẫn như thường lệ, xem mà thấy thật dễ chịu. Hoắc hoắc, cái kiểu cốt truyện bổ sung bối cảnh thế này tôi thật sự quá thích mà. Hiện tại cốt truyện gốc đã có rất nhiều bối cảnh rồi, hy vọng có thể xem thêm nhiều hoạt ảnh bối cảnh hơn nữa, tôi thật sự rất thích loại này. Kỹ thuật ảo diệu, cái này đúng là thuần túy phô diễn kỹ năng. Tắc Ina xem ra được sinh ra từ tro tàn của cao tháp cô vương và tình yêu của thiếu nữ thợ săn, thêm vào đó, không biết các ngươi có thấy một góc nào đó có hình ảnh phong tinh linh của Ôn Địch không? Ước chừng còn có sự trợ lực của một tia kỳ tích trong thiên phong. Nói vậy, Tắc Ina quả thật cũng có thể coi là em gái của Ôn Địch. Hay quá, tổ huynh muội đại thắng lợi. Tắc Ina ở giữa còn đi đến Sumeru. Chúng ta đến Sumeru sẽ không còn được thấy cốt truyện của Tắc Ina nữa sao? Mong chờ. Đoạn hoạt ảnh trước đó đã hiển thị rồi. Tắc Ina quen tiểu bùn cỏ vương Sumeru. Nói như vậy, một mình Tắc Ina đã quen biết thần linh của ba quốc gia Mondstadt, Lizue và Sumeru rồi. Quả không hổ là Tắc Ina, vương của dòng dõi mèo, ở đâu cũng có người quen. Đây chính là đãi ngộ con gái ruột. Nhiệm vụ tiếp theo, tự do tước điều chỉnh thời gian trực tiếp đến buổi tối, Tắc Ina tỉnh lại. Tắc Ina, nàng tỉnh rồi. Phái Mông vội vàng bay đến hỏi han ân cần Tắc Ina. Tắc Ina vừa mới tỉnh lại, vẫn còn hơi choáng váng vì bị đánh. Ngơ ngác nhìn phái Mông một lúc, sau đó lại nhìn thấy Huỳnh, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, nhưng rồi lại hơi chột dạ rụt đầu lại. À, phái Mông, nhà lữ hành, chào buổi tối. Phái Mông không rõ tại sao thái độ của Tắc Ina lại có vẻ không đúng lắm, nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi Tắc Ina trước. Huỳnh cũng khẽ gật đầu, cô thì có thể hiểu được tâm trạng Tắc Ina hiện tại. Bởi vì Tắc Ina trước đó từng nói sẽ đi theo họ, nhưng ở Ly Nguyệt Cảng, nàng lại không để lại chút tin tức nào cho họ, không từ mà biệt. Cũng vì lý do này, Tắc Ina lúc này khi nhìn thấy họ mới cảm thấy chột dạ và áy náy, cảm thấy mình đã không giữ lời hứa. Sau khi nói chuyện một hồi, quả nhiên là như vậy. Huỳnh xoa xoa đầu Tắc Ina, nhẹ giọng an ủi, Tắc Ina, không cần áy náy, nàng chắc chắn có suy tính riêng của mình nên mới đưa ra quyết định đó. Huỳnh nghiêm túc nhìn Tắc Ina, nàng trưởng thành rồi, đây là chuyện tốt. Mọi dấu vết trưởng thành của một đứa trẻ đều được tạo nên từ vô số cảm xúc muốn tự chủ, độc lập. Và khi nó cũng có khả năng tự mình quyết định điều gì đó và hoàn thành tốt nó, thì điều đó cũng chứng minh rằng nó đã thực sự lớn lên. Không đứa trẻ nào có thể ở mãi bên người thân, cũng không người bạn nào có thể mãi mãi đồng hành bên cạnh. Huỳnh nói rồi, ánh mắt khẽ tối đi, học cách tự chủ chia ly, chứ không phải bị động chia ly. Tắc Ina, nàng còn lợi hại hơn tôi rất nhiều đó nha. Tắc Ina ngơ ngác nhìn Huỳnh, cảm giác khi mới gặp gỡ năm xưa lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Nàng càng nhìn Huỳnh, càng thấy quen thuộc, trong biển ký ức mông lung. Tựa hồ có thứ gì đó muốn kéo nàng và một người nào đó lên từ biển, và so sánh với nhau. Nhưng mỗi lần chỉ thiếu một chút, lại chẳng nắm bắt được gì. Như mò trăng đáy nước. Hơn nữa, nàng cũng không phải không từ mà biệt, không phải sao, chúng ta đã theo tin tức Mặc Nhiễn cung cấp mà đến Mondstadt, và... chúng ta đã tìm thấy nàng. Huỳnh cười vươn tay, chào mừng trở lại, Tắc Ina. Đội lữ hành của chúng ta, mãi mãi có một vị trí dành cho nàng. Tắc Ina im lặng, dưới bầu trời sao, gió đêm thổi vi vu. Lá cây xào xạc, đom đóm lấp lánh. Trên vách đá, Phong Lang Vương nhìn nụ cười của Huỳnh trong ánh sáng ấm áp bên dưới, không kìm được cũng nhe răng, khẽ cười. Sau đó, y quay người rời đi, hướng đối mặt, chính là nơi Băng Lang Vương trấn giữ. Bạn đồng hành à, bên dưới, phái Mông rụt tay lại, nhìn Huỳnh và Tắc Ina qua lại, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác căng thẳng. Còn Tắc Ina thì sau khi im lặng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt nhưng vô cùng dịu dàng, nàng vươn tay, đan chặt vào tay Huỳnh. Tôi trở lại rồi, Huỳnh. Thân thể Huỳnh khẽ run lên, nụ cười trên khóe môi sau đó càng thêm rạng rỡ. Ừ, tất cả đều không cần lời nói. Sau khi phá bỏ rào cản nhỏ không đáng kể đó, ba người bắt đầu trò chuyện bình thường. Tắc Ina, tôi còn chưa hỏi nàng, sao nàng đột nhiên lại rời Ly Nguyệt Cảng đến Mondstadt vậy? Nói thế nào đây? Takina trầm ngâm một lát, thật ra, nghiêm khắc mà nói, tôi không biết tại sao. Hả? Takina ngẩng đầu nhìn hai người, nhưng trong lòng có một cảm giác dẫn dắt, nói cho tôi biết đã đến lúc rồi. Thế là, tôi đã theo cảm giác trong lòng mà đến đây. Huỳnh và Phái Mông nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh, Phái Mông đã phản ứng lại. À, Takina, tôi hiểu ý nàng rồi. Nếu lúc tôi ngủ mà nhà lữ hành lén ăn đồ ngon, tôi cũng sẽ cảm ứng được rồi tỉnh dậy. Chính là cái giác quan thứ sáu đó. Huỳnh, lời giải thích của Phái Mông tuy thông tục dễ hiểu, nhưng Huỳnh lập tức đã hiểu ra. Bất kỳ ai cũng đều có lúc xuất hiện loại dự cảm, giác quan thứ sáu, trực giác này, và khi cảm giác này xuất hiện, thường là liên quan đến những chuyện quan trọng đối với bản thân, mà tiềm thức cho là cần thiết. Ví dụ như khi có con cái, cha mẹ sắp gặp chuyện hoặc đã gặp chuyện không tốt, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác lo lắng không rõ nguyên nhân, thậm chí trước mắt sẽ lóe lên một số hình ảnh kỳ lạ. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà còn khá phổ biến. Tuy nhiên đối với người bình thường mà nói, rất ít khi có tình huống này xảy ra, có thể cả đời cũng không xuất hiện một hai lần. Còn về Phái Mông, chuyện ăn uống đối với nó ước chừng có thể xếp top 3 trong lòng, thường xuyên có cảm giác này cũng là bình thường. Dù sao Huỳnh cũng không phải một hai lần lén lút ăn ngon mà giấu Phái Mông. Ai bảo Phái Mông cái bụng lớn miệng nhỏ như vậy, mà tốc độ ăn lại phi nhân chứ? À, thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Huỳnh gật đầu, nàng sở dĩ không gọi chúng tôi, là vì nàng không thể đoán trước lần này sẽ xảy ra chuyện gì, không muốn làm phiền liên lụy chúng tôi phải không? Ừ, quả nhiên không thể giấu được nàng. Takina mỉm cười nói, vẫy vẫy chiếc đuôi mèo phía sau. Tại sao lại là Bôn Lang Lĩnh? Phái Mông tò mò. Phái Mông, Takina không phải đã nói rồi sao? Là vì trực giác chỉ dẫn nàng đến đây mà. Huỳnh lườm Phái Mông một cái, lời vừa nói ra đã quên mất ngay lập tức, quả không hổ là Phái Mông. À, à ha ha. Vậy tại sao nàng lại đánh nhau với y? Phái Mông cười lúng túng, sau đó chỉ xuống khu thử thách bên dưới. Ý chỉ ai thì không cần nói cũng biết. Tôi cần được công nhận. Takina trầm ngâm một tiếng. Đại nhân An Đức Lưu Tư sau khi gặp tôi, đã im lặng rất lâu, tựa hồ biết tôi sau này nên đi đâu. Tôi đã hỏi, y không trực tiếp trả lời, mà đưa ra một thử thách cho tôi. Nói rằng chỉ cần tôi chiến thắng y trong thử thách, giành được sự công nhận của y, tôi mới có đủ tư cách để tiếp tục bước tiếp, đi đến nơi tiếp theo. Nói đến đây, ánh mắt Takina ngưng trọng. Vì vậy, tôi đã chọn khiêu chiến. Phái Mông nghe vậy, có chút lo lắng, nhưng y là ma thần mà. Mạnh lắm đó, nàng, thật sự có thể thắng không? Phái Mông không phải chưa từng thấy Huỳnh khiêu chiến thử thách của An Đức Lưu Tư, nhưng độ khó khi Huỳnh khiêu chiến rõ ràng đơn giản hơn Takina rất nhiều. Rất rõ ràng, An Đức Lưu Tư đã nghiêm túc khi đối mặt với Takina. Thậm chí có thể nói, An Đức Lưu Tư không muốn Takina thắng, tiếp tục đi xuống, nên mới nghiêm túc như vậy. Phái Mông, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Huỳnh biết thử thách của mình và Takina không giống nhau, nhưng vẫn lắc đầu, An Đức Lưu Tư ngày xưa là ma thần thật sự, nhưng y của hiện tại, nàng cũng rõ rồi. Ánh sáng tinh anh trong đôi mắt hổ phách của Huỳnh lóe lên. Takina, chưa chắc đã không thắng được. Bắc Phong Vương Lang, lãnh chúa Bôn Lang Lĩnh hiện tại, là thể dung hợp giữa tàn hồn ma thần An Đức Lưu Tư và ý chí linh hồn của cô Lang Ba Thụy Á Tư. Y kém xa An Đức Lưu Tư khi còn là một ma thần thật sự. Vì vậy, Takina chưa chắc đã không thể chiến thắng An Đức Lưu Tư, giành được sự công nhận của An Đức Lưu Tư. Sở dĩ luôn nói là An Đức Lưu Tư, là vì đối mặt với Takina, người quen cũ thuở nào. Đương nhiên An Đức Lưu Tư ra mặt sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa, An Đức Lưu Tư dù chỉ còn lại tàn hồn, sức mạnh vẫn mạnh hơn Ba Thụy Á Tư, nên khi đến lúc thử thách thật sự đều do An Đức Lưu Tư đảm nhận. Điểm này, trong cốt truyện nhiệm vụ truyền thuyết của Lôi Trạch và khi thực hiện thử thách hàng ngày đã có thể thấy rõ, cốt truyện Lôi Trạch là Ba Thụy Á Tư, khi thử thách là An Đức Lưu Tư. Nếu có một ngày, linh hồn xuất hiện để nhận thử thách của kẻ khiêu chiến biến thành Ba Thụy Á Tư, thì điều đó cũng có nghĩa là Bắc Phong Vương Lang Huy Hoàng năm xưa cũng sắp hoàn toàn biến mất dưới sự mài mòn của thời gian rồi. Than ôi, nhưng nhìn dáng vẻ An Đức Lưu Tư hôm nay, vẫn còn rất khó khăn mà. Đúng vậy, đối với riêng Takina thì đúng là như vậy, muốn thắng, cần Takina bỏ ra rất nhiều thời gian, ước chừng sẽ bị y giữ chân ở đây, thậm chí giác quan thứ sáu rõ ràng kia của Takina sẽ mất hiệu lực, hoặc sức mạnh còn sót lại của An Đức Lưu Tư chìm vào giấc ngủ sẽ cạn kiệt. Khóe môi Huỳnh khẽ nhếch lên, cô đã tìm ra mấu chốt phá cục. Nhưng, nếu có thêm tôi thì sao? Hả, ai? Phái Mông kinh hãi, cả người giật lùi. Takina cũng cau mày nhìn Huỳnh, không hiểu ý cô là gì. Huỳnh, đây không phải là thử thách của Takina sao? Nàng, cũng tham gia thì liệu có được công nhận không? Sẽ được, Huỳnh nở nụ cười tự tin trên mặt. Phái Mông, nàng quên, An Đức Lưu Tư câu nói cuối cùng nói với chúng ta rồi sao? Trong mắt Huỳnh ánh sáng trí tuệ lóe lên, y nói là lần thử thách sau, hy vọng các ngươi đã trưởng thành đủ để nhận được sự công nhận của ta. An Đức Lưu Tư, nói là chúng ta. Huỳnh đưa ngón tay, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tắc Y Na, mà hai chữ chúng ta này, chính là nói tôi và Tắc Y Na. Phái Mông trừng lớn mắt, Tắc Y Na thì vẫn còn hơi mơ hồ. Y, thật sự đã nói câu đó sao? Tắc Y Na có chút mơ màng. Đúng, Y thật sự đã nói câu đó. Phái Mông nuốt nước bọt, nhưng, tại sao Y lại nói như vậy? Đây không phải là thử thách của Tắc Y Na sao? Mục đích của thử thách là gì? Huỳnh hỏi, là để kiểm tra thực lực của Tắc Y Na, xem có đủ khả năng đối mặt với những khó khăn có thể xảy ra sau này hay không? À, hình như là vậy. Và thực lực của một người, không chỉ bao gồm bản thân. Huỳnh quay đầu, nhìn Tắc Y Na, nghiêm túc mở lời, mà còn có bạn đồng hành của nàng, những người bạn thật sự, có thể giao phó hậu phương. An Đức Lưu Tư đã nhìn ra điểm này, vì vậy, Y đã mời tôi, tham gia thử thách của Tắc Y Na. Thậm chí, tham gia vào hành trình sau này của Tắc Y Na. Ánh mắt xanh biếc của Tắc Y Na sáng lấp lánh. Đêm nay bầu trời sao vô cùng rực rỡ, nhưng đôi mắt Tắc Y Na dường như còn chói mắt hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đó, suýt chút nữa khiến Phái Mông mù mắt. Còn Huỳnh thì nở một nụ cười như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, khẽ chớp mắt. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tôi vẫn cần trịnh trọng hỏi nàng, Tắc Y Na. Đây là thử thách của nàng, liệu có cho phép tôi cùng nàng đi tiếp không? Huỳnh đưa tay ra, cùng nhau đánh bại An Đức Lưu Tư, vị ma thần ngày xưa này nhé. Cùng nhau, cứ thế, Huỳnh và Tắc Y Na đã đạt được sự đồng thuận. Tiếp theo là một số chiến lược đối đầu cụ thể. An Đức Lưu Tư, thân là một ma thần đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ngay cả khi hiện tại linh hồn tàn khuyết, rất nhiều năng lực không thể phát huy được, nhưng nếu Tắc Y Na chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần thì cũng không chịu nổi. Huỳnh thì có thể dựa vào thánh di vật tăng phòng ngự để chịu đòn thêm vài đợt, nhưng nếu trong khoảng thời gian đó Tắc Y Na không thể giải quyết An Đức Lưu Tư, mọi thứ đều là vô ích. An Đức Lưu Tư, người dám đối đầu trực diện với Điệt Tạp Lạp Tý An trong thời kỳ chiến tranh ma thần, có trí tuệ, sức mạnh, nhanh nhẹn và năng lực phép thuật hầu như đều đã đạt tối đa, chỉ có phòng ngự tương đối yếu hơn một chút, nên chắc chắn có thể gây sát thương trực diện để vượt qua. Trong giai đoạn đầu chiến tranh ma thần, Điệt Tạp Lạp Tý An gần như chỉ cộng điểm vào sức mạnh, không chỉ bản thân cường tráng mà còn bảo hộ rất nhiều con người, sức mạnh từ lực lượng tín ngưỡng cũng mạnh mẽ tương tự, khả năng cao là một trong ba ma thần còn lại của Mondstadt có sức chiến đấu mạnh nhất. Được suy đoán đến từ Tinh Nguyệt Ngân. Mạc Ngư cũng đồng tình với suy đoán này, vậy nên việc An Đức Lưu Tư có thể đối đầu với Điệt Tạp Lạp Tý An hàng trăm năm chứng tỏ thực lực bản thân hắn trong số các ma thần cũng chắc chắn nằm trong hàng đầu. Tiền đề là phải gây được sát thương lên An Đức Lưu Tư. Cùng Tắc Y Na suy nghĩ nửa đêm về chiến lược đối phó vua sói, cuối cùng quyết định vẫn phải lấy Tắc Y Na làm chủ công, Huỳnh làm hỗ trợ chịu đòn, cả hai phối hợp, như vậy mới có khả năng hạ gục. Mấu chốt là Huỳnh làm sao để khống chế An Đức Lưu Tư. Không cần quá lâu, chỉ một khoảnh khắc là đủ, một lần có lẽ không đủ, làm thêm vài lần là được. Điều này đòi hỏi Huỳnh phải dưỡng sức, tích lũy năng lượng, phát huy sức mạnh nguyên tố nham đến cực hạn. Nửa đêm về sáng, ba người ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, buổi sáng, sau bữa trưa, hai người trước tiên chỉ đơn giản phối hợp một chút, cảm thấy vô cùng ăn ý, buổi chiều, thách đấu An Đức Lưu Tư. Kết quả là thất bại, luyện tập với không khí và thực sự đối đầu với An Đức Lưu Tư là hai khái niệm khác nhau. An Đức Lưu Tư là sinh vật sống, cũng có đủ trí tuệ, sẽ đưa ra những quyết sách khác nhau dựa vào tình hình chiến trường. Họ không phải người chơi, không có khả năng ghi nhớ chiến thuật, chỉ có thể dựa vào sự ăn ý và ứng biến linh hoạt để dốc toàn lực hạ gục An Đức Lưu Tư. Vì lần đầu, lần thứ hai không được, thì thử thêm vài lần, chắc chắn sẽ có cơ hội. Về phía tự do, cũng đang nhanh chóng vượt qua cốt truyện. Thời gian được tua đến ngày thứ hai sau đó, lần thứ hai khiêu chiến An Đức Lưu Tư, thua. Ngày thứ ba, lần thứ ba. Lần thứ tư, lần thứ năm khiêu chiến An Đức Lưu Tư, thua. Ngày thứ tư, lần thứ sáu. Cho đến lần thứ sáu, dùng Phái Mông tua nhanh thời gian, cuối cùng không còn là màn hình đen chữ chạy nữa. Tự do tước lập tức chấn động tinh thần. Mọi người ơi, đã đến lúc chúng ta ra trận rồi. Tự do tước không biết những ngày màn hình đen đó Huỳnh và Tắc Y Na đã trải qua như thế nào, nhưng liên tưởng đến nội dung họ trò chuyện trước đó, cũng biết chắc chắn không dễ dàng gì. Đến đây nào, mở kèo rồi. Tước bảo mất bao nhiêu lần để qua, bản tuần quá dễ, hy vọng An Đức Lưu Tư lần này có thể cho tôi chút bất ngờ, nếu giống như thử thách bản tuần thì chán lắm. Nhưng khó quá cũng không tốt nhỉ, dù sao Genshin Impact có lượng người chơi quá lớn, game thủ quá nhiều, người chơi kỹ năng kém cũng không ít. Chỉ cần phần thưởng tương xứng, khó đến mấy tôi cũng đánh. Trong màn hình, Phái Mông có chút lo lắng nhìn hai người. Lữ hành giả, Tắc Y Na, hai người thật sự có thể đánh thắng không? Mấy ngày nay Phái Mông đã xem toàn bộ quá trình. Vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Không vấn đề gì, tôi đã tìm ra phương trình chiến thắng rồi. Hả, Phái Mông không hiểu Huỳnh nói câu đó có ý nghĩa gì. Khụ, tức là, sau mấy ngày mò mẫm, lần này, chúng ta có 9/8 khả năng vượt qua thử thách. Thật không, nàng đã xem suốt chặng đường, lẽ nào không rõ thực lực của chúng ta? Có, nhưng hai người đều thua mà. Đó chẳng qua là cái giá cần phải trả để tạo thành mảnh ghép cuối cùng của chiến thắng mà thôi. Huỳnh và Tắc Ina nhìn nhau, cả hai đều cười. Vậy, cố lên nhé, Phái Mông cuối cùng đưa ra tư thế cổ vũ. Huỳnh và Tắc Ina hít sâu một hơi, cùng nhau bước một bước về phía trước, đưa tay chạm vào ảo ảnh con đường vua sói. Gào hú, trước mắt tối sầm, tiếng sói gầm vang lên. Tự do tước lập tức chấn động toàn thân, ý chí chiến đấu bùng lên mãnh liệt. Cô cảm giác mình có thể đánh 10 đứa, nhưng nhìn đội hình, lập tức tối sầm mặt mày. Số 1, Huỳnh, phong chủ. Thử thách cốt truyện này bắt buộc phải có lữ hành giả. Số 2, Tắc Ina. Nếu không có thì là nhân vật dùng thử. Số 3, Thất Thất. Số 4, Cầm. Chết tiệt, quên đổi đội hình rồi. Tự do tước vượt cốt truyện bắt buộc phải có Huỳnh, sau đó đây là nhiệm vụ truyền thuyết của Tắc Ina nên bắt buộc có Tắc Ina. Đội hình này lại là đội hình chịu đòn hồi máu khi khiêu chiến vua sói hàng tuần trước đó, chỉ là đã loại đai lốc ra. Tự do tước lộ ra biểu cảm đau khổ. An Đức Lưu Tư miễn nhiễm băng mà. Đội hình của mình, đánh cái quái gì? Thực sự chỉ có thể dựa vào sát thương vật lý mà cào cấu. Thể chất Shimmer bẩm sinh, cần là hiệu ứng giải trí, ha. Đánh đi, có hồi máu có sát thương, đâu phải không đánh được, cười khẩy. Dây PG sư phụ cạo gió, chưa ăn cơm mà, dùng sức thêm chút nữa. Lùi bước là không thể lùi bước, cả đời cũng không thể lùi bước. Chỉ còn cách cứng rắn mà tiến lên thôi. Có kinh nghiệm khiêu chiến vua sói cách đây không lâu, tự do tước đánh cũng coi như thành thạo, chỉ là không có đai lốc gây sát thương hỏa, sát thương thực sự hơi khó đong đếm. Giai đoạn đầu tiên của An Đức Lưu Tư giống như giai đoạn đầu của bản tuần, chỉ là chặt vào thấy tốn sức hơn nhiều, tự do tước phỏng đoán là đã tăng toàn bộ kháng tính. May mắn là sát thương vẫn ở mức chấp nhận được, ít nhất là không bị một đao hạ gục. Giai đoạn thứ hai, An Đức Lưu Tư xoay vòng vòng, sau đó đứng giữa chịu sát thương của tự do tước và gây sát thương. Kháng tính giảm, sát thương tăng, đặc biệt là sát thương diện rộng, tự do tước liên tục đổi người chịu sát thương cũng không trụ nổi. Cuối cùng vẫn không thể hạ thanh máu của An Đức Lưu Tư xuống mức đủ thấp trong một thời gian nhất định, toàn đội hy sinh. Trong dự liệu, chủ yếu là khóa hai nhân vật cố định, nếu không thì sẽ dễ đánh hơn nhiều. Gợi ý cấp bảo một đội hình, Nham Chủ, Tắc Ina, Noel, Fischl, chủ yếu là gây sát thương từ Os. Không được đâu, kết thúc cuối cùng chắc chắn phải là Tắc Ina, như vậy mới hợp lý, vậy nên nhân vật hệ hỏa là bắt buộc, hơn nữa không có hồi máu, tôi đề nghị hai vị trí cuối đổi thành Hu Tao và Bennett. Tên vận đen đó Bennett hơi tự giới hạn bản thân. Vậy bạn nói đổi ai? Diona và Siang Linh thì sao? Khiên của Diona thực ra rất tốt. Không bằng trực tiếp Diona và Bennett, vừa có hồi máu vừa có khiên, an toàn hơn. Tự do tước cuối cùng chọn đội hình Nham Chủ, Tắc Ina, Diona và Bennett. Sát thương tuy có hơi cạo gió một chút, hoàn toàn dựa vào Tắc Ina gây sát thương hỏa. Nhưng trong chiến lược ma quỷ nước nhiều ý là có nhiều cách hồi năng lượng, với vũ khí và thánh di vật của Diona và Bennett đều dồn vào hiệu quả nạp năng lượng. Vậy mà lại khiến Tắc Ina thường xuyên xuất hiện trong hình thái tinh linh lửa để gây sát thương. Cứ thế mà nhanh chóng vượt qua hai giai đoạn đầu. Cuối cùng, đã đến giai đoạn thứ ba. Hoạt ảnh chuyển cảnh bắt đầu. An Đức Lưu Tư gầm thét rung trời chuyển đất. Theo sau đó là một bóng gió ảo ảnh tách ra từ thân ảnh An Đức Lưu Tư. Bóng gió ảo ảnh vọt lên không trung. Còn An Đức Lưu Tư dưới đất thì lặng lẽ nhìn chằm chằm nhân vật tự do tước đang điều khiển. Chiến đấu bùng nổ ngay lập tức. Hai thanh máu của Boss hiện ra. Một là Boreas. Một là An Đức Lưu Tư. Ôi trời, hai con An Đức Lưu Tư á. Tự do tước vội vàng né tránh đòn tấn công của An Đức Lưu Tư, ham muốn tấn công đột nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm giác con trên trời là Boreas, vì nhìn có vẻ yếu hơn một chút. Cuộc chiến song lang, sướng, hy vọng tước bảo có thể đóng góp thêm tư liệu ăn khách. Không cần hy vọng nữa, đã thành rồi. Giai đoạn 3, ham muốn tấn công của cả hai vua sói đều tăng mạnh, mật độ tấn công rất cao. Trong đó, An Đức Lưu Tư tăng mạnh công thủ, liên tục tấn công dưới đất. Boreas trên trời tăng lực tấn công, lực phòng ngự bình thường, nhưng không xuống dưới, cứ liên tục tung kỹ năng trên trời. Trời ạ, mình đánh cái quái gì? Tự do tước luống cuống tay chân. Hai vua sói trên trời dưới đất cứ như là một thể, phối hợp cực kỳ ăn ý, thường khi An Đức Lưu Tư dưới đất lộ ra sơ hở tấn công, Boreas trên trời đã tiếp nối bằng một đòn vuốt, đạn gió thì từ đầu đến cuối không ngừng. Né được một đòn, lại có một đòn khác, đối với những người chơi không tăng tối đa 240 thể lực mà nói. Thực sự là một cực hình. Nếu không phải mang theo Diona, chịu một lượng lớn sát thương, tự do tước đã sớm khởi động lại rồi. Nhưng xét đến hiện tại, khoảng cách đến việc khởi động lại cũng không còn bao xa. Chậc, cảm giác phải hạ gục Boreas trên kia trước, như vậy mới đánh được. Boreas trên kia chỉ có miễn nhiễm phong, An Đức Lưu Tư dưới đất là miễn nhiễm băng, Diona có thể từ từ bào mòn. Tôi thà đợi Diona tấn công nguyên tố, không bằng trực tiếp bắn vật lý tốc độ cao, hoặc đổi thành súng máy Os, kém nhất thì Amber cũng được. Các bạn đây đều là lối đánh thông thường, trên thực tế vẫn có thể dùng Tac Ina đấy. Hả, Tac Ina có thể dùng chim xanh bay lên trời, sau đó đánh đòn tấn công từ trên cao. Trời ơi, còn có cách chơi này à, chỉ cần kẹt vào vật cản, Tac Ina lại kích hoạt hình thái tinh linh lửa. Một đòn tấn công từ trên cao có thể trực tiếp đâm vào Boreas, liên tục gây sát thương, cho đến khi thanh máu của Boreas cạn kiệt, chỉ là đối với người chơi bình thường thì rất khó để kẹt được. Đây là kết luận đã được tôi tự mình kiểm chứng. Không cần Tac Ina cũng có thể gây sát thương từ trên cao, chỉ cần chịu được đến khi Boreas giai đoạn giữa sử dụng gió hồi hồn, trên sân sẽ tạo ra trường gió, lúc này tương tự có thể dùng các nhân vật khác để thực hiện tấn công từ trên cao vào Boreas. Trời ơi, game mới ra mắt bao lâu mà đã có người làm ra loại chiến lược này rồi á? Đừng xem thường các cao thủ của nhóm làm hướng dẫn chứ. Lần đầu khiêu chiến, tự do tước không hiểu gì bị đánh cho full combo, toàn đội diệt và thoát khỏi cốt truyện. Sau đó, thấy bình luận đề xuất, lập tức đầy tự tin, tuyên bố với đội hình tương tự, mình sẽ không thua lần thứ hai, hơn nữa lần này còn biết phương pháp chiến lược chính xác, nếu cứ thua nữa thì quá mất mặt. Tuy nhiên thánh di vật hơi đổi một chút, chủ yếu là tăng tối đa giá trị HP của thánh di vật cho Diona để khiên mèo của cô ấy có thể chịu đòn tốt hơn. Sống sót chính là sát thương. Một lần nữa hoàn thành giai đoạn 1 và 2, tự do tước nghiêm chỉnh chờ đợi, chuẩn bị tạm thời phớt lờ An Đức Lưu Tư, sau đó toàn lực tấn công Boreas. Nhưng sát thương giai đoạn 3 của An Đức Lưu Tư thực sự không phải chuyện đùa, ngay cả Diona đã tăng tối đa cũng không chịu nổi mấy nhát, cuối cùng Boreas còn chưa bị hạ gục thì bản thân đã bị An Đức Lưu Tư tiêu diệt trước. Mẹ nó, tôi không tin cái tà này, lại đến. Lần thứ 3 khiêu chiến, rút kinh nghiệm tự do tước đã trưởng thành rất nhiều. Người ta đâu thể chết đến lần thứ 34 được. Lại quy rồi, vừa phải phòng An Đức Lưu Tư tấn công, vừa phải phòng Boreas tấn công. Nếu muốn tấn công Boreas, đối với đa số người mà nói, một lúc làm ba việc, khó lắm đấy, cứ chết đến lần thứ 7, tự do tước cuối cùng cũng có chút cảm giác. Mọi người có phát hiện ra không, Boreas có một số kỹ năng không thể đánh trúng trên không, chỉ có một số ít kỹ năng có thể tấn công trên không. Khi phát hiện ra mẹo nhỏ này, tự do tước vô cùng phấn khích. Tôi chỉ cần né tránh tốt khi An Đức Lưu Tư chuẩn bị phóng kỹ năng đối không, sau đó lên trời liên tục đánh Boreas là được mà. Tự do tước tự mãn, nhưng đôi khi lại là như thế này. Não bảo bạn, tôi làm được rồi. Tay thì bảo bạn, tôi không làm được. Phối hợp tay não cũng khó lắm đấy, khởi động lại lần thứ 15, bình luận đều khuyên hoặc là tìm cao thủ gánh qua luôn. Ví dụ như thằng nhất huyết bên cạnh, người ta lần đầu làm quen cơ chế, lần thứ 2 đã qua luôn. Tự do tước thì cứ dẫm đi dẫm lại vào cùng một cái hố. Nhớ được cái hố này lại quên cái hố đã nhớ trước đó, không nhớ được lâu. Nhưng tự do tước không hề bỏ cuộc, nói rằng dù sao thì ngày mai mình cũng không đi làm, đã xin nghỉ rồi, tối nay có thể cày thoải mái. Vừa nói, màn hình lại chuyển đỏ, cô lại chọn khởi động lại. Cho đến lần thứ 34, đã nửa đêm rồi, tự do tước cứ như đột nhiên giác ngộ ra, bỗng biết đánh. Chính là lúc này, tung chiêu cuối. Bennett tung chiêu cuối, gây trạng thái hỏa lên An Đức Lưu Tư, sau đó đổi nhân vật, trực tiếp tung chiêu cuối. Tác Nga, lửa cháy, tự do tước hét lớn một tiếng, ngay sau đó, hình thái chuyển đổi, Tác Ina đã nạp đầy năng lượng trực tiếp hóa thân thành hình thái tinh linh nguyên tố hỏa, sau đó nhảy vọt lên. Lần này tìm đúng góc độ, Tác Ina với đòn tấn công từ trên cao của chim lửa vừa hay kẹt vào giữa hai vật thể va chạm, cơ thể không rơi xuống, trực tiếp nhìn thấy thanh máu của Boreas trượt ào ào giữa một loạt các con số sát thương nguyên tố hỏa, cứ như bị chém trúng động mạch chủ. Chỉ trong 3 giây, Boreas còn lại một thanh máu lớn thì gầm thét một tiếng. Sau đó tiêu biến giữa không trung, Tac Ina nhẹ nhàng đáp xuống. Tôi biết tôi có thể giải quyết được. Tự do tước phấn khích không thể tự kiềm chế, tranh thủ lúc chiêu cuối của Tac Ina vẫn còn hiệu lực, nhanh chóng gây sát thương lên An Đức Lưu Tư. Sau khi Boreas biến mất, tốc độ của An Đức Lưu Tư có phần tăng cường, nhưng vì ham muốn tấn công mãnh liệt, hắn cũng không di chuyển nhiều, điều này cũng khiến sát thương của Tac Ina đạt đến mức tối đa. Không né tránh, Tac Ina đối đầu trực diện với An Đức Lưu Tư. Và khi An Đức Lưu Tư còn lại 1/5 thanh máu, đòn cuối cùng đã hạ gục Tac Ina. Nhưng Tac Ina của tự do tước đầy máu, kích hoạt khả năng khóa máu một, và một lần nữa bước vào hoạt ảnh chiêu cuối đã kết thúc. Chim lửa đốt trời, một ngọn thương liệt diễm quét ngang. Lửa cháy, hai chí mạng, thanh máu biến mất, màn hình tối sầm, bước vào hoạt ảnh chuyển cảnh. Kết giới trường thử thách đang nhấp nháy ánh sáng u sâu, sau một tiếng nổ lớn dữ dội, phái mông không nhịn được mà dùng mình. Sau đó thấy Huỳnh và Tac Ina bị An Đức Lưu Tư đánh bay ra khỏi làn sương trắng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của cả hai, khi vẫn còn ở trên không, hai người đã điều chỉnh xong tư thế, sau đó ổn định đáp xuống mặt đất. Tiếp đó Huỳnh trực tiếp quỳ một gối, hai tay đặt xuống đất. Hô lớn một tiếng, Nham Triều Điệp Trướng, trỗi dậy. Lập tức, mấy chục bức tường đá dốc thẳng đứng trực tiếp mọc lên từ đất, kết giới đá màu vàng kim đứng vững trước hai người. Rầm, những mũi băng lớn bắn ra từ làn xương trắng va mạnh vào bức tường đá, phát ra tiếng động lớn như núi sụp đổ. Nham Khởi Bát Phương, mũi băng không ngừng, kết giới phía trước dường như sắp không trụ nổi, Huỳnh chỉ có thể ánh vàng trong mắt lóe lên, một lần nữa tụ tập sức mạnh nguyên tố hoàn toàn mới. Trấn Chiến Ba, cùng với tiếng hét lớn của cô ấy, Nham Lam kiên cố ầm ầm mọc lên từ đất, cứ như là núi thật từ lòng đất dâng lên, chắn mọi đòn tấn công bên ngoài. Gào hú, thấy vậy, An Đức Lưu Tư cũng không còn làm những việc vô ích, một bước đạp ra từ làn xương trắng, như bóng xanh u tối, hóa thành cơn gió băng màu xanh trắng thổi tới. Tác Y Huỳnh liên tục tung hai đợt chiêu cuối nên có chút kiệt sức, còn lúc này Tác Ina đã sớm ăn ý hóa thành một đàn chim xanh, bao bọc làn gió xanh lên người Huỳnh, mang cô ấy bay xa. Ong, băng xương chấn động, vị trí Huỳnh vừa đứng dường như nhiệt độ giảm đột ngột mấy chục đến cả trăm độ, không khí cũng đang méo mó vỡ vụn, phát ra tiếng rít chói tai quỷ dị. Bóng gió xanh trắng An Đức Lưu Tư trong mắt lóe lên ánh sáng xanh, lại một lần nữa đạp không bay lên, đuổi theo Tác Ina và Huỳnh đang bay lượn trên không. Trong không gian thử thách rộng lớn, xương trắng bao phủ, nhưng không phải tất cả mọi nơi đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Rầm, Tác Ina mang theo Huỳnh xông qua trung tâm chiến trường, hóa thành một luồng ánh sáng xanh, tăng tốc bay xa, không để bóng gió xanh trắng phía sau đuổi kịp. Hai luồng sáng như sao băng nhấp nháy, lao đi nhanh chóng trong kết giới, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Huỳnh trong đàn chim xanh mắt không ngừng lóe sáng, bố trí toàn bộ trận địa, ánh vàng trong tay không ngừng tuôn trào. Người sở hữu thần chi nhãn bình thường nếu tùy ý vung vãi sức mạnh nguyên tố như Huỳnh, e rằng đã sớm bị hút khô rồi. Nhưng Huỳnh dù sao cũng đặc biệt, so với hiệu suất sản xuất sức mạnh nguyên tố có lẽ kém hơn nhiều, nhưng so với khả năng dự trữ sức mạnh nguyên tố, cả đại lục Tê Vát có lẽ không ai có thể tích trữ nhiều hơn cô ấy. Đương nhiên, ở đây chỉ nói đến người, loài rồng chưa so sánh với Huỳnh, cảm thấy còn cần xem xét. Đến rồi, giữa đàn chim xanh, giọng Tác Ina mang theo một chút vội vã, đây là địa điểm tốt nhất. Chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công. Bốp, đến nơi sương mù dày đặc gần sát mép kết giới, Huỳnh đã nghỉ ngơi gần đủ, hai tay chắp lại, tay xoay vòng tròn, ánh sáng xanh vàng rực rỡ trong mắt. Nộ phong hồi chuyển, tuyền phong cách tân, tín phong củ triền, cương phong quyến hổ, quần tinh, bên cạnh cô ấy xuất hiện những thiên tinh vàng chói mắt, lốc xoáy cuồng bạo trong tay cô ấy gần như không thể nắm giữ. Tụ hội, lốc xoáy xanh đậm xuất hiện một cách vô cùng cuồng bạo, dữ dội, và xé toạc mọi vật trong hư không, và trong đó xoay tròn, và chạm với từng thiên tinh to lớn, đến mức mờ nhòe cả hình bóng, dường như ngay cả tia lửa cũng bắn ra. Ai cũng biết, lốc xoáy rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là những vật thể cứng rắn bị gió cuốn vào, đã được tăng tốc đến cực hạn. Ngay bên dưới, trong làn xương trắng bị xé toạc, bóng dáng xanh thẳm đã bị thổi bay ra. Hoàn toàn lộ diện, khác với bóng gió xoay quanh Huỳnh và Tác Ina trên không, bóng dáng An Đức Lưu Tư hiện ra bên dưới vô cùng rõ ràng, vững chắc, trừ việc nhỏ hơn rất nhiều, những cây khác trông cứ như An Đức Lưu Tư ma thần thật sự ngày xưa tái hiện. Hắn bước một bước lên trời, sau đó mở to đôi mắt sói đầy uy áp ma thần. Cực quang xanh băng rực rỡ, vết nứt sói mở ra, một phát phong khiếu ám xương đã tích tụ từ lâu phun ra. Nguyên tố băng lạnh lẽo dưới sự trói buộc của vòng xoáy nguyên tố phong cuồng bạo ngưng kết thành luồng băng quang cực hạn, mang theo sức mạnh và tốc độ khủng khiếp không gì sánh bằng lao về phía lốc xoáy. Cùng lúc đó, bóng gió xanh trắng quanh Huỳnh và Tác Ina cũng ngửa mặt lên trời gầm dài, sắc xanh trắng của gió từ vuốt sắc đột nhiên tăng mạnh. Nhận lưu phong hành cộng như lý bạc băng, một xanh trắng, một xanh nhạt, những đòn vuốt xé toạc không chút lưu tình chém ra. Rầm, đàn chim xanh đang chờ đợi chính là thời cơ này. Tác Ina lập tức hóa hình, hít sâu một hơi không khí lạnh giá, loãng, màu xanh gió chuyển hóa thành màu đỏ tươi rực lửa. Đôi cánh lửa hoàn toàn mở rộng, tóc bay phấp phới, như mạng nhện tản ra khắp nơi. Trường thương chim xanh bốc cháy, sức mạnh nguyên tố hỏa tinh thuần cực độ tuôn vào trong đó. Ngay sau đó lập tức ngưng tụ một cách vô cùng khủng khiếp, cây trường thương đỏ sẫm màu u ám bị Tác Ina ném vào trong lốc xoáy. Rầm ầm, như củi khô lửa cháy gặp dầu loang. Lập tức, lốc xoáy gió hóa thành lốc xoáy lửa. Trong lốc xoáy liệt diễm hùng tráng mang theo sự hỗn loạn đen tối đột nhiên bành trướng lớn mạnh và mất kiểm soát mà nuốt chừng, xé toạc mọi vật chất xung quanh, hơi thở và vuốt sắc đều không thể kiểm soát mà trực tiếp bị kéo vào trong đó. Vua sói phong bên ngoài kết giới thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên ra cố kết giới. Lúc này, chim lửa bao bọc Huỳnh, một lần vỗ cánh, với tốc độ gần như duy nhất trong đời mà vụt đi, đến góc xa nhất cách tâm điểm sắp nổ. Ánh vàng và ánh xanh băng đột nhiên bùng lên, khiên nham và khiên băng nhanh chóng bao bọc lấy thân hình hai người. Cùng lúc đó, bức tường đá đã được Huỳnh bố trí sẵn quanh kết giới trỗi dậy, bao bọc toàn bộ An Đức Lưu Tư, Boreas, lốc xoáy và sương băng vào trong. Tiếng nổ ngay sau đó, rầm ầm ầm, tiếng nổ rung tai nhức óc, như sấm sét giáng thế trực tiếp phá vỡ lớp bảo vệ gần kề tạo thành những vết nứt đáng sợ như mạng nhện. Bức tường đá lập tức vỡ nát, nửa bên kết giới đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Kinh thiên động địa, rầm ầm ầm, An Đức Lưu Tư và Boreas ở trung tâm vụ nổ mất đi hình dạng trong ánh sáng trắng khủng khiếp, đen trắng lóe lên, dường như không còn tồn tại. Và sau vụ nổ, thứ có tính công kích nhất chính là những thiên tinh cứng rắn mà Huỳnh ngưng tụ ra. Đây là bất ngờ được chuẩn bị để đề phòng An Đức Lưu Tư vẫn còn sức mạnh sau vụ nổ. Đạo lý tồn tại của thiên tinh rất đơn giản, tham khảo bom là được. Sát thương lớn nhất gây ra bởi bom không phải là khoảnh khắc vụ nổ, mà là những mảnh sắt văng ra từ phía sau khi nổ. Đó mới là thứ gây sát thương lớn nhất, ánh sáng trắng chói mắt không thể che khuất, trực tiếp xuyên phá bầu trời. Ngày hôm đó, người Mondstadt một lần nữa chứng kiến cảnh tượng mặt trời nhỏ mọc lên, nhưng lần này là mọc từ dưới đất lên. Rầm ầm, vụ nổ kinh khủng nếu không có kết giới dường như sắp vỡ nát ngăn lại, e rằng có thể thổi bay một khoảng đất trống lớn hoàn toàn mới ở giữa rừng. Phái Mông bị tiếng động này dọa đến tái mặt, môi run rẩy. Vô Sói Phong cũng đầy vẻ nghiêm trọng, uy lực khủng khiếp như vậy, thực sự không dám tưởng tượng. Không ngờ chỉ trong mấy ngày, sự phối hợp của hai người này đã ăn ý đến mức đáng sợ như vậy, thật là. Người trẻ có tiềm năng vô hạn mà. Trong vùng đất thử thách, ở một góc, giữa đống đổ nát, Huỳnh vén một khối tường đá đè trên người mình, ló đầu ra nhìn một cái. Ngổn ngang bừa bãi khắp nơi, nhưng tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Không còn một chút xương trắng nào thuộc về An Đức Lưu Tư bao phủ. Điều này chứng tỏ họ đã vượt qua thử thách thực sự của An Đức Lưu Tư. Họ đã thành công, Tác Ina, chúng ta thắng rồi. Huỳnh có chút phấn chấn. Khi đối đầu với áo tái nhĩ trên quần mọc tác, cô cũng chưa từng cảm thấy phấn khích như vậy. Tác Ina cũng ló đầu ra, trên đầu còn đội một ít hạt băng. Thấy vậy, cũng không kìm được mà bật cười, Nắng rực rỡ, trông đặc biệt ấm áp. Hai người đứng dậy từ đống đổ nát, cả hai đều không bị thương. Để có được đòn cuối cùng này, họ đã mưu tính rất lâu. Nguyên tố hòa kết hợp hiệu ứng tan chảy không nghi ngờ gì có thể tối đa hóa sát thương. Đây là phương pháp một đòn giải quyết dứt điểm An Đức Lưu Tư và Boreas đang phối hợp ăn ý, dù sao muốn giải quyết riêng rẽ, từ từ tiêu diệt, hai người họ trước đó cũng không phải chưa từng thử, nhưng luôn bị kẻ còn lại cản trở. Có thể thực hiện, nhưng rất khó, vậy nên thà giải quyết cùng lúc, một lần là xong, ít nhất cũng có thể trọng thương một trong số đó. Tuy nhiên điều khiến họ không ngờ tới là, sát thương gây ra bởi vụ nổ sau khi các nguyên tố hỗn hợp trong không gian kín mình tạo ra. Thực sự quá dữ dội và khủng khiếp, vậy mà trực tiếp làm bốc hơi cả hình ảnh An Đức Lưu Tư và Boreas được phân hóa ra. Phản ứng nguyên tố, đáng sợ đến thế. Hoạt ảnh truyền cảnh kết thúc, Tự Do Tước xem đến đỏ mặt tía tai, kích động không thôi mà không nhịn được gieo hò. Ngầu, ngầu, ngầu, Tác Ina ngầu quá, Huỳnh cũng ngầu quá, một đòn tất thắng, xem thật đã. Trời ơi, mặt trời nhỏ đó, thật suýt nữa chói mù mắt tôi, Huỳnh và Tác Ina va chạm tạo ra tia lửa cũng quá mãnh liệt. Nói như vậy, Huỳnh hiện tại và Tác Ina ở cùng nhau, phải chăng phần lớn nguy cơ trên đại lục Tê Vát đều có thể giải quyết được rồi à? Không nhất định, An Đức Lưu Tư tuy là ma thần, nhưng dù sao cũng là tàn hồn, ngay cả khi có Boreas gia trì, thực lực cũng yếu hơn ma thần thật sự rất nhiều. Còn nguy cơ trên đại lục Tê Vát, trời biết còn bao nhiêu, vậy nên thật không chắc có thể đi ngang bá đạo được, tuy nhiên phần lớn các nơi chúng ta quả thực có thể đến. Trong màn hình, sau khi Huỳnh và Tác Ina hoàn toàn lành lặn bước ra, toàn bộ đống đổ nát dần hóa thành hạt nguyên tố tiêu tan. Ánh sáng vi mô xanh, lam, trắng, vàng, đỏ khiến toàn bộ trường thử thách được tô điểm như một tiên cảnh nhân gian, trông đặc biệt đẹp đẽ. Ánh huỳnh quang lan tỏa, thân ảnh An Đức Lưu Tư một lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên lúc này hắn ánh mắt phức tạp nhìn hai người, mở miệng nói. Các ngươi đã vượt qua thử thách. Huỳnh và Tác Ina nhìn nhau, cả hai đều cười. Kết giới tiêu tán, Phái Mông vội vàng bay xuống, kiểm tra Huỳnh và Tác Ina một lượt. Sao rồi? Hai người không bị thương chứ? Không có, biện pháp bảo vệ làm rất tốt. Huỳnh xoa xoa đầu Phái Mông nhỏ đang đầy vẻ lo lắng, một chút thương tích cũng không có. Thật không? Thật mà, Tác Ina cũng nói. An Đức Lưu Tư đến gần, rũ tay nhìn ba người đang hòa thuận, khẽ gật đầu. Các ngươi đã vượt qua thử thách, Tác Ina. Ngươi, có thể tiếp tục bước tiếp. An Đức Lưu Tư không nói nhiều lời, chỉ là mắt khẽ nheo lại, tụ tập một luồng ánh sáng trắng từ giữa trán mình, trực tiếp truyền đi. Tiếp nhận phần ký ức này. An Đức Lưu Tư nói, Tác Ina không chút do dự nào, liền tiếp nhận phần ký ức này từ An Đức Lưu Tư. Luồng ánh sáng trắng từ giữa trán Tác Ina dung nhập, sau đó nàng từ từ nheo mắt lại, dường như chìm đắm trong ký ức, tạm thời không thể tỉnh lại. Còn An Đức Lưu Tư lúc này quay đầu, đối mặt với Huỳnh nói. Lữ hành giả, sau này Tác Ina, còn phải nhờ vào cô. Giao cho tôi đi, đúng lúc vừa đánh thắng trận, Huỳnh tâm trạng rất tốt. Sau này Tắc Ina sẽ nói cho cô biết nơi các người sắp đến. Vậy nên, về chủ đề hành trình tương lai, chúng ta không cần nói nhiều. An Đức Lưu Tư khẽ trầm ngâm, cô đã vượt qua thử thách. Tuy đây là thử thách thuộc về Tắc Ina, nhưng cô cũng là đồng đội được nàng ấy công nhận. Vậy nên, cô cũng sẽ như trước, nhận được phần thưởng tương xứng với việc vượt qua thử thách. An Đức Lưu Tư nhìn Huỳnh một lượt từ trên xuống dưới. Người có cần gì không? Nếu ta có thể giúp được, tự nhiên sẽ dốc hết sức. Huỳnh nhất thời cũng không nói ra được, tuy nhiên suy nghĩ một chút, vẫn đưa ra một câu trả lời. Có dược liệu tốt để rèn vũ khí không? Hiện tại mà nói, Huỳnh không thiếu gì, chỉ có cây vũ khí mà Ninh Quang vẫn còn hứa miệng khiến cô ấy khá mong đợi. Vũ khí, An Đức Lưu Tư khẽ gật đầu. Quả thực, vũ khí hiện tại của ngươi đã không thể chịu nổi sức mạnh của ngươi, nên đổi một cây vũ khí tốt hơn. Còn về dược liệu rèn vũ khí, ánh sáng xanh trong mắt An Đức Lưu Tư lóe lên, một viên bảo thạch hình bầu dục cỡ viên bi, lấp lánh ánh sáng xanh ngọc bích hiện ra trước mặt. Gió màu xanh tự do lượn lờ xung quanh, trong đó dường như chứa đựng sức mạnh nguyên tố cực kỳ tinh thuần, thậm chí mang theo chút thần tính mạnh mẽ. An Đức Lưu Tư đẩy một cái, tinh thạch nguyên tố phong liền bay đến trước mặt Huỳnh. Ta không hiểu về rèn vũ khí, nhưng nếu khi rèn vũ khí khảm tinh thạch này vào, có thể nhận được lời chúc phúc của gió tự do. Nói xong, An Đức Lưu Tư như thể đã hoàn thành mọi việc. Thôi, lời đến đây là hết. An Đức Lưu Tư hơi mệt mỏi nhắm mắt lại. Lần thử thách này sức mạnh của ta hao phí vượt quá dự liệu, ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, nếu có việc thì hãy tìm những đứa con nhỏ của ta. Nói xong, An Đức Lưu Tư quay người, biến mất trong ảo ảnh của con đường vua sói. Được phần thưởng, kinh nghiệm mạo hiểm, 20.000 Mora, 20 sách kinh nghiệm đại anh hùng, 20 ma khoáng tinh đúc, phôi kiếm đơn tay từ lục bắc 1, đuôi phong bắc 1, vòng phong bắc 1, linh hạp phong bắc 1, chúc phúc của phong tùng tự tại 1. Phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, thậm chí đây còn chỉ là phần thưởng giai đoạn của nhiệm vụ. Tôi thốt lên, oa, cái này, cho thật là nhiều a. Tự do tước đang thiếu nguyên liệu đột phá, Andreas liền đưa cho. Sướng rơn, cái chúc phúc của phong tùng tự tại này hình như không thể dùng cho đột phá nhân vật. Sau đó, tự do tước cũng nhấn vào ba lô nghiên cứu một chút về vật liệu 5 sao mới nhận được này. Nó không nằm cùng với các vật liệu đột phá nhân vật thông thường, mà lại nằm trong mục đạo cụ nhiệm vụ. Rõ ràng là, sau này nhiệm vụ có thể sẽ dùng đến. Là một trong những vật liệu rèn đúc vũ khí à? Mấy bạn nói xem, chúng ta có khi nào phải thu thập 7 tinh thạch nguyên tố, sau đó dùng để rèn vũ khí không? Hơi khó đấy, dù sao cũng không thể đợi đến khi sự kiện Chí Đông kết thúc chúng ta mới có vũ khí này được. Với lại, ai mà có thể rèn được thần khí cấp độ này chứ? Ngưng Quang thật sự có thể giúp chúng ta tìm ra à? Cảm giác như Trung Ly có thể thử, nhưng hình như hắn chưa từng rèn vũ khí thì phải. Không biết có nhận việc này không? Mặc kệ đi, dù sao chúng ta chỉ cần đưa vật liệu cho Ngưng Quang, chuyện rèn đúc thì đến lúc nhiệm vụ tự nhiên sẽ tới. Tự do tức tắt ba lô, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục đi thôi, có chuyện còn chưa kết thúc mà. Trong màn hình, tự do tước điều khiển Huỳnh quay trở lại doanh trại lúc trước, kích hoạt tình tiết tiếp theo. Tắc Ina, ngươi tỉnh rồi sao? Phái mông reo lên, nhìn Tắc Ina đang mở đôi mắt mơ màng, mừng rỡ gọi. Huỳnh không nói gì, nhưng trong mắt cũng có vài phần quan tâm thăm hỏi. Sao rồi, ngươi có biết chúng ta tiếp theo phải đi đâu không? Phái mông tiếp tục hỏi, và Tắc Ina cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại từ dư âm ký ức, khẽ gật đầu. Nơi chúng ta sẽ đến tiếp theo là Long Tích Tuyết Sơn. Huỳnh thầm nghĩ quả nhiên. Vừa nghe Andreas kể chuyện xong, Huỳnh đã gần như đoán ra. Điểm đến tiếp theo, một là Sumeru, hai là Long Tích Tuyết Sơn. Là Long Tích Tuyết Sơn ư, Phái Mông vừa nghe thấy từ này liền rụt cổ lại, cảm thấy hơi lạnh. Trước đây Phái Mông và nhà lữ hành cũng từng đến gần khu vực đó, còn chưa đi được bao xa thì đã thấy rất lạnh rồi. Chúng ta chuẩn bị một chút đi, chú ý các biện pháp chống lạnh. Tắc Na không sợ lạnh, Huỳnh cũng không quá sợ lạnh. Nhưng vẫn phải chăm sóc Phái Mông. Nên một số vật dụng cần thiết vẫn phải có. Hơn nữa, chuyến này chắc chắn sẽ phải đi sâu vào Long Tích Tuyết Sơn. Chuẩn bị nhiều hơn một chút thì không bao giờ sai. Ba người bàn bạc xong, chuẩn bị về thành Mondstadt thu thập một ít vật tư, đợi đến ngày mai sẽ xuất phát. Nhưng trước đó, họ còn cố ý đi tìm Phong Lang Vương, muốn cáo biệt với nó. Thế nhưng kỳ lạ là, họ không tìm thấy nó. Thấy trời đã tối, họ chuẩn bị lần sau sẽ tìm thời gian để cảm ơn cho phải phép, rồi rời đi. Sau khi họ rời đi, Phong Lang Vương mới từ trên vách núi chậm rãi đứng lên. Phía sau nó là Băng Lang Vương với vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi. Chúng nó rời đi rồi, chúng ta cũng nên ra tay hành động thôi. Phong Lang Vương nói, hãy để bầy sói con chuẩn bị đi, chúng ta không thể mãi mãi thủ ở lãnh địa sói, đã đến lúc phải mở rộng ra ngoài, thể hiện thực lực thật sự của bầy sói. Trong mắt Băng Lang Vương lóe lên sắc băng xương, chiến thôi. Người có thể đừng chiến thôi mãi được không? Gọi ngươi học tiếng người cho tử tế thì không học, đúng là một lũ mù chữ. Bốp, Phong Lang Vương quay đầu một móng vuốt vỗ vào đầu Băng Lang Vương. Sau đó, cuộc chiến của Băng và Phong nổ ra. Tuy nhiên, Tác Y Na và Huỳnh không hề biết, còn các người chơi ngoài màn hình thì lại xem rất thích thú, cười hả hê. Trở lại thành Mondstadt, những bài thơ du ngâm văng vẳng bên tai và mùi rượu cùng hương hoa vần quanh chóp mũi, khiến cả ba người không kìm được khẽ nheo mắt, thả lỏng một chút. Ở vùng đất thử thách lãnh địa sói, họ đã ở đó lâu như vậy, chỉ để vượt qua thử thách của Andreas, điều đó khiến họ căng thẳng suốt một thời gian dài. Nhà lữ hành, chúng ta có nên nghỉ ngơi thêm một ngày không? Phái Mông cảm nhận bầu không khí tự do, nhàn nhã của thành Mondstadt, theo bản năng liền mở miệng, muốn được lười biếng một chút. Người lại thế rồi, Huỳnh khẽ vỗ đầu Phái Mông, việc chính quan trọng, đợi mọi chuyện kết thúc, sẽ có yến tiệc chờ ngươi. Ồ, Phái Mông bĩu môi đồng ý, Tác Y Na, ngươi có muốn đi gặp những người quen không? Huỳnh quay đầu nhìn Tác Y Na, họ cũng lâu rồi không gặp ngươi, nói ra thì cũng nhớ ngươi lắm đó, với lại, còn có bạn mới muốn làm quen với ngươi nữa. Tác Y Na trầm mặc một lúc, sau đó cười khẽ lắc đầu. Giống như ngươi vừa nói, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta gặp họ cùng nhau sẽ thích hợp hơn. Còn bây giờ thì, Tác Y Na đưa ngón tay lên môi mình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ta nghĩ chúng ta nên xem xét tối nay ăn gì. Ách, Huỳnh nghẹn lời một chút, nhưng lời nói của Tác Y Na lại nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của Phái Mông. Ta ủng hộ, chúng ta mau đi tìm đồ ăn ngon đi. Được, Huỳnh bất lực cười, sau đó bắt đầu bàn bạc tối nay ăn gì. Theo yêu cầu nhiệt liệt của Phái Mông, tối hôm nay Huỳnh mời khách, chịu chi một khoản lớn, ăn một bữa thật ngon. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ngủ thẳng đến tận mặt trời lên cao. Sau khi ngủ nướng thêm một lúc, ăn bữa sáng, Huỳnh dẫn hai người trực tiếp dịch chuyển đến điểm dịch chuyển của Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm đóng tại chân Long Tích Tuyết Sơn. Sở dĩ Huỳnh có thông tin về điểm dịch chuyển ở nơi này là vì trước đây được Sucrose ủy thác, đến Long Tích Tuyết Sơn tìm Albedo tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc là, trong thời gian giúp Albedo nghiên cứu ở Long Tích Tuyết Sơn, cô cũng không thám hiểm sâu hơn. Ngay cả sau khi nghiên cứu kết thúc, Huỳnh có ý định muốn tiếp tục thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn, nhưng vì Phái Mông sợ lạnh cứ nài nỉ muốn về thành Mondstadt nghỉ ngơi, cuối cùng cũng không tiếp tục. Vậy nên nói ra, chuyến đi Long Tích Tuyết Sơn lần này vẫn có thể coi là chuyến mạo hiểm chính thức đầu tiên của Huỳnh đối với Long Tích Tuyết Sơn. Đến doanh trại của nhà mạo hiểm ở Tuyết Sơn, Huỳnh chuẩn bị trước tiên đi tìm nhà mạo hiểm để tìm hiểu tình hình Long Tích Tuyết Sơn gần đây, sau đó mới tiến hành leo núi. Những người thường xuyên mạo hiểm dã ngoại đều biết, nếu địa điểm sắp tới rõ ràng là gian nan, tốt nhất là nên thu thập trước một số thông tin hữu ích. Và phải là thông tin tức thời. Huỳnh là một nhà mạo hiểm kỳ cựu với kinh nghiệm dã ngoại cực kỳ phong phú, đương nhiên hiểu đạo lý này. Thế là, Huỳnh tìm đến một người trông giống như quản lý doanh trại. Đó là một cô gái tóc ngắn màu xám đeo kính gọng đỏ, có khuôn mặt người ly nguyệt, nhưng lại mang phong cách người Mondstadt. Huỳnh tiến lên chào hỏi trước, sau đó đối phương quay đầu nhìn một cái, mắt sáng lên. Lữ khách tóc vàng và vật thể trắng lơ lửng, các ngươi chính là nhà lữ hành và Phái Mông phải không? Này, Phái Mông lại bị xúc phạm, chân quân dáng trần hư không lại lần nữa nổi giận. Phái Mông không phải là vật thể trắng lơ lửng. Huỳnh và Tác Y Na nhìn nhau, bất lực cười. Cảm giác như Phái Mông đi đến đâu cũng bị gọi như vậy, chỉ có thể nói đặc điểm của Phái Mông vẫn quá rõ ràng. Đúng vậy, Ngọc Hà thì không để tâm đến Phái Mông lắm, mà đặt ánh mắt lên người Huỳnh. Ai là người chủ sự, nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Nhà lữ hành, người đến Long Tích Tuyết Sơn, chắc không phải đến tìm ta tán gẫu đâu nhỉ. Đương nhiên, ngắm cảnh cũng không phải là việc mà những nhà mạo hiểm kỳ cựu như chúng ta sẽ làm. Để ta nghĩ xem, chẳng lẽ ngươi nhận ủy thác gì đó của thằng nhóc Tắc Lưu Tư, đến đây giúp chúng ta sao? Hội trưởng Tắc Lưu Tư ư? Không phải, không phải. Phái Mông xua tay, chúng ta thực ra là muốn đi Long Tích Tuyết Sơn mạo hiểm. Phái Mông không nói quá rõ ràng. Vậy sao? Ngọc Hà có chút thất vọng, vốn dĩ còn định nói ở đây thiếu nhân lực, có thể phái vài tướng tài đắc lực đến giúp một tay, kết quả lại không phải. Thôi kệ, nàng lại nhún vai, bất kể các ngươi vì sao mà đến, cũng phải cẩn thận một chút, dù sao Long Tích Tuyết Sơn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Vâng, chúng ta đương nhiên biết. Phái Mông dùng sức gật đầu. Vậy nên, trước khi vào núi, chúng ta chính là đặc biệt đến hỏi xem Long Tích Tuyết Sơn gần đây có chỗ nào cần đặc biệt chú ý không? Hoắc, đủ tư cách rồi đấy, ta công nhận. Ngọc Hà nở một nụ cười. Đối mặt với nguy hiểm, nhà mạo hiểm cần không chỉ là dũng khí, mà còn là sự cẩn trọng. Dù sao mạng sống cũng chỉ có một, và thông tin kịp thời, chính xác có thể đảm bảo phần lớn các chuyến mạo hiểm diễn ra suôn sẻ, không bị nguy hiểm bao phủ. Thông tin từ đâu mà có? Đương nhiên hỏi người bản địa là thích hợp nhất. Mặc dù các nhà mạo hiểm này không phải là người bản địa sinh ra và lớn lên ở Long Tích Tuyết Sơn, nhưng thường xuyên đóng quân ở doanh trại này, họ có thể coi là bán bản địa, và cũng là một trong những người hiểu rõ Long Tích Tuyết Sơn nhất. Có thắc mắc, hỏi họ là rất chính xác. Vì các ngươi nghiêm túc, vậy ta sẽ nói kỹ càng cho các ngươi nghe, chú ý nhé, nghe thật kỹ. Ngọc Hà dành thời gian sau đó, trong gió lạnh, kể kỹ một số điểm cần chú ý, những thay đổi của Long Tích Tuyết Sơn và những ảnh hưởng có thể xảy đến. Đại khái là như vậy. À đúng rồi, nếu muốn nước nóng, cứ đến đó lấy là được, bắt đầu tiên miễn phí, sau đó thì phải trả Mora đấy. Rõ rồi, cảm ơn Ngọc Hà. Không cần cảm ơn, đó là việc ta nên làm. Ngọc Hà nói với vẻ không quan trọng, có thể giúp đỡ một nhà mạo hiểm, thì cứ giúp đỡ một nhà mạo hiểm, đó là việc ta nên làm. Huỳnh cũng gật đầu theo, chuẩn bị cảm ơn, nhưng Tắc Ina lúc này đứng ra. Còn một số thông tin khác nữa không? Đương nhiên là có, Ngọc Hà không hề ngạc nhiên, nhưng đó đều là những tin đồn thổi mà các ngươi phần lớn sẽ không dùng đến, các ngươi biết một số thông tin thực dụng là đủ rồi. Nhưng nàng quay sang nhìn ánh mắt hơi thất vọng của Tắc Ina, trong lòng khẽ động, không kìm được mở miệng. Đương nhiên, kể cho các ngươi nghe cho vui cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tắc Ina lập tức mắt sáng lên, các ngươi đã nghe nói về Ma Long chưa? Ma Long, Phái Mông sững sờ, Huỳnh thì có chút ấn tượng. Mình đã biết trong một số điển tịch ở thư viện rằng trong lịch sử Mondstadt đã từng xuất hiện Ma Long. Nghe bộ phận tình báo Iberton nói, Long Tích Tuyết Sơn thực ra có liên quan đến Ma Long đã từng đại chiến với Divalin trong lịch sử Mondstadt, hình như là nơi nó ngã xuống. Ai rồi sao rồi sao? Rồi, ta cũng không biết nữa. Ngọc Hà nhún vai, dù sao ta cũng không quá chú trọng những chuyện này, Long Tích Tuyết Sơn chỉ là có rất nhiều bí mật, rất thích hợp để mạo hiểm, ta mới ở đây mà thôi. Những tin đồn thổi, ta không mấy hứng thú. Chỉ có những thông tin thật sự đáng tin cậy mới đáng để ta dẫn đội đi thám hiểm. Tuy nhiên, Ngọc Hà nói xong, lại khẽ nhíu mày, nói ra thì, gần đây ma vật ở Long Tích Tuyết Sơn có xu hướng hơi táo động, còn có một số nhà mạo hiểm từ trong núi ra thỉnh thoảng đều lẩm bẩm những lời như Ma Long sắp hồi sinh trở lại. Nói không chừng, thông tin này có giá trị đáng để chứng thực thêm. Huỳnh và Tắc Ina nhìn nhau, cảm giác nơi này hơi bất ngờ đấy, đừng vì cuộc mạo hiểm sắp tới mà tự ý hưng phấn. Ngọc Hà nói, đẩy gọng kính đỏ của mình. Tâm trạng phấn chấn là tốt, nhưng cũng phải nhớ, đôi khi giữ bình tĩnh còn quan trọng hơn. Không đủ bình tĩnh, trong cuộc mạo hiểm đầy hiểm nguy, là điều tối kỵ. Ngọc Hà quay đầu, nhìn Long Tích Tuyết Sơn cao mút trời, thở dài một hơi. Môi trường ở đây nguy hiểm hơn bất kỳ nơi nào ở Mondstadt, nguy hiểm nhất chính là nhiệt độ cực lạnh. Các ngươi sau khi vào, nhất định phải luôn chú ý duy trì thân nhiệt, hễ có gì bất ổn, nhất định phải kịp thời nói với đồng đội. Nàng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn mọi người, đặc biệt là Phái Mông. Đây không phải là nói đùa đâu. Vâng, nhất định sẽ thế. Phái Mông đứng thẳng người, làm tư thế chào. Từ vẻ ngoài của Ngọc Hà, rất rõ ràng có thể thấy nàng đã từng mất đồng đội, mất bạn bè ở đây. Mạo hiểm thì không thể tránh khỏi sẽ xảy ra bất ngờ. Dũng khí và vô mưu không thể đánh đồng. Điểm này là một nhà mạo hiểm kỳ cựu như nhà lữ hành ngươi rất rõ. Các ngươi đến đây, tràn đầy tự tin, có lẽ đã lập kế hoạch hoàn chỉnh từ trước. Nhưng khi thực hiện thực tế, hãy nhớ phải ứng biến linh hoạt. Nếu không dù có khác biệt so với kế hoạch ban đầu mà vẫn làm theo kế hoạch cũ, đó là tự tìm đường chết. Chúng ta hiểu rồi, Huỳnh gật đầu, biết là tốt rồi, ta cho các ngươi thêm một ít đồ nữa nhé. Đây là một số kinh nghiệm ta đã ghi lại trong thời gian ở Long Tích Tuyết Sơn này, hy vọng có thể giúp ích cho các ngươi ở một vài nơi. Nàng bước vào lều, từ bên trong lấy ra mấy cuốn sổ tay dày cộm đã được ghi chép kỹ lưỡng, đưa cho Huỳnh. Vô cùng cảm ơn, Phái Mông hoan hô, không cần cao hứng như vậy, lý thuyết xuông thì nông cạn lắm. Sau khi thực sự trải qua chuyến đi Tuyết Sơn, những gì thu được trên đường đó mới là kinh nghiệm trưởng thành của nhà mạo hiểm chúng ta. Ta cũng có một trực giác, các ngươi rất có thể sẽ đột phá gông cùm hiện tại, thật sự cảm nhận được một số bí mật của Long Tích Tuyết Sơn, nên ta mới ủng hộ các ngươi như vậy, dù sao nhà lữ hành ngươi cũng là một nhà lữ hành nổi tiếng ở cả Mondstadt và Ly Nguyệt mà. Ngọc Hà cười nói, thậm chí là, leo lên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn mà chưa từng có ai đặt chân tới. Ngọc Hà trịnh trọng như vậy, khiến Phái Mông cũng nghiêm chỉnh. Được rồi, nếu không có gì nữa, các ngươi kiểm tra lại trang bị leo núi, rồi có thể bắt đầu leo Long Tích Tuyết Sơn. Không vấn đề, Huỳnh dặn dò Phái Mông đi lấy 3 bát nước nóng miễn phí về, còn Huỳnh và Tắc Ina thì kiểm tra lại trang bị lần cuối. Ngọc Hà cũng theo dõi, giúp đỡ hai người. Trong lúc đó, Huỳnh còn trò chuyện với Ngọc Hà. Tắc Lưu Tư là hội trưởng hiệp hội nhà mạo hiểm Mondstadt phải không? Người gọi hắn là thằng nhóc đó có hơi không hợp lý thì phải. Không hợp lý, chỗ nào không hợp lý? Ngọc Hà bĩu môi, hắn dám nói nửa lời không phải, hắn dám lấy thân phận ra áp ta, xem ta có đánh cho hắn nát đít không. Ách, khóe miệng Huỳnh giật giật, đừng nghĩ bậy, ta là chị gái của hắn, đương nhiên có tư cách đó. Kiểm tra xong, Ngọc Hà đứng dậy vặn vẹo eo, đừng nhìn ta có vẻ không lớn tuổi, nhưng ta đã không còn trẻ nữa rồi, chỉ là bảo dưỡng tốt mà thôi. Ngày xưa, chị em chúng ta luôn cùng nhau mạo hiểm, cũng coi như nổi danh thiên hạ. Đến khi sắp không làm nổi nữa, thằng em và ta nhận được lời mời làm phân hội trưởng. Ồ, hắn đồng ý, nhưng ta từ chối, dù sao đối với ta mà nói là một nhà mạo hiểm đơn thuần sẽ thoải mái hơn nhiều, với lại ta cũng đâu phải là không đi nổi nữa. Ngọc Hà vỗ vỗ cơ bắp rắn chắc ở đùi và cánh tay mình, rất tự hào. Còn Tắc Lưu Tư thì không như vậy, ngày nào cũng bị đủ thứ việc lặt vặt của Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm quân lấy, trông thấy đã không thoải mái rồi. T, hóa ra còn có chuyện như vậy, nhưng các ngươi trông thật sự không giống chị em ruột. Có sao, ta thấy chúng ta trông cũng khá giống mà. Ngọc Hà xua tay, tuy nhiên, nếu ngươi nói khuôn mặt không giống người cùng một nước thì chuyện này nói ra dài dòng lắm, có liên quan đến cha mẹ chúng ta. Nếu có cơ hội thì sau này nói sau nhé, ta còn phải đi giám sát mấy tên nhóc xem chúng có làm việc nghiêm túc không. Thấy phái mông đã như làm xiếc, một mình bưng ba bát về, Ngọc Hà vỗ tay, cuối cùng là một lễ nghi của nhà mạo hiểm với ba người. Hãy nhớ kỹ, luôn cảnh giác, đừng lơ là. Tiến về vì sao vào vực sâu. Vâng, tiến về vì sao vào vực sâu. Huỳnh cũng đáp lại, tiễn Ngọc Hà rời đi, rồi uống hết bát nước nóng, làm ấm người, ba người liền bắt đầu hành trình leo tuyết sơn. Từ lời Ngọc Hà vừa rồi chúng ta biết, trên Long Tích tuyết sơn dường như có những khối băng cứng khác thường. Suốt dọc đường, phái mông đều tìm kiếm những khối băng cứng khác biệt mà Ngọc Hà đã nói. Ngọn lửa bình thường không thể làm tan chúng, thậm chí cả những người sở hữu thần chi nhãn nguyên tố hỏa cũng không làm tan được, thật kỳ lạ. Nếu chỉ ít thì không nói, nhưng theo Ngọc Hà kể, trên Long Tích tuyết sơn dường như có rất nhiều nơi bị những khối băng cứng này chặn lại, đặc biệt là càng đi về phía đỉnh núi, những khối băng cứng này càng nhiều. Đây cũng là một trong những trở ngại lớn nhất khi lên núi từ bên trong, rất nhiều lối đi đều bị những khối băng cứng này chặn lại. Phái mông đếm ngón tay, có chút đau đầu nói, cũng vì vậy mà, các nhà mạo hiểm chỉ có thể leo Long Tích tuyết sơn từ vành đai bên ngoài, nhưng vách núi trơn trượt vô cùng, cộng thêm gió tuyết lạnh lẽo quanh năm không tan, căn bản không có nhà mạo hiểm nào có thể vượt qua lớp lớp gió tuyết đó để leo lên đỉnh núi. Trong ba bước, tất có thuốc giải. Tác Ina nói, đây là điều ta học được từ tiên sinh Trung Ly, vạn vật tương sinh tương trưởng, tương khắc tương sinh. Nếu ở một nơi nào đó có vấn đề chưa thể giải quyết, thì chìa khóa để giải quyết vấn đề đó, nhất định ở ngay gần đó. Có lý, là do Trung Ly, người cái gì cũng biết một chút, nói ra thì độ tin cậy vẫn rất cao. Đi lên phía trên, trừ việc gặp phải bọn Hy Lê Chơ và đạo bảo đoàn không biết điều có ở khắp nơi, thì cũng không có chuyện gì khác. Dù sao có chúng ở đó, thì dưới chân núi không thể có quá nhiều ma vật. Nằm trên giường mà còn để người khác ngủ yên được sao? Huống chi lại là ma vật, cẩn thận buổi tối đợi ngươi ngủ rồi đánh cho ngươi một trận. Đương nhiên là phải dọn dẹp sạch sẽ ma vật gần doanh trại rồi mới yên tâm hạ trại. Cứ thế đi lên, họ đến một vùng trũng gần lưng chừng núi. Đây là một địa điểm được Ngọc Hà đánh dấu trong bản đồ sơ lược mà nàng đưa cho họ. Nơi này không có đạo bảo đoàn, cũng không có Hy Lê Chơ trú đóng, bốn phía đều là ma vật, còn có một con Hy Lê Chơ bạo đồ cực kỳ cường tráng, to lớn gấp 2-3 lần Hy Lê Chơ bạo đồ bình thường, một tồn tại khủng khiếp. Vua băng khải Hy Lê Chơ, cái tên to lớn đó, thật đáng sợ a, phái mông run rẩy. Trong sổ tay của Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm có ghi chép, tên của nó là Vua băng khải Hy Lê Chơ. Vì trong cơ thể tích tụ một lượng lớn nguyên tố, mà Hy Lê Chơ bạo đồ đã biến dị. Vua, đây là vua trong số Hy Lê Chơ. Hy Lê Chơ bạo đồ bình thường đã cao hơn người nửa thân, vua băng khải Hy Lê Chơ này lại càng to lớn hơn, giữa vùng gió tuyết khắp nơi này, trông nó càng khiến người ta hoảng sợ. Chúng ta, có đánh được không? Chắc chắn rồi, Huỳnh lườm phái mông, chúng ta liên thủ, ngay cả Andreas còn đánh được, một con vua Hy Lê Chơ, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Chỉ là lần đầu đối đầu, tổng phải quan sát làm quen một chút. Không thể không có não mà xông lên. Huỳnh kiên nhẫn dạy dỗ, dù sao để trở thành vị vua tuyệt đối trong nền văn minh Hy Lê Chơ, chắc chắn phải có thủ đoạn đặc biệt, nói không chừng sẽ có kỹ năng nào đó khiến chúng ta trở tay không kịp. Biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Phái mông, sau này ngươi cũng sẽ chiến đấu cùng ta, điểm này vẫn phải học hỏi cho tử tế. Ô, phái mông không muốn chiến đấu. Phái mông vẫn chỉ muốn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cho đến khi lười đến mức không bay nổi nữa thì thôi. Chúng ta có thể vòng qua nó không? Không được, Tác Ina lắc đầu, trong thân cây nó đang canh giữ, rất có khả năng có thứ chúng ta cần. Trong thông tin mà Ngọc Hà đưa ra, muốn lên đỉnh núi có lẽ cần giải mã, nhưng với thực lực của nhà mạo hiểm bình thường, thông tin tìm được cũng không nhiều. Điểm có thể giải quyết được gần đây nhất, chỉ có thung lũng chắn đường ở khu vực đường tuyết phù. Bên trong đó có lẽ có manh mối quan trọng, nhưng có vua băng khải Hy Lê Chơ canh giữ, họ lại không có cách nào điều tra. Không phải tất cả các nhà mạo hiểm đều dám phát động khiêu chiến với vua của tộc Hy Lê Chơ ở một nơi thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có lợi cho con người như thế này. Bị cây nắm đấm to lớn hơn đầu rất nhiều này đấm vào người, ngay cả những người sở hữu thần chi nhãn phần lớn cũng không dám đỡ cứng rắn, khả năng bị thương quá lớn. Sau khi đến Long Tích tuyết sơn, Tác Ina đã nói rõ rằng họ cần leo lên đỉnh núi. Và sau khi đến gần thung lũng này, trực giác của Tác Ina cũng mách bảo rằng, muốn lên đỉnh núi, khó khăn trước mắt là điều nhất định phải giải quyết. Vậy nên chiến đấu thôi, nếu không phải Huỳnh kéo lại, Tác Ina bây giờ đã xông lên đánh nhau với vua băng khải Hy Lê Chơ rồi. Ái ái, Đừng vội, Huỳnh vội vàng khuyên nhủ, ở đây không chỉ có vua băng khải Hylicher, còn có những pháp sư Hylicher nữa, hãy giải quyết những ma vật ở ngoại vi này trước rồi hãy đối mặt một mình. Kiến nhiều còn làm chết voi, đến lúc thật sự đánh nhau, những ma vật ở ngoại vi này dù yếu ớt, nhưng cả một đàn như vậy cũng sẽ gây ra không ít phiền phức. Được, hai người bàn bạc xong, bắt đầu từng bước dọn dẹp những ma vật nhỏ ở ngoại vi thung lũng. Cuối cùng, sẽ hội đồng tên vua trong số Hylicher này. Hống Nga, màn hình chuyển sang góc nhìn của tự do tước, đến lượt cô bắt đầu trực diện đối mặt với vua băng khải Hylicher. Mẹ nó, tự do tước kinh hô, thứ này sát thương cao quá vậy. Mochiyu nhớ hồi đầu tuyết sơn có một số quái tinh anh sát thương đều y nguyên bản, đặc biệt là vua lợn tuyết, sau này đã giảm độ khó một chút. Vua băng khải Hylicher sau khi được phủ băng khải, thực lực các mặt đều có sự tăng cường ổn định. Đặc biệt là ba chiêu băng khải hắc hổ vồ, băng khải quả đậu, băng khải bánh pudding bay, xứng đáng là sát thủ của ấn tượng đầu tiên và sát thủ của người mới, một bộ combo kỹ năng ra tay, chắc chắn giết chết một hai nhân vật. Tự do tước bản thân không giỏi né tránh, đã ăn trọn một cú đòn lớn, Huỳnh lập tức thảm bại, ngay cả Tắc Ina cũng mất gần hết máu. Mẹ nó, khó đánh thật, khó nhằn, cái này thật sự là khó nhằn a, tuyệt đỉnh, tôi còn thấy tối qua mình đánh đủ gian nan rồi, không ngờ còn có người thảm hơn tôi. Đề nghị đi xem giới thiệu kỹ năng của tên này trên MiHoYo, toàn là những tên kỹ năng bất ngờ, hắc hổ vồ tim, quả đậu máy bay đều có hết, ha. Không phải, tôi có lưu ra nào đó, tôi có thể chiều ngươi được sao? Tự do tước tước đến mức kêu la loạn xạ, ngón tay gõ bàn phím loảng xoảng. Ai cũng biết, gõ bàn phím càng to, sát thương càng cao, chuột click càng nhanh, hành động càng nhanh, tiếng kêu càng lớn, chết càng nhanh, lưu ra nào đó, chết đi. Không tự do tước hét lên thê thảm, ai oán. May mà, bắp cuối cùng của lưu gia nào đó đã đến với Tắc Ina. Năng lượng nguyên tố của Tắc Ina đã đầy đủ, và cũng đã phá khiên thành công, gắn nguyên tố hỏa lên vua băng khải Hylicher. Tắc Ina máu yếu vừa tung chiêu cuối, một cú quét ngang trực tiếp khiến vua băng khải Hylicher mất gần hết máu. Ngay sau đó, là một loạt nhát chém bừa bãi không kỹ xảo gì giết chết tên lão sư phụ đó. So với Andreas, ít nhất tự do tước không phải chết cả đội mấy lần rồi khiêu chiến hơn 30 lần. Một lần qua, hoàn hảo. Trước mắt tối sầm, màn hình chuyển sang đoạn phim cắt cảnh ngắn. Trên màn hình, vua băng khải Hylicher đã sắp bị Tắc Ina hạ gục, phái mông thấy vậy, liền bay ra, cổ vũ cho Tắc Ina và Huỳnh, hoàn toàn không chú ý đến, phía dưới mình có một quả cầu băng nhọn, đang ủ chứa nguyên tố băng khủng khiếp, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào như một quả bom. Đây là từ kỹ năng băng khải bánh pudding bay của vua băng khải Hylicher, những mảnh vụn kết tinh nguyên tố bắn ra sau khi bánh pudding phát nổ. Đẹp không? Đương nhiên là đẹp, nhưng nó sẽ nổ đấy. Hoan hô, thấy Tắc Ina dùng đòn cuối cùng giải quyết vua băng khải Hylicher, phái mông không kìm được reo hò. Huỳnh quay đầu lại, vừa vặn thấy quả cầu băng nhọn dưới chân phái mông đang phình to, đồng tử lập tức co rút lại như đầu kim. Phái mông, mau tránh ra, phái mông ngơ ngác, còn đang nghĩ những ma vật xung quanh đã bị Tắc Ina và Huỳnh giải quyết, ngay cả kẻ địch mạnh nhất là vua băng khải Hylicher cũng không tránh khỏi số phận này. Mình tránh ra, vì sao, rồi nó cảm thấy mông mình có chút lạnh toát, nhìn xuống dưới. Xong đời rồi, phanh oanh, quả cầu băng nhọn phát nổ, mảnh băng bắn tung tóe. Nhưng giữa làn khói băng tan ra, có ánh sáng vàng lóe lên. Tạo sinh pháp, hóa thành dương hoa. Và sau đó, từ xa vọng lại một giọng nam quen thuộc. Huỳnh quay đầu, trên đỉnh đồi xa xa, chính là bóng người quen thuộc kia, Albedo. Lúc này hắn đang đưa tay phải ra, lòng bàn tay ánh vàng cuộn trào. Hướng đối diện, chính là nơi phái mông đang đứng. Tắc Ina thổi tan làn khói băng, để lộ hình dáng của phái mông. Lúc này phái mông vẫn giữ vẻ mặt đầy hoảng sợ vừa rồi, nhưng phía dưới và xung quanh bốn phía đều được bao bọc bảo vệ bởi những bông hoa nham thạch nở rộ như cỏ bốn lá. Đó là hoa dương hoa do Albedo tạo ra. Ô, phái mông sau khi bay ra từ kẽ hở phía trên, khóc lóc lao vào lòng Huỳnh, sau đó màn hình tối sầm, đoạn phim cắt cảnh kết thúc. Mẹ nó, dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng phái mông tiêu đời rồi chứ. Tự do tước cũng vô ngực thở phào nhẹ nhõm. Albedo đến thật đúng lúc a, mẹ nó. Ngọc Hà đã nhắc nhở phái mông bao nhiêu lần phải cẩn thận, nó chẳng hề để tâm gì cả. Nếu không phải đây là Genshin Impact 12 cộng, phái mông ít nhiều cũng phải trả giá để rút ra bài học, bây giờ chỉ là bị dọa khóc mà thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Ô, bé phái mông đáng yêu của tôi, đừng khóc nữa, để chị ôm một cái nào, Albedo này thực lực thật sự không tồi, cách xa mấy trăm mét còn có thể ra tay cứu phái mông. Bạn có động lòng không? Động lòng không bằng hành động, hãy mang một Albedo hoàn hảo về nhà ngay bây giờ. Nam thì không rút, bám chủ, khi màn hình sáng lên lần nữa, là tiếng Huỳnh an ủi phái mông. Đợi Albedo đến gần, phái mông đã miên cưỡng bình tĩnh lại, bây giờ đang nhận sự đánh kép hỗn hợp từ Huỳnh và Tắc Ina. Ngọc Hà trước đó đã nhắc nhở bao nhiêu lần phải cẩn thận, Phái Mông, ta thấy ngươi chẳng hề nghe lọt tai chút nào. Huỳnh hung hăng chọc vào giữa trán Phái Mông, khiến Phái Mông mắt đẫm lệ, cả người trong mắt còn mang theo vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, miệng liên tục nói những lời như Phái Mông biết sai rồi, Phái Mông biết sai rồi. Đợi Albedo đến cách ba người vài mét, Huỳnh mới lập tức chào Albedo. Lại gặp mặt rồi, nhà lữ hành, Phái Mông. Hắn lại nghiêng đầu nhìn Tắc Ina, ánh mắt lóe lên một chút, và vị tiểu thư này. Tắc Ina tiểu thư, người nhận ra ta sao? Người nhận ra Tắc Ina ư? Tắc Ina chỉ vào mình, có chút nghi hoặc. Huỳnh cũng kinh ngạc tương tự, chưa từng nghe nói đến. Albedo điềm nhiên gật đầu, dù sao, Tắc Ina tiểu thư và nhà lữ hành đều đã xuất hiện trong thiên đồ long tai rồi. Căn cứ vào miêu tả về ngươi trong thiên đồ, ta có thể đại khái đoán ra ngươi chính là Tắc Ina trong câu chuyện đó. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Albedo khẽ gật đầu, lần đầu gặp mặt, ta là Albedo, một nhà giả kim thuật sĩ của thành Mondstadt. Albedo chậm rãi đưa bàn tay trắng như sứ ra, hướng về phía Tắc Ina. Tắc Ina do dự một chút, cảm thấy ánh mắt Albedo nhìn mình hơi kỳ lạ, nhưng nàng lại không nói rõ được chỗ nào kỳ lạ. Nhưng vẫn đưa tay ra, lịch sự bắt tay một cái. Xin chào, ta là Tắc Ina. Chào ngươi, ta là Tắc Ina, Tắc Ina khẽ nói. Hay quá, Tắc Ina lại có thêm một người bạn. Phái Mông đã hoàn hồn, giơ nắm tay nhỏ xíu lên reo hò. Huỳnh cũng khẽ cười, thôi được rồi, Phái Mông, nhỏ tiếng một chút, nhỡ lại thu hút ma vật thì không hay đâu, dù sao nơi đây cũng không phải là nơi an toàn như thành Mondstadt. Nga nga, Phái Mông vội vàng dùng bàn tay mũm mĩm che miệng lại. Nhưng giữa các món tay vẫn hé ra một khe hở, cô bé u ớ hỏi, tuy rất cảm ơn Albedo đã cứu viện, nhưng Phái Mông rất tò mò, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trại của Albedo nằm ở phía thung lũng Miên Long, cách thung lũng Phúc Tuyết nơi đây vẫn còn một đoạn đường khá dài. Ta đến để thu thập vật liệu, Albedo cúi xuống, thu thập vài cây cỏ nhỏ màu xanh biếc phát sáng dưới chân mọi người. Vật liệu, Phái Mông cũng tò mò nhổ một cây lên, nhìn cỏ lạ phát ra ánh sáng xanh lung linh, vẻ mặt hiếu kỳ. Đây, là cây gì vậy? Cỏ dại bình thường trên núi tuyết, Albedo nói, nhưng cỏ dại bình thường trên núi tuyết có màu trắng tuyết, hòa vào tuyết. Còn chúng, lại có màu xanh biếc biến dị này. Tắc Ina cũng nhổ một cây vào tay, nhẹ nhàng xoa nắn một chút, ánh huỳnh quang nhàn nhạt như bầu trời sao ẩn hiện sau biển mây, tỏa ra vẻ quyến rũ. Trong lòng nàng khẽ động, cảm nhận được một loại sinh mệnh lực kỳ lạ. Tựa như cái chết, nhưng lại như đang tái sinh. Ban đầu điều này không nằm trong phạm vi nghiên cứu của ta, nhưng vài ngày trước ta vô tình phát hiện chúng có điểm tương đồng với đề tài nghiên cứu hiện tại của ta. Albedo ngẩng đầu nhìn về phía thung lũng Miên Long, những cây cỏ này đã hấp thụ một phần sức mạnh của Ma Long. Nga, Phái Mông ban đầu vô thức gật đầu, sau đó giật mình kinh ngạc, mắt mở to. Huỳnh cũng nhíu mày, Ma Long. Đúng vậy, Albedo giơ tay ra hiệu cho Phái Mông không cần quá ngạc nhiên. Các người có biết Durin không? Long Tích Tuyết Sơn chính là nơi chôn vùi hắn, máu rồng đổ xuống. Sương rồng nằm vắt ngang núi, ở một mức độ nhất định đã thay đổi sinh thái và môi trường của Long Tích Tuyết Sơn, những cây cỏ xanh biếc phát sáng này chính là một trong số đó. Ngoài ra, Long Tích Tuyết Sơn sở dĩ có tên gọi như vậy, cũng nhờ công lao rất lớn của hắn. Huỳnh có chút trầm mặc, nàng lần đầu tiên biết những điều này, nhưng cũng không quá bất ngờ. Bởi vì dựa vào nội dung đã đọc trong những cuốn sách cổ, Huỳnh cũng có thể suy luận thêm, chẳng qua là không có thời gian rảnh rỗi mà thôi. Nàng đâu phải nhà sử học, thì ra là vậy. Vậy thì thật là trùng hợp, Phái Mông nói, sau đó mắt sáng lên. À đúng rồi, Albedo, chúng ta vừa đánh bại ma vật trấn giữ nơi đây, ngươi có tiện giúp chúng ta xem làm sao để hóa giải lớp băng kiên cố này không? Rất đơn giản, chỉ cần dùng sức mạnh của huyết thạch anh là có thể phá vỡ. Albedo chỉ vào những quặng màu đỏ máu bị tuyết che phủ không xa và giải thích. Loại kết tinh kỳ lạ của huyết thạch anh này chứa đựng một phần sức mạnh của Durin, là một loại khoáng vật đặc biệt chỉ có ở Long Tích Tuyết Sơn. Mặc dù khi mang ra khỏi Long Tích Tuyết Sơn sẽ mất hiệu lực, nhưng ở Long Tích Tuyết Sơn nó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Vì Durin đã hoàn toàn hòa nhập vào hệ sinh thái Long Tích Tuyết Sơn, nên rất nhiều thứ ở đây đều có liên quan đến Durin, ví dụ như lớp băng kiên cố kỳ lạ này. Albedo đập vỡ huyết thạch anh, nhặt lấy những tinh thể kỳ lạ màu đỏ máu đó. Trên người hắn tỏa ra một loại lửa màu đỏ máu mang lại cảm giác ấm áp, nhưng thị giác lại vô cùng bất tường, chỉ là hơi yếu ớt. Vì tính chất và sức mạnh chứa đựng bên trong tương tự, nên có thể mượn sức mạnh cùng nguồn gốc để phá vỡ những lớp băng đặc biệt này. Một huyết thạch anh rơi xuống lớp băng đặc biệt, lập tức, giống như băng tuyết gặp muối bắt đầu tan chảy, một phần lớn đã vỡ vụn và hóa lỏng. Lấy một ví dụ đơn giản, lửa bình thường đối đầu với lớp băng đặc biệt này giống như trứng trọi đá, còn huyết thạch anh đối đầu với lớp băng đặc biệt này thì như hai viên đá tương đồng va chạm, trao đổi trong cuộc đối đầu. Mặc dù huyết thạch anh sẽ hao tổn, nhưng lớp băng đặc biệt cũng sẽ tan chảy. Thì ra là dùng phương pháp này để giải quyết sao? Phái Mông kinh ngạc, sau đó tán thưởng. Vậy thì chúng ta có thể biết bí mật ẩn giấu bên trong là gì rồi chứ? Phái Mông luôn rất tò mò về cái thân cây khô ở trung tâm thung lũng. Một cái cây to lớn như vậy, bên trong bao bọc nhiều lớp băng như thế, nói không chừng thực sự ẩn chứa một vài bảo vật. Nếu không, tại sao chỉ có nơi này có băng kiên cố, những nơi khác lại không có? Đã đặc biệt thì khẳng định phải có nguyên nhân chứ. Đi tìm đủ huyết thạch anh rồi mang đến đây, làm tan chảy những lớp băng này là được. Albedo tiếp tục thu thập những cây cỏ xanh biếc phát sáng, vừa nói. Huỳnh và Tắc Ina nhìn nhau, vừa nãy khi chiến đấu, chúng ta thực sự đã thấy không ít những tảng đá này dưới tuyết xung quanh, chúng ta mang tất cả đến đây đi. Được, Tắc Ina dường như đang chìm vào suy tư, mất thêm một chút thời gian mới trả lời. Nàng nhìn thân cây khô một cái thật sâu, sau đó cùng Huỳnh hành động riêng, bắt đầu thu thập huyết thạch anh. Còn Albedo thấy hai người rời đi, nhìn những cây cỏ xanh biếc phát sáng trong tay, ẩn dưới đó là một chút huyết thạch anh, ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn vừa rồi còn một chuyện chưa nói, đó cũng là một đặc tính về huyết thạch anh. Huyết thạch anh không thể tiếp cận điểm dịch chuyển và thất thiên thần tượng. Chỉ cần tiếp cận, sức mạnh của chúng sẽ nhanh chóng bị tiêu biến, không còn tồn tại. Đối với đặc tính này, Albedo hơi trầm ngâm, nhưng vẫn lắc đầu một cách khó nhận ra. Hắn đã đoán được vì sao, nhưng thả ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. Hiện tại thân thể bạch ác của hắn vẫn chưa đủ để tiếp tục nghiên cứu những bí mật ở cấp độ đó. Huỳnh và Tắc Ina rất nhanh, cộng thêm phái Mông lần này cũng nỗ lực để không làm vướng chân mà tìm kiếm huyết thạch anh, nên rất nhanh đã thu thập được một đống huyết thạch anh. Nhiều như vậy, chắc là đủ rồi, Huỳnh tính toán tỷ lệ huyết thạch anh và băng đặc biệt tan chảy vừa rồi, ước tính thấy cũng gần đủ rồi. Cứ thử trước đã, không đủ thì đi tìm thêm, Albedo cũng đã thu thập đủ cỏ xanh biết phát sáng. Được, Huỳnh liền từng chút một gõ huyết thạch anh. Còn phái Mông tranh thủ lúc này, lại nghiêng đầu nhìn Albedo. À đúng rồi, Albedo, theo lời ngươi nói, huyết thạch anh và băng đặc biệt đều có sức mạnh của Ma Long Durin, tại sao ngươi không chọn chúng để nghiên cứu? Rất đơn giản, Albedo dựng thẳng một cây cỏ xanh biếc phát sáng lên, thấy nó bay lượn theo gió tuyết, vì chúng là vật sống. Albedo lại chỉ vào huyết thạch anh trên mặt đất, còn chúng, là vật chết, ta muốn sáng tạo sinh vật, đương nhiên là chọn những cây cỏ là vật sống này làm đối tượng nghiên cứu thích hợp hơn. Sự sống là một tồn tại rực rỡ và đầy kỳ tích, giống như lần gặp mặt trước ta đã nói với nhà lữ hành và hạt giống đến từ thế giới khác vậy. Albedo hùng hồn nói, ách, không hiểu lắm, nhưng hình như rất lợi hại, phái Mông nói. Ngươi sẽ hiểu thôi, Albedo nói với phái Mông với vẻ đầy ẩn ý, trong biểu cảm ngơ ngác gãi gáy của phái Mông, Albedo lại quay đầu nhìn Tắc Ina. Cô Tắc Ina, nếu có thời gian, ta có thể mời ngươi tham gia nghiên cứu của ta được không? Ngô, Tắc Ina khẽ nhíu mày, ngài Albedo. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Tắc Ina. Không vấn đề, Albedo không hề ngần ngại về cách xưng hô. Tắc Ina hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Là nghiên cứu giống như với nhà lữ hành sao? Nếu là vậy, ta rất sẵn lòng. Nhà lữ hành là người du hành dị giới, còn ngươi là cư dân nguyên bản của Tivat. Quá trình sẽ hơi khác biệt, Albedo nói. Vậy sao, Tắc Ina, ta nghĩ ngươi có thể thử tham gia, phái Mông nói. Albedo rất giỏi, nói không chừng có thể giúp ngươi giải đáp một vài bí mật đó. Nếu chuyến phiêu lưu này kết thúc, có thời gian ta sẽ làm vậy, cuối cùng Tắc Ina khẽ cười nói. Hai người đạt được nhất trí. Vậy được, ta cũng đến làm một nhân chứng, Huỳnh đã gõ xong huyết thạch anh, vừa đến đã nói theo. Mặc dù Huỳnh tin tưởng Albedo, nhưng lời của Rosaria cũng không thể không phòng bị. Tóm lại, đến lúc đó nếu có mình ở đây thì sẽ không có vấn đề gì. Được, Albedo nhẹ nhàng gật đầu. Hãy quay lại vấn đề chính đi. Albedo phẩy tay một cái, tất cả mảnh huyết thạch anh trên mặt đất đều lơ lửng. Phát ra ánh sáng vàng đỏ nhạt thần dị. Sau đó, tất cả mảnh huyết thạch anh dưới sự điều khiển của Albedo, dính vào bề mặt lớp băng đặc biệt, từng chút một tan chảy, vỡ vụn. Tốc độ cực nhanh, giống như băng trôi vào dung nham, xì vài tiếng, đã hóa thành nước tuyết. Băng tuyết tan chảy, hơi nước không biết là hơi nước hay sương tuyết mịt mờ hiện ra. Ánh sáng xanh biếc lung linh mờ ảo trong sương mù, nhấp nháy, tựa như có một trái tim xanh biếc đang đập theo một quy luật nào đó. Tắc Na phẩy tay một cái. Gió cuốn sương mù bay đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một viên châu màu xanh thẳm, to bằng đầu người. Vỏ ngoài vỡ vụn theo quy luật có màu xanh đen sâu thẳm, qua những khe hở lớn và trống rỗng lộ ra bên trong rỗng tuếch là một quả cầu màu xanh tròn xoe. Chính quả cầu màu xanh đó đang phát ra ánh sáng xanh nhạt lung linh như nhịp đập của trái tim. Chưa đợi ba người kịp phản ứng, quả cầu xanh biếc kia dường như đã chạm phải một cơ quan nào đó, lập tức bay vút đi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Hóa thành tinh quang, trực tiếp xuyên qua bức màn phong tuyết dày đặc đến mức gần như xám đen, bay lên đỉnh núi, không còn thấy đâu nữa. Ai, phái Mông còn chưa kịp phản ứng, quả cầu đã biến mất. Kia là cái gì vậy? sao lại bay đi mất rồi? Nhưng biến hóa vẫn chưa kết thúc. Mặt đất khẽ rung chuyển, thân cây và tuyết tích trên các ngọn đồi xung quanh cũng khẽ run rẩy. Nếu không phải lớp băng tuyết trên bề mặt Long Tích Tuyết Sơn đã kết thành từng lớp băng dày đặc, vô cùng kiên cố, thì nói không chừng sẽ gây ra một trận tuyết lờ nhỏ. Bên trong thân cây to lớn, gần như cần đến hơn nửa trăm người trưởng thành ôm mới xuể, ngư dân xem tỷ lệ ước chừng, những cây cỏ nhỏ xanh biếc phát sáng bỗng nhiên sáng bừng lên. Ngay sau đó là những chồi non đỏ máu nở rộ, màu đỏ tươi rực rỡ điên cuồng sinh trường. Lớp vỏ cây màu xám cứng rắn không gì phá hủy, cứng rắn xuyên phá lớp băng kiên cố, mang theo màu đỏ tươi sinh trường từ dưới lòng đất lên. Một luồng dao động sinh mệnh khó tả lan tỏa ra, giống như ma long đang ngủ say thức tỉnh. Nhưng nó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc đó, luồng khí tức đó đã biến mất. Cây xích hồng bao phủ bởi màu xám tinh, tiếp tục sinh trưởng, cho đến khi cao gần bằng bầy người trưởng thành mới dừng lại. Ánh sáng đỏ rực rỡ lóe lên, một luồng thông tin truyền đến trong đầu mọi người. Chúng ta tất sẽ phục hưng, cây cổ thụ đã đâm chồi mới. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nó sống lại rồi, nó hình như còn nói chuyện nữa. Đó là Phái Mông, vẻ mặt kinh ngạc, ôm đầu, sợ rằng cây xích hồng với thủ đoạn này có thể làm nổ tung đầu mình ngay lập tức. Huỳnh khẽ nhíu mày, nó hình như đang nói, mình cần một loại năng lượng. Thu thập năng lượng tương ứng, có thể ban tặng một số quà tặng. Ánh mắt Albedo có chút phức tạp, không nói gì. Còn Tác Ina thì mang theo chút hồi ức và sự thân thiết, tiến lên một bước, chạm vào cây xích hồng. Ông, ánh sáng đỏ khẽ ngân vang, một chút khí tức thân thiết và khát vọng lóe lên rồi vụt tắt. Tác Y, Huỳnh và Phái Mông tiến lên, nhìn Tác Ina với vẻ mặt không được bình thường và lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là biết được một vài chuyện. Tác Ina lắc đầu, sau đó ở một góc khuất, từ những mảnh băng vụn còn sót lại đào ra một khối tinh thạch màu đỏ máu, phát ra dao động năng lượng nồng đậm. Đây là phi hồng ngọc tùy, Albedo nói, nhận ra thứ này. Ở Long Tích Tuyết Sơn, các nhà thám hiểm thỉnh thoảng sẽ phát hiện phi hồng ngọc tùy, khá phổ biến. Tuy nhiên người bình thường không nhận ra nguồn gốc của phi hồng ngọc tùy, nhưng ta đã nghiên cứu sơ qua trước đây, nó cũng tương tự như khoáng thạch, nhưng bên trong chứa đựng sinh mệnh lực mạnh mẽ và nồng đậm. Nguồn gốc của sinh mệnh lực này là ai? Chắc các ngươi đã đoán ra rồi, Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu, là Dorin sao? Đúng vậy, Albedo gật đầu. Ly Nguyệt có câu, một kình rơi, vạn vật sinh. Dorin chôn vùi ở Long Tích Tuyết Sơn, đồng thời thay đổi hệ sinh thái Long Tích Tuyết Sơn, cũng mang đến sinh cơ hoàn toàn mới. Phi hồng ngọc tùy được tạo ra từ sự kết hợp giữa sinh mệnh lực nồng đậm của Dorin tuy đã chết, nhưng vẫn sản sinh ra, và một loại năng lượng đặc biệt của Long Tích Tuyết Sơn mà ta vẫn chưa thể nghiên cứu thấu đáo. Nghe có vẻ là một loại bổ phẩm tuyệt vời, nhưng thực tế, nó không có một chút lợi ích nào đối với con người. Albedo nghiêng đầu, đối mặt với hướng thung lũng Nguyên Long. Dù sao, sức mạnh của Dorin, sức mạnh của núi tuyết, không phải là thứ mà cơ thể con người có thể chịu đựng được. Ở Long Tích Tuyết Sơn, các nhà thám hiểm sẽ coi phi hồng ngọc tùy như một chiếc lò sưởi tạm thời để giữ ấm, đó là giá trị duy nhất của nó. Nhưng bây giờ, Albedo nhìn cây xích hồng cao vút, phi hồng ngọc tùy có công dụng mới. Đối với cái chồi non khao khát sinh trưởng này, nó là dinh dưỡng tuyệt vời. Những gì ta biết là như vậy, còn về việc có muốn cung tế hay nuôi dưỡng nó hay không, thì tùy nhà lữ hành các ngươi có đồng ý hay không, Albedo nhìn Huỳnh, nói vậy. Ai, Albedo, ngươi không phải muốn nghiên cứu vật sống có sức mạnh của Dorin sao? Cây cỏ nhỏ kia có thể, còn cây, đại tụ này cũng có thể chứ? Phái Mông đưa ra nghi vấn. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi có thể giúp ta hỏi ý kiến của nó không? Albedo khóe miệng khẽ nhếch, hiếm khi đùa giỡn một chút. Nếu nó đồng ý, ngươi lại giúp ta mang những thiết bị thí nghiệm cần thiết đến, ta sẽ bắt đầu nghiên cứu. Ách, vậy thì thôi vậy, Phái Mông hụt hơi. Đùa à, tự mình để người khác nghiên cứu gì đó. Không có mấy người sẽ đồng ý đâu, nhà lữ hành là một ngoại lệ. Huỳnh nhận lấy phi hồng ngọc tùy, dưới ánh mắt động viên của Tác Ina, dâng phi hồng ngọc tùy cho cây cổ thụ xích hồng. Ánh sáng đỏ nhạt tỏa ra, sau đó là một cảm xúc vui mừng lặng lẽ bùng phát. Nói thế nào nhỉ, giống như một đứa trẻ ăn được thứ ngon vậy, biểu lộ cảm xúc vui mừng, và mong đợi được cho ăn thêm nhiều món ngon. Đồng thời, cây cổ thụ xích hồng còn nói tên của mình cho Huỳnh biết. Cây nhẫn đông, Huỳnh kể lại chuyện này, Albedo nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là vậy, Phái Mông gãi gãi đầu, hỏi nó có biết quả cầu vừa bay đi là gì không? Huỳnh lắc đầu, ta đã hỏi rồi, nó không biết, chỉ biết. Thứ đó rất đáng sợ, nó không muốn tiếp xúc. Hiện tại cây nhẫn đông trông rất cao lớn, nhưng ý thức mới hình thành, chẳng qua là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Nói chuyện không có logic lắm, chỉ có thể truyền đạt cho Huỳnh một số thông tin rời rạc, để Huỳnh suy đoán. Nó nói với ta, trong núi tuyết này còn có hai luồng khí tức tương tự tồn tại, hy vọng chúng ta cũng có thể phóng thích hai quả cầu đó. Vạn vật vì tam, Albedo lấy ra một bản đồ, đánh dấu các điểm trên bản đồ khái quát của Long Tích Tuyết Sơn. Nếu ta đoán không lầm, thì hai nơi còn lại hẳn là ở gần khu vực ngoại ô thành đô Tuyết Táng và trong hang động Tinh Huỳnh. Tạo thành thế ổn định canh giữ hình tam giác. Cái hình dạng này, luôn cảm thấy như đang trấn áp phong tỏa thứ gì đó, Phái Mông nói, Huỳnh cũng có cùng cảm nhận. Kết hợp thông tin mà cây nhẫn đông vừa nói, cùng với nội dung đã biết được từ Android. Huỳnh cảm thấy đây thực sự giống như một nơi phong ấn. Nàng nghiêng đầu nhìn Tắc Ina, chúng ta có đi không? Đi, Tắc Ina không hề do dự một chút nào. Đã giải quyết được một cái rồi, giải quyết nốt hai cái còn lại, nói không chừng sẽ có biến hóa mới. Tắc Ina nói, Huỳnh nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, Ganiu đã nói, leo núi có hai con đường. Một con đường là leo từ bên ngoài ngọn núi, nhưng bấy nhiêu năm qua vẫn chưa có ai thành công, ngay cả những người sở hữu thần chi nhãn cũng sẽ thất bại trong trận phong tuyết cực kỳ khủng khiếp đó, nên không xem xét. Một con đường khác là đi từ trong hang động của núi, nhưng có vô số lớp băng kiên cố cản trở cùng với những cơn gió điên cuồng không rõ tên gào thét cản đường. Ta nghĩ, có thể thử em có leo núi được không? Tắc Ina ngẩng đầu, ta có phước lành của bão tuyết và băng giá, nói không chừng có thể lên được. Ta cũng nghĩ vậy, Phái Mông cũng cảm thấy tỷ lệ thành công rất cao, nhưng Huỳnh luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nếu không Long Tích Tuyết Sơn sẽ không làm khó được nhiều nhà thám hiểm chuyên nghiệp đến thế. Albedo sau khi khảo sát cây nhẫn đông mới sinh thì đứng dậy, xem ra các ngươi đã xác định rõ hành trình tiếp theo rồi, nếu có gì cần ta giúp, sau này có thể đến trại của ta báo cho ta một tiếng. Albedo, người không đi cùng chúng ta sao? Albedo nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng đã thử đường lên núi rồi, rất rõ độ khó của nó. Albedo ngẩng đầu nhìn bầu trời mây xám đen, nhưng các ngươi chưa từng trải nghiệm, nên không rõ. Ta sẽ không nói lời khuyên can gì cả, chỉ cần các ngươi tự mình thử một chút, tự nhiên sẽ xuống tìm ta thôi, ta sẽ không đi chuyến này nữa. Vừa nói, Albedo còn khoe thành quả thu thập vật liệu của mình. Tranh thủ thời gian này, ta có thể nghiên cứu những cây cỏ này. Ách, ngươi thật sự tin tưởng như vậy sao? Phái Mông còn bị Albedo kích thích lòng hiếu thắng. Albedo nói như vậy, khẳng định là không tin chúng ta, nhà lữ hành, Tắc Ina. Đi thôi, chúng ta cứ thành công cho Albedo xem. Huỳnh giang tay ra, được thôi, đã vậy các ngươi đều đồng ý leo núi trước đã. Vậy chúng ta cứ thử leo núi trước vậy. Lời vừa dứt, màn hình tối đen. Khi sáng trở lại, Albedo đã rời đi. Đợi đến khi chắc chắn Albedo không còn một chút dấu vết nào nữa, Huỳnh mới dẫn hai người đi về phía đỉnh núi. Vừa rồi Albedo ở đó, có một số thông tin ta không nói. Phái Mông nghi hoặc, tại sao vậy? Vì có một số chuyện, càng ít người biết càng tốt. Huỳnh trong lòng cũng có chút suy tính riêng. Nàng khẽ ho một tiếng, quay sang Tắc Ina nói. Android đã ban cho ngươi ký ức, Tắc Ina. Ngươi, bây giờ hẳn là đã biết những chuyện từng xảy ra ở Long Tích Tuyết Sơn rồi chứ? Tắc Ina bước chân khẽ khựng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi muốn biết gì sao? Tắc Ina hỏi, ta muốn biết, thân cây mà chúng ta vừa thấy bao bọc bên ngoài cây nhẫn đông, có phải là cây cổ thụ mạch đất ngân bạch ngày xưa không? Thiết lập cây cổ thụ mạch đất thường rất to lớn. Nhưng trong game vì nhiều yếu tố nên không hiện ra quá lớn. Tắc Ina nhẹ nhàng gật đầu. Nếu ký ức không sai, thì đúng là vậy. Vậy thì có thể ghép nối sự việc hoàn chỉnh rồi. Khi cái đinh dài đóng băng Long Tích Tuyết Sơn giáng xuống, thân và tán cây của tụ ngân bạch cũng là mục tiêu bị cái đinh dài tấn công trọng điểm. Nó bị phá hủy, đông cứng, cuối cùng là bị băng phong. Mãi đến rất lâu sau, con ma long đen kịt kia, tức là Durin, ngã xuống trong Long Tích Tuyết Sơn, máu ma long thấm vào mạch đất. Lặng lẽ thay đổi hệ sinh thái Long Tích Tuyết Sơn. Cho đến tận bây giờ, Huỳnh và những người khác đã giải trừ phong ấn băng giá đối với cây nhẫn đông, khiến cây cổ thụ phi hồng đã hấp thụ sinh mệnh lực của ma long lại đâm chồi mới, trưởng thành thành đại thụ mút trời. Chẳng qua màu ngân bạch đã hoàn toàn thay đổi, bị nhuộm thành màu phi hồng đỏ máu. Đây đại khái chính là câu chuyện hoàn chỉnh của cây nhẫn đông. Ta hiểu rồi. Chẳng trách Tắc Ina khi vừa tiếp xúc với cây nhẫn đông lại cảm thấy ánh mắt rất thân thiết, giống như gặp lại cố nhân vậy, Phái Mông nói. Phái Mông, Phái Mông che miệng lại. Dù sao thì việc vạch trần chuyện này ngay tại chỗ, khi người trong cuộc vẫn còn đó, thì quả thực không thích hợp. Tắc Ina nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu, Phái Mông. Tắc Ina khẽ cười một tiếng, vốn dĩ ta cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện cơ, không ngờ diễn xuất của ta lại tệ đến thế, lại bị Phái Mông tinh nhạy phát hiện ra. Hi hi, Phái Mông cảm thấy đây giống như lời khen mình, không kiềm được bật cười. Huỳnh không nói nên lời liếc nhìn Phái Mông. Đôi khi nàng thật sự không biết Phái Mông là thông minh thật hay là ngốc nghếch thật. Thôi vậy, Phái Mông vui là được. Huỳnh đưa câu chuyện trở lại. Thôi được rồi, lại giải quyết được một nghi vấn, chúng ta nhanh lên đường thôi, xem hôm nay có thể đến hang đá lưng chừng núi mà Ganiu nói trước khi trời tối không. Được, tăng tốc thôi. Phái Mông không muốn ở trong băng thiên tuyết địa, dù là cắm trại cũng không muốn. Vậy thì ngươi bay nhanh lên. Huỳnh vỗ vỗ mông Phái Mông. Phái Mông xẹt một tiếng bay vút đi rất xa, quay đầu lại, mặt đỏ ửng. Đừng đánh mông Phái Mông. Được, Mông phái Mông không đánh được. Huỳnh và Tắc Ina nhìn nhau, đều bật cười. Này, hai người, phái Mông thấy tình hình này, trong cơn giận dữ, chỉ có thể giận dữ một tiếng. Tức giận sử dụng kỹ năng sở trường của mình. À không, kỹ năng dùng chân là không kích hư không. Ba người cùng nhau lên núi. Trên đường, gió tuyết ngày càng lớn, thậm chí có xu hướng ngày càng dữ dội hơn. Nói chung, nhiệt độ trên núi cao thực sự sẽ thấp hơn nhiều so với dưới núi, và gió cũng sẽ rất mạnh. Nhưng bây giờ mới chỉ đến lưng chừng núi, nhiệt độ và tốc độ gió đã khiến phái Mông không chịu nổi, kêu la phái Mông đóng băng rồi, sau đó co quắp lại trong vòng tay Huỳnh. Trên cơ thể Huỳnh và Tắc Ina đều có ánh sáng xanh trắng nhàn nhạt, đây là lớp khiên nguyên tố mà họ tự thêm vào, có thể chống lại gió tuyết. Tuy nhiên, trong gió tuyết này dường như còn có sức mạnh đặc biệt, tiêu hao nguyên tố lực của hai người rất nhanh. Chẳng trách, không có nhà thám hiểm nào leo lên đỉnh núi được, Huỳnh nét mặt có chút nghiêm túc, khí hậu thế này, người sở hữu thần chi nhãn nếu hết nguyên tố lực, cũng rất khó trụ nổi. Ô, ở đây thậm chí còn chỉ là lưng chừng núi, phái Mông run rẩy. Đối với thái độ hào hùng vừa rồi dưới núi, cô bé chẳng còn chút nào giả vờ được nữa. Phái Mông nhận thua, xin tha mạng. Hay là, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.